Thây khô bất động, đón đỡ Tiêu Thần một kiếm. Lôi đình hung hăng rơi vào thây khô thân thể bên trên du tẩu, nhưng thây khô lại không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu, ngược lại Tiêu Thần lại bị đánh bay ra ngoài. Suy suy, Tiêu Thần mặt đất trượt một khoảng cách, tự kiếm cắm địa, ngừng lại bộ pháp. Thật là khủng khiếp quái vật. Tiêu Thần chấn kinh. Hắn một kiếm này cho dù là cường giả Tiên Vương cảnh lục trọng thiên cũng không dám nói có thể hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận xuống tới, là trước mắt cái này thây khô, không những chịu đựng được, còn lông tóc không tổn hao gì, đồng thời đẩy lui chính mình. Thật mạnh thực lực và nhục thể. Không dễ làm. Cường công. Bạch Thần Phong nói, bây giờ không cách nào, đối phương rất mạnh, không cách nào khắc chế, cho nên chỉ có thể cường công tùy thời mà động. Tiêu Thần gật đầu, chân đạp long ảnh bộ, nhanh như phi điện. Cầm trong tay thần kiếm, bạo sát mà ra, cái kia thây khô trong miệng hừ hừ một tiếng, gầm thét phóng tới Tiêu Thần, hắc khí đầy trời, cùng Tiêu Thần chém giết cùng một chỗ, vô cùng cường đại. Oeng. Tiêu Thần lại một lần nữa bị tung bay, hung hăng quẳng xuống đất. Cái kia thây khô thân thể cũng bị diễn tiên thần kiếm của Tiêu Thần xuyên thủng, xong, hắn vốn là tử vật, không có cảm giác đau, cũng không có sinh mệnh, căn bản cảm giác không thấy, cho nên nao nao, chính là lại một lần nữa thẳng hướng Tiêu Thần. Đáng chết. Chương 694, hạt châu màu đỏ. Tiêu Thần nhìn cái kia vọt tới thây khô, không thể không thấp giọng chửi mắng, quá mạnh, lấy thực lực của hắn lại bị đẩy lui hai lần, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần chấn động. Tên đáng chết. Tiêu Thần thần kiếm thu hồi, hai tay thôi động tiên lực, Thiên Hoang Tam Thức bạo sát mà ra. Thôn phệ thiên địa, hồng hoàng chi lưu giáng lâm, trong nháy mắt chính là để ngang trước người hắn, muốn thôn phệ cái kia thây khô. Oeng. Thây khô nổi giận gầm lên một tiếng, há to miệng rộng, một ngụm chất lỏng màu xanh lục phun ra, lực lượng kia ngay cả không khí cũng là có thể ăn mòn, vô cùng bá đạo, có thể tin tưởng như thế nào dính ở trên người sẽ có cỡ nào kinh khủng hạ tràng. Bị tươi sống ăn mòn đến chết. Thật độc ác thủ đoạn. Thây khô tuy là người chết, nhưng dù sao khi còn sống là Tiên Vương cảnh lục trọng tiên cường giả tối đỉnh, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần vậy mà không cách nào bắt lấy hắn, mà hắn cũng không cách nào trấn áp Tiêu Thần. Song phương giằng co, đại chiến một trận. Ầm ầm. Uy lực to lớn, đem cái này rừng sâu núi thẳm đều là chấn run không ngừng, mặt đất tràn đầy vết thương, Tiêu Thần quần áo bị thây khô lợi chảo xé nát, mà cái kia thây khô lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Thần không dám đụng vào hắn, bởi vì hắn toàn thân cũng là có thể ăn mòn nhân thể nọc độc. Tiên tổ, làm sao bây giờ? Tiêu Thần hiện khó khăn, một mực không thể công kích hắn, còn không phải bị tên này đánh chết tươi. Vậy không phải mình là quá thua lỗ? Bạch Thần Phong nói, dùng hỏa thiêu hắn. Tiêu Thần lập tức vô hót một cái, đúng à, làm sao vừa sốt ruột phạm vào cái này cấp thấp sai lầm. Oeng. Thân thể Tiêu Thần nở rộ vô tận tiên lực, quần quần tiên uy giống như ngân hà, rủ xuống cửu thiên, bàng bạc vô cùng, uy lực vô biên, sau đó cả đời to rõ tiếng phượng hót vang lên. Cứu. Phượng gãy cửu thiên, hỏa diễm bốc lên. Phía sau Tiêu Thần, có một đầu phượng hoàng thần điểu hiện lên trả giá, hai cánh dục hỏa đốt cháy thiên địa, bá đạo hỏa diễm lực lượng phảng phất khiến cái kia thây khô kiếm kỵ trong lúc nhất thời vậy mà không dám lên trước, đứng tại nơi đó. Tiêu Thần lập tức hai con người vui mừng, hắn sợ lửa, ha ha, ly hỏa thần ấn, hỏa diễm trùng sát đi, thẳng đến thây khô đi. Thây khô một đôi tinh hồng hai mắt rõ ràng rung động một chút, sau đó bóng người nhanh lùi lại, giống như là muốn chạy trốn, mà Tiêu Thần mò tới nhược điểm của hắn lại há có thể đủ thả hắn rời đi. Ầm ầm, hỏa diễm hóa thành từng đạo tường vây đưa nó vây quanh. Giống. Thây khô gầm thét, âm thanh khó nghe đến cực điểm. Tiêu Thần cười lạnh, đánh không lại liền chạy. Uổng cho ngươi vẫn là Tiên Vương cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cường giả, nếu không phải ngươi chết đi nhiều năm, tiên phách không thể làm việc cho ta, ta liền chiếm tiên phách của ngươi, lại giết ngươi. Ông long. Phượng Hoàng Kim Đài ấn rơi xuống, trực tiếp chấn áp thây khô. Lại hỏa diễm đốt cháy dưới, thây khô hóa thành một bãi nước biếc, mùi thối trùng thiên, Tiêu Thần suýt chút nữa phun ra, quá thối, còn xen lẫn một luồng mùi tanh, khiến người ta nhẫn nhịn không được. Xong, thây khô sau khi chết, thân thể của hắn hiện ra một viên hạt châu màu vàng nóng, lại hư không lơ lửng. Tiêu Thần không rõ ràng cho lắm, đưa tay cầm đi qua. Hạt châu kia phảng phất thuần kim chế tạo, rực rỡ màu vàng, còn lộ ra một nhàn nhạt tiên quang, nhìn giống như là một viên linh châu. Nhưng tán phát uy lực lại là nặng nề cương mãnh cảm thấy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nói, trách không được ngươi mạnh mẽ như vậy, để ngươi lông tóc không tổn hao gì, hóa ra có hạt châu bảo hộ a. Bảo bối một món, thu. Về sau có hạt châu này, mình cũng đao thương bất nhập. Ha ha. Đúng thế bà bối. Một trận chiến này, Tiêu Thần cũng tiêu hao không ít, cho nên tiếp xuống hắn tìm một cái sơn động, ngồi xếp bằng điều tức, nuốt một viên ngưng thần đan và tụ huyền đan sau, chính là bắt đầu tu luyện. Cảnh giới quá yếu, vẫn chưa được. Đánh một thây khô đều lao lực như vậy. Xem ra, phải nắm chắc đột phá Tiên Vương cảnh lục trọng thiên. Một canh giờ sau, Tiêu Thần trạng thái khôi phục đỉnh phong, sau đó hắn chuẩn bị tu luyện, thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt chính là thời gian 5 ngày, Tiêu Thần vốn dự định tiếp tục tu luyện, song gầm lên giận dữ, khiến hắn bừng tỉnh. Cái kia tiếng giống hắn rất quen thuộc. Trước hắn chu sát đầu kia thây khô chính là cái này âm thanh. Tiêu Thần vô cùng cảnh giác, vận chuyển tiên lực đi ra ngoài, mà hắn mới vừa xuất sơn động, liền phát hiện một đầu thây khô đứng ở nơi đó, phảng phất cũng tại tìm kiếm Tiêu Thần. Chiếm cứ tiên cơ, mới có thể nằm địch chí thắng. Tiêu Thần không nói hai lời, tiến lên chính là một chiêu hỏa diễm bay đi, hắn biết thây khô nhược điểm, sợ lửa, hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Oeng. Thây khô không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị Tiêu Thần đánh trúng, hỏa diễm quét sạch toàn thân, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Một chiêu miểu sát, chính là đơn giản như vậy. Xong, sau một khắc, nụ cười của Tiêu Thần cứng ngắc lại. Bởi vì thây khô không có kêu thảm, mà nhìn về phía hắn, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, một quyền chính là nổ vang Tiêu Thần, mang theo hỏa diễm, Tiêu Thần trở tay không kịp, bởi vì bị chấn kinh, cái này thây khô tại sao lại không sợ phát hỏa. Phúc! Tiêu Thần máu tươi cùng nhiệt, bay ngược ra ngoài. Hắn vừa rồi tại tiếp nhận một quyền kia thời điểm cũng đã cảm thấy, xương sườn mình đoán mất, một quyền này thực sự đánh vào lồng ngực của hắn, độ đau nhức khiến hắn suýt chút nữa một hơi lên không được ngất đi. Phi! Tiêu Thần có một lần phun một ngụm máu, đứng lên. Lúc này, hắn đoạn mất xương sườn, thở cố ý đều đau, song hắn bây giờ không có chữa thương cơ hội. Trên người hắn hai loại đan dược ngưng thần đan là ngưng thần tinh khí, tụ huyền đan dùng cho tu luyện, đều là không thể trị liệu thương thế. Mà hắn, cũng không thể. Nếu hắn trầm tĩnh lại, liền có thể sẽ chết. Đau chết lao tử, đánh gây ta một cây xương sườn, lao tử muốn mạng của ngươi, không đúng, ngươi vốn là chết, vậy ta muốn ngươi. Hạt Châu, chịu đựng đau, Tiêu Thần ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm. Lôi đỉnh đại tác, phía sau hắn có Phật đạo lực lượng hiện lên, Phật quang phổ chiếu, tịnh hóa thời gian tất cả, đối với thây khô cũng có tác dụng khắc chế. Ánh mắt Tiêu Thần đóng băng, miệng phun sấm nói: "Cửu kiếp thiên phạt, giết." Một trận chiến này, hắn đối với từ độ dùng qua, ầm ầm, bầu trời truyền đến nổ vang, cửu thiên chi thượng trời u ám, phảng phất diệt thế chiến trường, có thần lôi rơi xuống, hung hăng đánh vào thây khô trên thân, hỏa diễm đều bị đánh bay. Thây khô gầm thét, hai tay vung thiên, chém vỡ lôi đỉnh. Ầm ầm. Một kiếp lôi đỉnh, một kiếp lôi đỉnh chém vỡ. Rốt cuộc đạo thứ 9 lôi đỉnh đem hắn đánh bay, thân thể cháy đen, vô cùng thảm liệt, Tiêu Thần thừa cơ mà lên, ngọn núi nhỏ màu đen ném ra, hóa thành ngàn trượng núi non, trực tiếp chấn áp mà xuống. Oeng! Hỏa diễm thây khô bị chấn áp, thân thể vỡ nát. Sau đó, một viên hạt châu màu đỏ nổi lên, Tiêu Thần kết quả, có một đoạn phòng tay, Tiêu Thần cười một tiếng, nhìn vừa rồi cái kia thây khô lực lượng liền biết, cái này một hạt châu là hỏa diễm thuộc tính. Tiêu Thần ôm ngực, trở về sơn động. Một trận chiến này, ăn phải cái lô vốn. Đoạn mất một cây xương sườn. Chẳng qua, cuối cùng thắng. Còn chiếm được một viên hạt châu màu đỏ, xuất hiện trên người Tiêu Thần có hai viên hạt châu, một viên màu vàng, một viên màu đỏ, theo thứ tự là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Trong sơn động, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Lần tiếp theo, sẽ là cái gì hạt châu? Có chút mong đợi. Chương 695, tay cụt. Hắc ám địa vực, có ba người đồng hành, hai nam một nữ, nữ tử một thân màu hồng phấn quần áo, nóng bỏng đến cực điểm, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhất là một đôi mắt to. Câu hồn phách người, vẹn vẹn nhìn người một chút, liền có thể khiến người ta thất hồn lạc phách, trầm mê trong đó. Mà hai nam tử, một vị thư sinh áo trắng, tuấn tú phi thường, mặt như ngọc, công tử văn nhã, một đôi mắt như sao sáng chói, mà bên cạnh hắn dáng người của người đàn ông cao lớn, mặc dù không bằng thư sinh áo trắng như vậy tuấn lang, chẳng qua vẫn như cụ khí khái anh hùng hừng hực. Ba người này là Tống Thư Hàng, Gia Cát Chiến Thiên cùng Lãnh Băng Ngưng. Ba người tại bước vào cái kia màu đen vòng xoáy về sau chính là ở cùng một chỗ, về phần đám người những người khác còn không tìm tới. Hơn một tháng thời gian, bọn họ đi khắp không đạt được địa vực, là một người quen đều không có đụng phải. Biết tại vài ngày trước, bọn họ gặp một hiện tượng kỳ quái, mặt trời xung quanh một mực xoay quanh hắc khí vậy mà hóa thành một đầu hắc long thôn vệ mặt trời, lập tức trời bất tình đen, đại địa rung động, sau đó bạch quang lóa mắt, sáng chói vô cùng. Làm ba người bọn họ mở hai mắt ra, tứ hành chữ lớn hiện lên ở trước mắt bọn họ. Giờ hợi thấy quang minh, bạch trạch chủ hào hồn. Âm dương giao hội tế, thần vật gia đại hư. Bốn câu mà nói, khiến bọn họ rất ngạc nhiên không lấy. Bọn họ tới đây chính là vì tìm kiếm tiên đế di tích, bây giờ vậy mà xuất hiện quái dị như vậy hiện tượng, bọn họ há có thể không khiếp sợ, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra mánh khỏe. Thần vật gia đại khư. Xem ra, nơi này lực lượng có thần vật xuất hiện. Nghĩ đến đây, bọn họ trên mặt ba người đều là hiện lên nụ cười, nếu có thể dẫn động khủng bố như thế dị tượng, cái kia sắp xuất hiện thần vật tất nhiên không hề tầm thường. Mà còn, manh mối khi bốn câu châm ngôn bên trong. Ba người nghiên cứu một phen, cũng tìm được một chút manh mối. Cho nên lúc này bọn họ cũng bước lên tìm kiếm thần vật lộ trình. Lao Tống, ngươi cảm thấy cái kia bốn câu nói rốt cuộc có ý tứ gì? Gia Cát Chiến Thiên cười hỏi, cái kia mấy câu trong mây đến trong vụ đi, còn có vài câu căn bản giải thích không thông. Bọn họ phân tích cũng chỉ là một thứ đại khái. Lãnh Băng Ngưng không nói gì, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Trong ba người, Tống Thư Hàng mạnh nhất, mà còn cân nhắc phương hướng thêm toàn diện, trầm ổn quả quyết, nghiêm nhiên trở thành chủ tâm cốt. Tống Thư Hàng trầm ngâm, nói từ từ, chúng ta chỉ biết là thần vật sẽ xuất hiện tại đại khư. Nhưng đại khư ở nơi nào chúng ta không biết, vậy tạm thời đem đại khư xem như một cái địa điểm, như vậy còn thiếu điều kiện và thời gian. Nói tới chỗ này, Lãnh Băng Ngưng nói, câu đầu tiên châm ngôn, giờ hợi thấy quang minh, nhìn không hợp nhau, mà còn là bế tắc, chẳng qua hắn cũng nói một câu, ta cảm thấy giờ hợi chính là thời gian. Tống Thư Hàng gật đầu. Đầu đuôi hai câu có thời gian và địa điểm. Như vậy còn kém điều kiện. Bạch Trạch kia chủ hào hồn, âm dương giáo hội tế chẳng lẽ lại là điều kiện. Nhưng chúng ta muốn đổi không rõ ý tứ trong đó a. Gia Cát Chiến Thiên không nghĩ ra được. Hai câu này cũng là bọn hắn một nan đề. Lãnh Băng Ngưng cũng giống như thế. Tống Thư Hàng nói, hai câu này bên trong, Bạch Trạch chủ hào hồn, nghe có một loại cảm thấy, nhưng ta lại không thể xác định. Nghe vậy, Gia Cát Chiến Thiên cùng Lãnh Băng Ngưng đều là truy vấn. Dù sao chúng ta cũng không có lựa chọn, sao không thử một lần, lỡ như chúng ta đoán đúng, đây chẳng phải là thời gian địa điểm điều kiện chúng ta đều nắm trong tay, cái kia thần vật sẽ giáng lâm, ba người chúng ta cũng có thể đạt được đại kỳ ngộ. Không sai, nói một chút đi. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng, ta từng tại một bản trong cổ thư nhìn qua một vài thứ, trong đó có tên Bạch Trạch này, đó là một loại viễn cổ hung thú, nghe nói hắn trưởng khống âm minh, điều khiển quỷ hồn, vô cùng cường đại, cái này cũng có chút phù hợp câu thứ hai ý tứ. Cho nên, Gia Cát Chiến Thiên vẫn không hiểu. Lãnh Băng Ngưng hơi trầm ngâm, giống như là nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn Tống Thư Hàng nói, cho nên, chúng ta muốn tìm tới cái kia hung thú trong truyền thuyết Bạch Trạch, khả năng tìm tới cuối cùng địa điểm điều kiện là ở chỗ này. Tống Thư Hàng gật đầu. Không sai. Nếu là khống chế âm binh, chúng ta kia liền đi địa phương âm u. Ba người hạ quyết tâm chính là chạy vội mà ra, thời gian một ngày, bọn họ xuyên qua không biết bao xa, rốt cuộc đi đến vừa ra khe núi, nơi này bầu trời u ám, bầu không khí thấp gì, có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm thấy, làm người ta hoảng hốt. Vào xem một chút đi, nói không chừng nơi này sẽ có manh mối. Ba người đồng thời gật đầu, bước vào trong đó, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên một trái một phải Lãnh Băng Ngưng ở giữa, bởi vì thực lực của nàng quá yếu, hai người đang bảo vệ nàng. Người ba người số, hoàn cảnh càng phát âm u. Giống. Đúng lúc này, có ba đến bóng đen nổi lên, hai con ngươi hiện ra hừng quang, một luồng mùi hôi thối truyền đến, ba người nhíu mày, khi bọn họ nhìn thấy bóng đen kia thời điểm không thể không giật mình. Đó là ba bộ thây khô. Chuẩn bị chiến đấu, khả năng này chính là Bạch Trạch âm binh. Tống Thư Hàng nhắc nhở một tiếng, Gia Cát Chiến Thiên cùng Lãnh Băng Ngưng đồng thời gật đầu, ba người nở rộ tiên lực, trùng sát đi. Ba thây khô kia, theo thứ tự là màu đỏ, màu xanh lá và màu lam, khống chế thuộc tính khác nhau. Thập phần cường đại, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên vậy mà chiếm cứ không đến thượng phong, vẹn vẹn thế lực ngang nhau. Mà Lãnh Băng Ngưng huyễn thuật đối thầy khô vô dụng, cho nên tạm thời rơi vào hạ phong, bị áp chế, nhìn có chút chật vật. Oeng! Gia Cát Chiến Thiên triệu hoán chiến thần chấn áp thầy khô, nổ vang không ngừng, mắt thấy là phải áp chế thầy khô, đột nhiên Lãnh Băng Ngưng kêu lên một tiếng đau đớn bị thầy khô đánh bay. Gia Cát Chiến Thiên cách gần nhất nàng, bóng người trong nháy mắt đưa nàng ôm lấy, song cái kia thầy khô thoát ly áp chế của Gia Cát Chiến Thiên. Trong nháy mắt sẽ bỏ chiến thần thẳng hướng Gia Cát Chiến Thiên. Con ngươi màu đỏ tràn đầy giết chóc khí tức. Oeng! Gia Cát Chiến Thiên gầm thét, đấm ra một quyền, muốn bức lui màu đỏ thây khô, song không muốn công kích Lãnh Băng Ngưng, cái nào màu lam thây khô cũng lao đến, ở Gia Cát Chiến Thiên oanh đẩy màu đỏ thây khô, hắn đột nhiên xuất thủ, lập tức, huyết quang bắn ra. A! Gia Cát Chiến Thiên kêu thảm một tiếng, cùng Lãnh Băng Ngưng đồng thời lăn ra ngoài, cái kia màu lam thây khô chặt đứt Gia Cát Chiến Thiên tay trái, máu tươi nhuộm đỏ quần áo Gia Cát Chiến Thiên. Đoạn mất cánh tay bị thầy khô ăn hết. Tiêu thảm, kinh động đến Tống Thư Hàng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ trông thấy Gia Cát Chiến Thiên quanh tay, mà cánh tay của hắn, không có. Không có. Trong nháy mắt, sắc mặt Tống Thư Hàng vô cùng khó coi, đôi mắt ẩn chứa sát ý, tiếng đàn kinh ngạc, một khúc thiên hạ, chấn áp mà ra, trong nháy mắt tứ linh thú dễ ra, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, trong nháy mắt chính là xóa bỏ màu xanh lá thầy khô. Tống Thư Hàng để ngang trước mặt hai người Gia Cát Chiến Thiên cùng Lãnh Băng Ngưng, nhìn trước mắt hai cái thầy khô. Chiếu cố Gia Cát, hai cái này để ta giải quyết. Nói xong, hắn trực tiếp khúc đàn chấn áp tứ linh thú vây khốn màu đỏ thây khô, hắn lại nở rộ tiên lực đi về phía màu lam thây khô đi. Đoạn Gia Cát một ngày cánh tay, ta muốn ngươi tan thành mây khói. Dứt tiếng, một quyền Tống Thư Hàng oanh sát mà ra, tiên vương cảnh thất trọng thiên trung kỳ cảnh giới hắn, xuất thủ toàn lực, thiên địa đều là chấn động ra đến, tiên lực chấn áp tất cả. Sau nửa canh giờ, toàn thân Tống Thư Hàng đẫm máu, đi trở về, hai cái thây khô toàn bộ xóa bỏ. Hắn nhìn con ngươi Gia Cát Chiến Thiên có chút áy náy. Gia Cát, Lãnh Băng Ngưng cũng là hai con ngươi rưng rưng, âm thanh run rẩy, đều là ta vô dụng, cái gì cũng làm không được, còn liên lụy ngươi đoạn mất một cánh tay, ta. Sắc mặt Gia Cát Chiến Thiên tái nhợt, mỉm cười. Sao có thể trách ngươi, ngươi mới bốn trọng thiên cảnh giới, cái kia thây khô ngay cả ta và Lao Tống đều có chút khó giải quyết, ngươi có thể chống đỡ một đoạn thời gian, rất không dễ dàng. Lãnh Băng Ngưng không nói gì, túi đầu rơi lệ. Con ngươi Tống Thư Hàng cũng là chớp động một không tên cảm xúc, nặng nhất nói từ từ, Gia Cát, ta nợ ngươi một cái nhân tình. Về sau có việc, Tống Thư Hàng ta núi đao biển lửa, sẽ không tiếc. Gia Cát Chiến Thiên đá hắn một cước. Ngươi nói như vậy không lấy ta làm huynh đệ, ta ngược lại thật ra không có gì, vốn là một thân một mình, không có ý định tìm bạn lữ, là nếu như ta không xuất thủ, vợ ngươi coi như tàn tật, cho nên ngươi nhân tình này ta thu cũng không thua thiệt, ha ha. Lãnh Băng Ngưng không nói gì, hai con ngươi chờ một lát, gương mặt xinh đẹp đều là nổi lên đỏ ửng. Ta, chúng ta. Nàng muốn giải thích, nàng sợ Tống Thư Hàng hiểu lầm nàng. Là nàng lại nghe được thanh âm Tống Thư Hàng, cảm ơn. Hán, không cự tuyệt. Chương 696, hai kiếp khó thoát. Con người Lãnh Băng Ngưng đang rung động cái này, sắc mặt của nàng lúc này có chút phức tạp, ba phần có bối rối, ba phần có kinh hỉ, còn lại bảy phần là cảm động. Nữ nhân, có lúc chính là cảm tính. Có lúc một món nhìn không có ý nghĩa việc nhỏ có thể để các nàng giấu ở đáy lòng hoài niệm rất lâu, thậm chí lệ nóng doanh trọng, cảm động không thôi, là những cảm giác này đều là bắt nguồn từ ban đầu tình cảm. Là yêu. Chỉ có yêu, mới có thể quan tâm. Cũng chỉ có yêu, mới có thể để các nàng đi chân quý. Lòng của phụ nữ muốn so với nam nhân tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, các nàng có lúc suy nghĩ nhiều, thấy được rất nhiều nam nhân không thấy được địa phương, cho nên, các nàng quan tâm cũng muốn siêu việt nam nhân. Vừa rồi, lời nói của Tống Thư Hàng, rõ ràng chính là thay thế Lãnh Băng Ngưng cầu thiếu mình ra cắt chiến thiên tình, mà ở ra cắt chiến thiên nói Lãnh Băng Ngưng là vợ của hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Trong chốc lát Lãnh Băng Ngưng nhìn Tống Thư Hàng, hai con ngươi giữa bất chi bất giác gần chứa nhiệt lệ, thời gian dần trôi qua tràn ngập toàn bộ hốc mắt, hắn không ở chán ghét mình sao, hắn tha thứ mình sao? Hắn lại lần nữa yêu mình sao? Lãnh Băng Ngưng tại mình trong lòng hỏi mình, đã từng nàng không muốn để cho Tống Thư Hàng yêu mình, bởi vì như vậy sẽ liên lụy hắn, cho nên ngày đó trên ma thần chiến đài, là nàng từng bước một đem Tống Thư Hàng đẩy ra. Nàng tưởng rằng vì Tống Thư Hàng tốt, nhưng nàng không biết là nàng thật sâu tổn thương một yêu nàng cực kỳ lâu người, mà chính nàng đồng dạng trong lòng khó chịu. Nàng đã từng cho là mình có thể tiếp nhận, sau khi hắn thật không ở quan tâm mình, cái kia cảm giác đau lòng mới là như thế rõ ràng, làm cho không người nào có thể chịu đựng, khó chịu đến có thể làm cho người ngạt thở. Nàng hối hận. Nhưng Tống Thư Hàng lại không có. Hắn nhìn trong mắt của mình là lạnh lùng như vậy, phảng phất là băng thiên tuyết địa, khiến toàn thân nàng lạnh như băng. Mà nàng đồng dạng có thể ở con ngươi Tống Thư Hàng bên trong nhìn thấy không còn che giấu chán ghét. Hắn, chán ghét mình. Có lúc, Lãnh Băng Ngưng cũng tại cười nhạo mình. Cười mình làm bộ kiên cường, đẩy ra người mình yêu, tưởng rằng vì muốn tốt cho hắn, nhưng nàng nhưng xưa nay không có chăm chú đối mặt qua, cách làm của nàng nhìn như bỏ bản thân thành tập thể, vĩ đại vô cùng, kỳ thực là nàng tại bản thân trốn tránh. Nàng không dám đối mặt sự thật, không dám đối mặt Tống Thư Hàng. Nhưng là hôm nay, hắn mở miệng, lời nói của hắn khiến nguyên bản đã so với trong thống khổ dần dần hết hy vọng Lãnh Băng Ngưng lại một lần nữa thấy được hy vọng. Cho nên, nàng muốn đối mặt. Thế gian chỉ có tình cảm không thể phụ lòng. Nàng sẽ không lại tổn thương hắn, ta không muốn để cho cuối cùng mình hối hận. Cho nên, hiện tại hắn dự định tiếp nhận thực tế. Nhìn thấy Lãnh Băng Ngưng rơi lệ, Tống Thư Hàng nhìn hắn, mặc dù ra cắt chiến thiên gãy một cánh tay, nhưng đối với tiên vương cảnh lục trọng thiên đỉnh phong hắn căn bản không nguy hiểm đến tính mạng, máu ngừng lại, chỉ cần vết thương khép lại, liền không có gì đáng ngại, mà còn cũng không bao lâu. Hắn rất biết điều chuyển qua quay đầu đi, thôi động tiên lực bắt đầu chữa thương, hắn cần nhanh lên hồi phục thương thế, bằng không thì liền vừa rồi loại tình huống này, tại đụng phải mà nói đích thật là một cái phiền toái. Mặc dù gãy một cánh tay, nhưng nếu như hắn hồi phục mà nói, vẫn là có thể trợ giúp Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đi tới, đưa tay lau đi nước mắt của Lãnh Băng Ngưng. Hắn nhìn nàng, một đôi sáng chói như sao con ngươi lúc này có chút nghiêm nghị. "Thật xin lỗi." Hắn chậm rãi mở miệng, nói với Lãnh Băng Ngưng. Lãnh Băng Ngưng nhìn nàng, trong lòng có đoạn thời gian này Tống Thư Hàng đối với hắn lạnh lùng ủy khuất, còn có Tống Thư Hàng chủ động tốt như thế kinh hỉ. Song, nhưng Tống Thư Hàng không biết. Nhìn thấy Lãnh Băng Ngưng nước mắt không ngừng lưu, đáy mắt của hắn xẹt qua một bối rối. "Thật xin lỗi." Hắn lại một lần nữa nói, âm thanh thêm thành khẩn, thậm chí lộ ra mấy phần trầm thấp tư tính, giọng nói của hắn rất êm tai, khiến người ta mê mẩn. Lãnh Băng Ngưng khóc khóc, liền nở nụ cười. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương Tống Thư Hàng, nhẹ giọng nói, "Rất đau đi." Tống Thư Hàng lắc đầu, "Vết thương không thương, nơi này đau." Hắn chỉ về phía lồng ngực mình, nơi đó là trái tim vị trí. Lãnh Băng Ngưng khẽ giật mình, nàng biết Tống Thư Hàng nói là cái gì, nàng cúi thấp đầu, giống như là một thẹn thùng hải tử. Âm thanh rất thấp, lộ ra tận xương sâu giòn. "Thư Hàng, ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta biết ta ngày đó nói rất đau đớn ngươi, là ta cũng không dễ chịu, ta mỗi ngày đều sống ở trong ngộng, bởi vì chỉ có vào lúc ấy, ta mới dám đi cùng với ngươi." "Nàng, làm cho đau lòng người." Nhìn trước mắt tinh xảo xinh đẹp Lãnh Băng Ngưng, Tống Thư Hàng nhíu mày, nhẹ nhàng bắt lấy bờ vai của nàng, cẩn thận đưa nàng ôm vào trong ngực. Thân thể Lãnh Băng Ngưng run lên, không cự tuyệt. Đầu của nàng nhẹ nhàng tựa vào bả vai Tống Thư Hàng, cảm giác như vậy khiến trong lòng nàng ấm áp, đã từng cảnh tượng như vậy chỉ tồn tại trong mộng của nàng, bây giờ rốt cuộc thành sự thật. "Vì cái gì?" Tống Thư Hàng truy vấn. Lãnh Băng Ngưng lắc đầu, nàng không muốn trả lời. "Thư Hàng, chúng ta cùng một chỗ đi." Lãnh Băng Ngưng ngẩng đầu nói với Tống Thư Hàng, trong mắt của nàng liễm diễm lấy sóng nước, giọng nói vô cùng kiên định. Tống Thư Hàng nhìn nàng rất lâu, cuối cùng là cười một tiếng. Cuối cùng Lãnh Băng Ngưng dám phóng ra bước này. Là nhưng nàng không biết, Một câu nói kia hắn cũng chờ rất nhiều năm. Tống Thư Hàng túi đầu, ngậm lấy môi của nàng. Thân thể lãnh băng ngưng hơi run rẩy, cái loại cảm giác này, ma ma địa, ấm áp, còn có một luồng mãnh liệt dương cương khí tức, va chạm nàng có chút mê man. Rất nhanh, hóa thành một sông xuân thủy co quắp ở trong ngực Tống Thư Hàng, mặc cho đòi lấy. Rất lâu, rời môi. Ngươi biết không, chúng ta một ngày này, chờ rất lâu, làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ông trời liền nói với ta bốn chữ, ngươi biết là cái gì không? Nhìn Tống Thư Hàng, lãnh băng ngưng lắc đầu. Hai kiếp khó thoát. Một câu, lãnh băng ngưng lòng đang rung động. Hắn nói, gặp được mình, chính là thai kiếp khó thoát, mà hắn lại làm sao biết, nàng tại lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm cũng đã tỉnh căn thâm trùng. Thư Hàng, đáp ứng ta một cái yêu cầu đi. Lãnh băng ngưng dựa vào ở trong ngực Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng nói, giờ khác này nàng, phảng phất là nhu hòa gió, khiến Tống Thư Hàng muốn chăm chú ôm nhau. Ừm, tốt. Tống Thư Hàng đáp ứng không chút do dự. Nếu có một ngày ta rời đi ngươi, xin ngươi đừng quên ta, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ta tại sinh mệnh của ngươi bên trong xuất hiện qua, có thể chứ, mặc dù rất thích kỷ. Nhưng ta không muốn để cho ngươi về sau quên ta đi. Tống Thư Hàng nghe được thanh âm lãnh băng ngưng bên trong nghĩ mà sợ, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng đang run rẩy, hắn không rõ vì cái gì nàng sẽ nói như vậy, nhưng bây giờ nàng có thể làm đến bước này, hắn đã rất vui vẻ. Thế là, Tống Thư Hàng chậm rãi gật đầu. Hắn cười đem cằm thả ở trên bả vai lãnh băng ngưng, kiên định nói, "Đồng đốc, ngươi không muốn rời khỏi ta, ta cũng sẽ không quên ngươi, nếu quả như thật có một ngày ngươi muốn rời khỏi ta, vậy ta coi như là đạp phá cựu thiên thập địa, hắn hải tinh thần cũng phải tìm đến ngươi." Chương 697, Ngũ Hành Linh Châu. Câu nói của Tống Thư Hàng khiến lãnh băng ngưng thất thần rất lâu, nàng không biết bởi vì nên vui vẻ vẫn là bởi vì nên lo lắng, nàng tình huống của mình nàng biết, song Tống Thư Hàng kiên định lại làm cho khiến nàng có chút bối rối. Nếu như, mình thật rời đi, hắn, sẽ làm sao? Hắn nói, mình là hắn kiếp số, gặp phải mình hắn thai kiếp khó thoát, có thể lãnh băng ngưng lại tình nguyện khiến Tống Thư Hàng vượt qua một kiếp này. Thư Hàng, ta nói, hai người các ngươi không sai biệt lắm được. Cái này còn có một người sống sờ sờ, ngược chó không đền mạng a. Lãnh băng ngưng nói còn chưa dứt lời, thanh âm ra cắt chiến thiên chính là truyền ra, hắn nhìn Tống Thư Hàng cùng hai người lãnh băng ngưng, câu môi cười một tiếng. Lãnh băng ngưng trong chốc lát sắc mặt đỏ lên, tránh thoát Tống Thư Hàng ôm ấp, Tống Thư Hàng sờ lên cái mũi, nhìn về phía ra cắt chiến thiên, giọng nói quan tâm, ra cắt, cảm thấy như thế nào. Ra cắt chiến thiên đứng lên, dạo qua một vòng, trên mặt hiện lên nụ cười. Không ngại, nam tử hán, trên người há có thể không có thương tổn, một cánh tay mà thôi. Không sao, tương lai Gia Cát sẽ là cụt một tay tiên đế, tung hoành thiên vực. Trong tiếng nói, lộ ra quyến cuồng. Nhìn Gia Cát chiến thiên không có nhận tay cụt ảnh hưởng, trên mặt Tống Thư Hàng cũng rõ rỉ ra đến nụ cười. Ta tin tưởng ngươi. Gia Cát chiến thiên nhếch miệng, cười hắc hắc, bên ta liền một chút, các ngươi tiếp tục, không quấy rầy. Nói, quay người rời đi. Hắn không chịu nổi, quá ngược chó. Tại tiếp tục chờ đợi, sợ rằng sẽ bị thức ăn cho chó nghẹn chết. Hắn phải đi hít thở không khí. Gia Cát chiến thiên rời đi. Trên mặt lãnh băng ngưng đỏ ửng vẫn không có tiêu tán, như vậy mỹ luân mỹ hoán phong cảnh khiến vẻ mặt Tống Thư Hàng lộ vẻ xúc động. Băng ngưng, ngươi đẹp quá, Tống Thư Hàng có thể đến vợ như đây, chết cũng không tiếc. Lãnh băng ngưng giận một chút Tống Thư Hàng, nhưng trong lòng lại là lau mật ngọt. Bị người yêu tán dương, đó là rất khiến người ta mừng rỡ. Đứng đắn một chút, có chính sự. Tống Thư Hàng cười một tiếng, đem ba bộ thây khô sau khi chết lưu lại hạt châu góp nhặt sang đây, cảm thụ cái này hạt châu kia bên trên tán phát linh khí, hai người đều là nao nao. Hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính. Một thuộc tính lãnh băng ngưng thì thảo nói, chẳng lẽ lại đây là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hạt châu? Có khả năng. Tống Thư Hàng hơi trầm ngâm, xuất hiện ở trong tay chúng ta đã có 3 viên, nói không chừng khi tìm thấy còn lại 2 viên có thể được cái gì manh mối. Chúng ta là dựa theo câu thứ 2 châm luôn lại tới đây, sau đó liền phát hiện thây khô, sau đó đạt được 3 cái hạt châu, nói cách khác đạt được cái kia 5 loại thuộc tính hạt châu có thể phá giải câu thứ 2 châm luôn bí mật. Lãnh băng ngưng nói xong, Tống Thư Hàng sờ lên đầu của nàng, mỉm cười. Không sai. Rất có thể chính là như vậy. Cái kia cưng chiều nụ cười khiến lãnh băng ngưng lắc thần. Gia Cát chiến tiên trở về, nhìn hai người túi đầu nghiên cứu cái gì, không thể không đi tới. Khi hắn nhìn thấy cái kia 3 viên hạt châu thời điểm cũng là khẽ giật mình. Đây không phải trên người 3 thây khô kia rơi xuống hay sao? Làm sao vậy? Có cái gì kỳ quái? Tống Thư Hàng cùng lãnh băng ngưng nhìn Gia Cát chiến tiên, nói với giọng trịnh trọng, cái này rất có thể là phá giải câu thứ 2 châm ngôn mấu chốt. Lời này vừa nói ra, con ngươi Gia Cát chiến tiên lắc lư. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta giết thầy khô có thể đạt được hạt châu, sau đó từ đó phá giải câu thứ 2 châm luôn. Hai người gật đầu. Gia Cát chiến thiên hừ một tiếng, đáy mắt trong tiếng gầm giống tức giận đốt. Vậy thì thật là tốt, báo tay cụt mối thủ. Sau 5 ngày, 3 người toàn bộ điều chỉnh đến trạng thái toàn thịnh, Gia Cát chiến thiên đến tay cụt máu và thịt cũng đã khép lại, có thể tiếp tục chiến đấu. Mà lúc này, thầy khô lại một lần nữa đột kích. Vẫn như cũ 3 cái. Ánh mắt Tống Thư Hàng nhìn về phía lãnh băng ngưng, nhẹ giọng dặn dò, nói, cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Lãnh băng ngưng gật đầu. Ba người phóng tới thây khô, đại chiến triển khai. Tống Thư Hàng cầm đạo mẫn trời, một khúc thiên hạ chấn áp cùng một chỗ, cái kia một luồng khí tức đế vương từ trong nở rộ mà ra, tiêu diệt tất cả, áp chế thây khô. Gia Cát Chiến Thiên nổi giận gầm lên một tiếng phảng phất kinh thiên chiến thần, hắn thân thể nở rộ mênh mông thiên tiên uy, có kinh khủng chiến thần bóng mờ giáng lâm, trực tiếp thẳng hướng thây khô, cuồng bạo vô cùng. Về phần Lãnh Băng Ngưng, mặc dù trên lệnh cảnh giới quá lớn, chẳng qua cũng không có bị thương, hắn không cùng ngạnh bính, mà còn tại né tránh bên trong tùy thời mà động, tranh thủ một kích tuyệt sát. Đại chiến sau nửa canh giờ, đại hoạch toàn thắng. Ba người cười nhìn về phía đối phương. Một trận chiến này, bọn họ chưa từng bị thương, lại toàn diện thây khô. Xong, nụ cười không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì, thây khô sau khi chết, không có Linh Châu hiện lên. Chuyện ra sao? Gia Cát Chiến Thiên khẽ giật mình, ba cái thây khô một Linh Châu đều không có, đây chẳng phải là nói một trận chiến này chẳng đánh. Gia Cát, Thư Hàng, các ngươi có phát hiện hay không, hôm nay thây khô thực lực so với trước ba cái yếu đi rất nhiều, ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi. Lãnh Băng Ngưng nói. Hai người Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng khẽ giật mình. Đúng vậy a, bọn họ hình như cũng phát hiện. Hôm nay chiến đấu, mặc dù bền bỉ, nhưng bọn họ không chút nào không hư hại, so với lần trước, thây khô thực lực yếu đi không chỉ gấp đôi trình độ. Bởi vì hạt châu kia. Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng liếc nhau, đồng thời nói, nếu là như vậy, hạt châu kia có thể đối thây khô thực lực có tăng cường tác dụng. Mà thây khô cũng không phải mỗi một thây khô đều có thể có hạt châu kia, cho nên hôm nay bọn họ đụng phải ba cái thây khô sẽ không có. Nếu ngẫu nhiên tính, vậy sẽ phải khó khăn nhiều hơn, bởi vì chúng ta không biết bọn họ bao lâu tới một lần, cũng không biết tới rốt cuộc có hay không Linh Châu nương theo. Gia Cát Chiến Thiên cau mày nói. Tống Thư Hàng không nói gì, trầm ngâm không nói. Rất lâu, hắn chậm rãi đến miệng. Vậy cứ như thế, nếu như lần tiếp theo tới thây khô có Linh Châu, đồng thời cùng trong tay chúng ta Linh Châu có tái diễn, chúng ta liền đem tái diễn luyện hóa tăng cường thực lực, ứng đối đợt tiếp theo. Lãnh Băng Ngưng cùng hai người Gia Cát Chiến Thiên gật đầu. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Lại qua năm ngày, thây khô lại một lần nữa tiến đến, khi ba người đối mặt thời điểm đột nhiên phát hiện, thực lực thật mạnh, lập tức ngưng mắt. Lần này, có Linh Châu. Băng Ngưng cẩn thận, lần này thây khô có Linh Châu, ngươi ngăn chặn là tốt rồi, ta giải quyết về sau liền đến giúp ngươi. Tống Thư Hàng phát sinh nói, Lãnh Băng Ngưng đáp ứng. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng quanh quẩn, đầy đất vết thương. Sau hai canh giờ, toàn thân Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên vết thương nằm trên mặt đất, thở hổn hộc, mặc dù Lãnh Băng Ngưng nhìn chật vật, chẳng qua không giống bị thương. Lần này, có Linh Châu. Ba người cười một tiếng, đi qua xem xét, lập tức giật mình, quả nhiên, khiến Tống Thư Hàng đoán được. Có tái diễn Linh Châu. Ba cái thây khô, theo thứ tự là hai cái màu đỏ hỏa Linh Châu cùng một viên màu lam thủy Linh Châu. Làm sao bây giờ? Gia Cát Chiến Thiên hỏi. Cầm đi tu luyện tăng thực lực lên, bằng không thì chúng ta đụng phải thây khô càng ngày càng mạnh, sẽ nhịn không được. Tống Thư Hàng đem thủy Linh Châu đưa cho Lãnh Băng Ngưng, mà hắn cùng Gia Cát Chiến Thiên luyện hóa hỏa Linh Châu. Hy vọng sẽ có tăng lên. Chương 698, cháy rồi. Có tin tức ca ca. Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi, thân lệ đi tới, lắc đầu, con ngươi Tần Bảo Bảo lộ ra một vẻ lo lắng. Bọn họ tiến vào nơi này liền riêng phần mình tách ra. Những người khác không rõ sống chết. Chẳng qua, có thể làm cho nàng lo lắng chỉ có một. Đó chính là Tiêu Thần. Chẳng qua may mắn, thần lệ đi cùng với nàng. Điều này cũng làm cho nàng an tâm rất nhiều. Mặc dù không tìm được, chẳng qua ta có cảm giác, Tiêu Thần không có việc gì. Tên kia mặc dù bây giờ không bản Bảo Bảo lợi hại, nhưng lại là cái đồ biến thái, đánh không chết Tiểu Cường, không cần lo lắng. Thần lệ vừa cười vừa nói, biến thành hình người hắn nhìn rất đẹp. So với Tiêu Thần còn muốn tuấn mỹ mấy phần. Cười lên hai mắt thật to nhắm lại, trên mặt có lún đồng tiền, còn có một đôi răng mèo. Nói là nữ hải tử đều có người thư. Tân Bảo Bảo nhìn không thể không đưa tay méo méo mặt của hắn, chân bóng, mềm mềm, rất có xúc cảm. Thần lệ, ngươi thật đáng yêu a. Tân Bảo Bảo cười nói, một đoạn này cùng với thần lệ, cảm thấy cũng không tệ. Thiếu niên này trước mắt đại bộ phận đều biết biến thành hình người bồi mình nói chuyện phiếm, cũng có lúc chơi sỏ lá biến thành yêu thú Bảo Bảo muốn mình ôm lấy. Tân Bảo Bảo đem mình dừng lại thành tỷ tỷ. Nhìn hắn, giống như nhìn đệ đệ, mắt to chớp động ý cười. Thần lệ nhìn nàng nói lầm bầm, bản Bảo Bảo là nam, ngươi muốn khen ta dáng rất tuấn, đáng yêu quá đương. Nghe vậy, Tân Bảo Bảo cười khúc khích. Tiểu hài tử ra ra, nói đáng yêu mới vừa vặn, tuấn mà nói đợi thêm mấy năm đi. Tân Bảo Bảo nói xong, thần lệ câu môi cười một tiếng, trên người hắn có tiên quang lưu động, sáng chói vô cùng, Tiêu Thần có thể mượn tinh thần chi lực, hắn đồng dạng có thể. Tân Bảo Bảo khẽ giật mình, có chút được. Trong chốc lát nàng không rõ thần lệ muốn làm gì. Sau một khắc tiên lực biến mất, thần lệ không thấy, thay vào đó là một tuyệt mỹ nam tử, phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất trần, áo trắng như tuyết, tóc dài bay lên, phảng phất tử trong tranh đi ra tới. Tân Bảo Bảo giật mình. Người đàn ông kia đi tới, Tân Bảo Bảo hạ ý thức lui lại, nam tử áo trắng đem Tân Bảo Bảo ngăn ở một trên đại thụ, đưa nàng phong tỏa tại trước mặt, nàng thở dốc hắn đều có thể cảm giác được. Lộ ra mùi thơm nhàn nhạt, rất dễ chịu. Ngươi, nam tử áo trắng, âm thanh lộ ra từ tính, "Bảo Nhi tỷ, không biết ta rồi." Con ngươi Tần Bảo Bảo co rụt lại. "Ngươi là Thần Lệ." Nam tử áo trắng cười một tiếng, nói, "Vàng không thì, Bảo Nhi tỷ, bây giờ ta tuấn hay sao?" Trong khi nói chuyện, khí tức của hắn phun ra tại trên mặt Tần Bảo Bảo, khiến mặt Tần Bảo Bảo xoát đỏ lên. Nam tử trước mắt, hoàn mỹ gần như không thể bắt bẻ, giống như là thiên địa kiệt tác một thanh, khiến Tần Bảo Bảo có như vậy trong nháy mắt thất thần. Sau đó, nàng hoàn hồn, hung hăng đá Thần Lệ một cước. "Tuấn ngươi cái đại đầu quỷ, dám khi dễ ngươi Bảo Nhi tỷ, không muốn lăn lộn." Tần Bảo Bảo đẩy ra Thần Lệ, đuổi theo hắn đánh. Thần Lệ cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đương nhiên không có khả năng đánh không lại Tần Bảo Bảo, chẳng qua là hắn không hoàn thủ mà thôi, một là Tần Bảo Bảo là em gái của Tiêu Thần, hai là đẹp mắt như vậy nữ hài tử không xuống tay được. Rất lâu, hai người không lộn xộn, mà lo lắng tâm tình cũng hóa giải rất nhiều, lúc này Tần Bảo Bảo bắt đầu nghiên cứu lên Thần Lệ. "Thần Lệ, ngươi làm sao lại biến a?" Nghe vậy, Thần Lệ không thể không cười một tiếng. Yêu thú có thể hóa hình, đang không có xác định hình thái trước, có thể theo chính mình tưởng tượng mà biến hóa tùy ý bộ dáng, chẳng qua ta cũng không tính biến đi, bởi vì vừa rồi cái kia không sai biệt lắm chính là ta trưởng thành dáng vẻ. Thẩm Lệ một mặt chấn kinh. Còn có thể dạng này, cái kia đẹp mắt người đều là yêu thú biến. Nghĩ đến đây, Tần Bảo Bảo không thể không đánh một lạnh run. Thật là khủng khiếp. Nói không chừng trước kia là người quái dị. Đương nhiên, ngoại trừ tiểu khả ái, hắn hình thái yêu thú đơn giản đáng yêu đến nổ tung. Cho nên, tiểu khả ái biến hóa Tần Bảo Bảo có thể tiếp nhận. "Đúng rồi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tần Bảo Bảo lên tiếng hỏi, bây giờ bọn họ có chút không biết làm cái gì. "Tìm thân vật, thuận tiện tìm Tiêu Thần." Thần Lệ chứng trạc đàng hoàng nói. Tần Bảo Bảo nháy nháy mắt. "Thuận tiện tìm Tiêu Thần." Cảm thấy là lạ. Cái kia bốn câu châm ngôn ta nửa cái nửa hở, người xem hiểu sao? Tần Bảo Bảo nhìn tiểu khả ái, nàng nhập thế không lâu, rất nhiều thứ còn có đợi tiếp nhận, điểm này tiểu khả ái so với nàng phải hiểu được quá nhiều. Dù sao từ nhỏ đã từng trải nha. "Theo ta, chúng ta đi, mang ngươi tìm thần vật." Thần Lệ một mặt ngạo nghễ nói, sau đó tay của hắn chính là rất tự nhiên dắt tay Tần Bảo Bảo tay, tiên quang lưu động, bay đi. 10 ngày sau, trong tay hai người nhiều 4 cái hạt châu, 2 cái màu đỏ, 2 cái màu vàng. Phát ra linh lực, nhìn không tầm thường. Chẳng lẽ lại là ngũ hành linh châu hay sao? Tần Bảo Bảo thì thào nói. Thần Lệ nhìn Tần Bảo Bảo, "Bảo Nhi tỷ, ngươi biết vật này?" Tần Bảo Bảo nháy nháy mắt, cười nói, "Không biết, ta tùy tiện nói. Chẳng qua ngươi nhìn, xuất hiện trong tay chúng ta có 2 viên, theo thứ tự là hỏa thuộc tính, kim thuộc tính, cái kia không thì có thể là trong kim một thủy hỏa thổ 2 loại hay sao?" Thần Lệ gật đầu. "Có tái diễn xuất hiện, có lẽ chúng ta có thể lấy ra tu luyện, ngươi nhìn vừa rồi thây khô liền rất mạnh, tất nhiên cùng hạt châu này có quan hệ." Tần Bảo Bảo tiếp tục nói, "Chúng ta lưu 1 viên, chờ đợi gom góp không khỏa, tái diễn liền lấy tới tu luyện, sách sinh thực lực." Thần Lệ nhìn một chút, cầm lấy 1 viên màu đỏ rực linh châu ăn. "Không sai, là ăn." Sau đó, trên người Thần Lệ cháy rồi. Chương 699, thật có tạo hóa. Thần Lệ bị lửa vây quanh, hỏa diễm trung thiên, cái kia lửa phảng phất không là bình thường phổ thông hỏa diễm, nhưng có Thái Dương chân hỏa hay không và Tiêu Thần cổ hoàng thánh diễm cường đại. Chẳng qua, lại làm cho lòng người kinh. Gầm thét của Thần Lệ truyền ra, hỏa diễm bị bỏng làm cho hắn không thích đứng, toàn thân cực kỳ khó chịu, phảng phất muốn bị nung chín, hóa thành cho tàn. Đau nhức kịch liệt, đồng dạng tồn tại. "Oan." Thần Lệ hóa thân đế yêu ngửa mặt lên trời thét dài. Cửu Thiên run rẩy, vạn thú bái phục, kinh khủng lực chấn nhiếp khiến Tần Bảo Bảo chấn động. Nàng lo lắng nhìn Tiểu Khả Ái. "Thần Lệ, ngươi không sao chứ?" Đế yêu quay đầu nhìn về phía Tần Bảo Bảo, âm thanh lộ ra run rẩy, "Bảo Nhi tỷ, ngươi trốn xa một điểm, ta có chút khó chịu, đừng làm bị thương ngươi, ta không sao." Tần Bảo Bảo gật đầu, rời xa Thần Lệ. Trong rừng, ánh lửa cháy trời, bay thẳng thương khung, tiên lực không ngừng vần quanh, Tiểu Khả Ái thân hóa đế yêu, đỉnh thiên lập địa rung động cửu tiêu, một khắc này nó phảng phất là tắm rửa thần hỏa yêu thần. Chẳng qua cũng là bị giam cầm yêu thần. Ngọn lửa kia giống như là bám vào ở trên người xiềng xích, đem toàn thân nó giam cầm, không cách nào tránh thoát. "Giống." Đế yêu ngửa mặt lên trời gào thét, hư không vỡ vụn. Âm thanh lộ ra vô thượng uy nghiêm, truyền bá vạn dặm, điếc thai phát hội, Tần Bảo Bảo đứng ở xa ra thật chặt che lốt thai, môi đỏ khẽ nhếch, tiên lực hiện lên bảo hộ thân thể. Bằng không thì, nàng có khả năng bị đánh chết. Ánh mắt của nàng nhìn Tiểu Khả Ái, vẻ mặt có chút lo lắng, đương nhiên nàng có thể nhìn ra lúc này Tiểu Khả Ái thống khổ, nhưng nàng giúp không được gì. Cảnh giới quá yếu, lo lắng nàng, nắm đấm đều là nắm trắng bệnh. "Thần Lệ, không nên gặp chuyện xấu." Trong lòng của nàng kiên định nói. Trong hai con ngươi đế yêu phun ra nuốt vào hỏa diễm, ngọn lửa kia dường như giỏi trong xương, lại có thể thẩm thấu máu và thịt, điểm này khiến trong lòng Thần Lệ cười lạnh. "Vốn định thu phục ngươi, hiện tại xem ra không cần thiết." Trong hư không, đế yêu há miệng, thôn vệ tất cả. Ở sau lưng hắn có rất nhiều lỗ đen ngưng tụ, phảng phất trời xanh mở ra miệng to như chậu máu, muốn thôn vệ thường sinh tất cả. Cái kia trong hư không lỗ đen ẩn ẩn có kinh long thanh âm, uy áp vô tận, vờn quanh xung quanh người đế yêu. 9 đạo lỗ đen phảng phất 9 cái màu đen như mặt trời. nở rộ tử sắc quang mang, lưu động khí tức hủy diệt. Ông ngoong. Tử sắc quang mang lập tức bao trùm toàn bộ người Đế Yêu, cường đại thôn phệ chi lực đem hỏa diễm hút đi, cuốn vào trong lỗ đen, trong nháy mắt nguyên bản bá đạo hỏa diễm lại bị áp chế, không có chút nào phản kháng bị thôn phệ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hỏa diễm trên người Đế Yêu không có, mà hư không lỗ đen cũng đã biến mất. Dần dần dung hợp về thân thể Đế Yêu, yêu thú bóng người dần dần thu nhỏ khôi phục được dáng vẻ thần lệ, thần lệ bây giờ không nói gì, mà còn ngồi xếp bằng tu luyện. Ngọn lửa kia không thể dùng, vậy hóa thành tiên lực tu luyện đi. Nhìn thần lệ không có việc gì, trên mặt Tần Bảo Bảo hiện lên nụ cười, chậm rãi đi tới, canh giữ ở bên người thần lệ, hắn bây giờ tại tu luyện, cần phải có người hộ pháp, bằng không thì giống vừa rồi thầy khô lại một lần nữa đột kích hắn liền nguy hiểm. Có thần lệ vết xe đổ, Tần Bảo Bảo từ bỏ bá đạo thôn phệ luyện hóa, mà còn lựa chọn hấp thu linh châu lực lượng chậm rãi tu hành, tiên lực của thủy linh châu không ngừng dung nhập thân thể Tần Bảo Bảo, giờ khắc này, Tần Bảo Bảo phảng phất bị nước vây quanh, rửa sạch duyên hoa. Cái loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy rất buông lỏng. Ba ngày sau, nàng cùng thần lệ đồng thời mở hai mắt ra. Một viên hỏa linh châu không để cho thần lệ có chút đột phá, tiên vương cảnh bắt trọng thiên hắn muốn phá một cảnh cần lượng lớn tài nguyên tu luyện và lắng đọng. Điểm này, thần lệ đã sớm liệu đến. Mà Tần Bảo Bảo lại xông phá một tiểu giai vị. Chuyện này đối với nàng mà nói là không nhỏ trợ lực. Bảo Nhi tỷ, tiếp xuống chúng ta chờ thầy khô tới tìm chúng ta là tốt rồi, chỉ cần bọn họ đến, coi như là thực lực tiên vương cảnh cửu trọng thiên ta cũng muốn bóp nát bọn họ, không cần phải sợ. Thanh âm thần lệ vô cùng kiên định. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ hài tử, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác an toàn. Trong lòng Tần Bảo Bảo phát lên một dòng nước ấm. Thần lệ, trừ cha mẹ cùng bên ngoài Tiêu Thần ít có đối với mình người tốt một trong. Tốt, vậy nhìn ngươi bảo vệ tỷ tỷ rồi. Không có vấn đề. Tiên tổ, ngươi nói ta trực tiếp nuốt hỏa linh châu kia bởi vì nên không có vấn đề gì chứ? Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng nói, bây giờ trên tay hắn có 4 khỏa hạt châu, theo thứ tự là hỏa linh châu, kim linh châu và thổ linh châu, ngoài ra còn có một viên dư thừa hỏa linh châu. Hắn lên tiếng hỏi thăm Bạch Thần Phong, Bạch Thần Phong hơi làm nặng nề, đưa ra chính xác trả lời chắc chắn. Không có vấn đề. Tiêu Thần cười một tiếng, đúng vậy. Không nói hai lời, Tiêu Thần trực tiếp đem hỏa linh châu nuốt vào trong miệng, cái kia một luồng nóng bỏng cảm giác lập tức quét sạch toàn thân. Tiêu Thần cắn răng một cái đưa nó nuốt vừa đi. Oeng. Sau một khắc, thân thể Tiêu Thần đỏ lên, quần áo bị đốt cháy sạch sẽ, kinh khủng hỏa diễm từ hắn trong thân thể nở rộ mà ra, che kín toàn bộ thân hình. Hỏa diễm đem hắn vây quanh. Nóng bỏng cảm giác, bị bỏng cảm giác, còn có đau đớn. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức đại biến. Tiên tổ, lão tử tin ngươi tà. Tiêu Thần rất không khách khí mắng một tiếng, loại cảm giác này cho dù hắn tu khống hỏa nói đều là có chút làm loạn, này làm sao áp chế? Bạch Thần Phong cười hắc hắc. Khó được, không có phản bác. Đối lý. Tiêu Thần khó chịu nếu trực tiếp thôi động tiên lực nở rộ Phượng Hoàng huyết mạch muốn vỡ nát ngọn lửa này xương mu bàn chân thống khổ, nhưng mà đúng vào lúc này bị Bạch Thần Phong lên tiếng ngăn cản. Chậm đã. Tiêu Thần mắt đỏ nơi đó quản. Tại chậm ta liền bị thiêu chết. Giọng nói của hắn lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, song một câu của Bạch Thần Phong lại làm cho Tiêu Thần giật mình, thúc dục tiên lực cũng chậm rãi biến mất. Tiêu Thần, Hỏa Linh Châu rất có thể ẩn chứa một đạo công pháp, đối với ngươi rất có ích lợi, nếu như ngươi chống đỡ đi xuống, nó tuyệt đối có thể đối với ngươi thật to cải tạo. Thật chứ? Thanh âm Tiêu Thần run rẩy. Thống khổ tại vờn quanh hắn, hắn đang dáng chống đỡ. Bạch Thần Phong gật đầu. Thật. Tiêu Thần cắn răng, vậy ta khi tin ngươi một lần, ta niết thánh diễm đều chống đỡ nổi, sẽ còn không chịu đựng nổi ngươi cái này nho nhỏ phàm hỏa. Ai sợ ai a? Thật có tạo hóa, vậy cái này một đợt không lỗ. Đến đây đi. Chương 700, xâm nhập nội bộ. Tiên tổ, ngươi lần này cũng không thể tại hù ta, sẽ chết người đấy. Tiêu Thần nói với giọng trịnh trọng, Bạch Thần Phong gật đầu. Hắn đương nhiên biết chuyện nặng nhẹ. Tiêu Thần là đương đại thiên hoang chiến tộc thánh chủ, gánh vác phục hưng chức trách lớn, hắn làm sao lại hại hắn? Trên thực tế, trước tại khiến Tiêu Thần nuốt hỏa linh châu thời điểm Bạch Thần Phong cũng đã nhìn ra cái gì, chỉ có điều còn chưa thể tuyệt đối xác định. Cho đến Tiêu Thần sau khi dùng, Bạch Thần Phong mới lấy khẳng định suy đoán của hắn là chính xác. Nếu như lần này thật sự có thể thành công, như vậy Tiêu Thần đạt được chỗ tốt tuyệt đối là to lớn, cho dù cuối cùng được không đến thần vận, vậy đối với hắn mà nói cũng không lỗ. Yên tâm đi. Lần này tuyệt đối là thật. Bạch Thần Phong cười nói, chẳng qua ngươi lần này muốn nghe tốt, bởi vì ta để ngươi làm ra quyết định có thể sẽ đánh mất đạt được thần vật cơ hội, nhưng liền trước mắt mà nói ta cho là ta vì ngươi lựa chọn đường là thích hợp ngươi. Tiêu Thần không nói gì, chăm chú lắng nghe. Trước đang bắt đầu, ngươi đạt được Linh Châu dùng để tu luyện, lấy bên trong tinh khiết tiên lực chế tạo chính ngươi, mà còn ngươi sẽ có được ích lợi cực lớn, đối với thân thể tăng lên không cần phải nói, mà còn ngươi rất có thể đạt được một phần cực kỳ bá đạo võ kỹ. Con ngươi Tiêu Thần hơi chớp động. Nội tâm của hắn đang làm quyết đoán. Thần vật xuất thế 4 câu châm luôn bên trong có một câu ý là muốn thu tập 5 viên thuộc tính khác nhau linh châu mới có thể bắt đầu bước kế tiếp điều kiện, tại có thể có cơ hội thu hoạch được thần vật truyền thừa, mà bây giờ, Bạch Thần Phong khiến hắn dùng cái này tu luyện, rèn đúc tự thân, trong đó rất có thể đạt được cường đại võ kỹ. Hai cái này, đều là rất có dụ hoặc. Tiêu Thần, cái nào đều không muốn từ bỏ. Nhưng liền trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là Bạch Thần Phong vì hắn lựa chọn đường càng thêm phù hợp một chút, bởi vì, cho dù hắn tìm được thần vật, cái kia thần vật cũng chưa chắc nhất định sẽ bị mình truyền thừa. Một đạo thất bại, đây chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Nghĩ đến, trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một ý cười. Tiên tổ, liền theo ngươi nói đến, ta trước tu hành, nhưng thần vật ta cũng sẽ không bỏ rơi, ta trước tu hành Hỏa Linh Châu, sau đó thu thập cái khác linh châu, chờ đến hỏa thuộc tính xây xong, tại tu cái khác thuộc tính, dù sao chỉ cần một bộ hoàn chỉnh thuộc tính linh châu có thể, ta còn có bó lớn thời gian. Câu nói của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong đã sớm đã nghĩ đến. Nếu có người nhanh hơn ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần tự tin vô cùng, nói, ta tự nhận là ta không kém gì những người khác, mà còn ta nhất định nhanh hơn bọn họ, bởi vì ta quyết định trực tiếp đi tìm Thầy Khô, không cần bọn họ tới tìm ta. Tiêu Thần hành động này là lớn mật, mà còn, 10 phần nguy hiểm. Có linh châu Thầy Khô, thực lực thập phần cường đại, rất khó đối phó, một hai cái đã không dễ dàng, Tiêu Thần lại còn phải sâu vào. Đó chẳng khác nào muốn chết ta. Ngươi định làm gì? Bạch Thần Phong hỏi. Tiêu Thần cười thần bí, ngày mai ngươi sẽ biết, ta sẽ thu thập một bộ đi ra, sau đó còn lại dùng cho tu luyện. Dứt tiếng, hắn tiếp tục tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt, Tiêu Thần chỉ dùng tiên lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng, về phần toàn thân toàn bộ đều đang hỏa diễm nung khô phía dưới, thẳng tới mỗi một gân cốt. Mấy cái canh giờ trôi qua, thân thể Tiêu Thần hỏa diễm dần dần thu lại, mà tại trong đầu Tiêu Thần nhưng lại một ký ức không trọn vẹn, Tiêu Thần nao nao, đó là một mảnh vỡ, nhưng lại thật như Bạch Thần Phong lời nói, là võ kỹ. Chẳng qua, xác thực không trọn vẹn, hơn nữa còn chỉ có một mảnh, căn bản là không có cách tu luyện. Viêm Đế Ấn. Nghe danh tự không tệ, đoán chừng rất mạnh. Chẳng qua có thể xem không thể luyện. Trong thần thức, Bạch Thần Phong cười nói, trong tay ngươi còn có một viên Hỏa Linh Châu, ngươi có thể tiếp tục tu luyện nhìn, dù sao cũng là không trọn vẹn cần ngươi không ngừng bổ sung. Tiêu Thần gật đầu, viên thứ hai Hỏa Linh Châu nuốt. Hỏa diễm lại một lần nữa bốc lên. Tiêu Thần bàn tọa hỏa diễm, cảm ngộ tu hành. Vào đêm, hỏa diễm biến mất, triệt để dung nhập thân thể Tiêu Thần, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, mặc dù cảnh giới cuối cùng một đạo bình chướng chưa thể đột phá. Điểm này, Tiêu Thần có chút thất vọng. Nghĩ thoáng sau này cảnh giới mình tăng lên muốn chậm lại, hai viên Hỏa Linh Châu, tinh thuần như thế khổng lồ tiên lực thậm chí ngay cả một tiểu giai vị cũng không từng đột phá. Chẳng qua, trong đầu của hắn, võ kỹ, Viêm Đế Ấn nguyên bản một khối mảnh vỡ biến thành hai khối. Thật sự có thể bổ sung. Trong mắt Tiêu Thần lộ ra ý cười. Mặc dù là hai khối mảnh vỡ, nhưng trong đó khí tức đã ẩn ẩn lộ ra ngoài, một cái kia nóng bỏng bá đạo cảm thấy ở Tiêu Thần trong biển thần thức bốc lên. Phảng phất muốn đốt cháy thiên địa tất cả. Không lâu Viêm Đế hai chữ, quả nhiên bá đạo nghiêm nghị, bây giờ hắn đã có hai khối mảnh vỡ, cách Viêm Đế ấn hoàn chỉnh còn kém 8 khối, nói cách khác lại có 8 khỏa Hỏa Linh Châu là được rồi. Ngày thứ 5, Thầy Khô tìm tới cửa. Màu sắc, không. Tiêu Thần biết, đây là một cái không có Linh Châu Thầy Khô. Tiêu Thần không nói hai lời lấn người mà lên, thực lực cường thế áp chế Thây Khô, gần như đè lên đánh. Thây Khô mặc dù là tử thi chẳng qua cũng có linh trí, trong chiến đấu cố ý lợi dụng sơ hở chạy trốn. Sau lưng, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Đó là Tiêu Thần cố ý lưu cho nó, vì chính là để nó dẫn đường, sau đó tìm tới căn cứ của bọn hắn địa. Thanh âm Bạch Thần Phong lộ ra mấy phần trịnh trọng, ta cảm thấy vẫn là quá mức nguy hiểm, thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ không đủ để ứng đối. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng. Yên tâm đi tiên tổ. Ta có không phải đi đoàn diệt bọn họ, chính là tìm mấy cái hỏa thuộc tính thây khô trước gom góp võ kỹ Viêm Đế Ấn hơn nữa, nếu có thể ở giết mấy cái thây khô khác không thể tốt hơn. Tất cả, cẩn thận. Tiêu Thần gật đầu, phi thân đi. Tốc độ của hắn áp chế rất chậm, cùng thây khô kéo dài khoảng cách tránh cho bị phát hiện, nhưng còn muốn ổn định tốc độ tránh cho bị hất ra, rốt cuộc tại xuyên qua vừa ra dãy núi, Tiêu Thần đi đến một chỗ địa vực. Nơi này phảng phất là tà ác chi địa, chấn áp tất cả quan minh, ở chỗ này, ánh nắng đều không thể chạy vào, nơi này là hoàn toàn hắc ám thực lực. Nói là địa ngục cũng không đủ. Không khí hôi thối cùng âm lãnh đập vào mặt, khiến sắc mặt Tiêu Thần có khó coi, suýt chút nữa nôn khan đi ra, Bạch Thần Phong lên tiếng nói, cẩn thận đi, nơi này lực lượng không dễ đối phó, mà còn âm khí bức người, xem ra nhiều năm rồi, không được liền chạy. Ừm, ta biết. Tiêu Thần quá chân đạp vào trong đó, một chút xíu xâm nhập. Hắn xuyên qua hắc ám khu vực, bên trong phảng phất lại ánh sáng, lờ mờ mờ tối, khiến người ta mười phần không thích ứng, nếu như người bình thường ở chỗ này giống như mù lòa. Cho dù cảnh giới tiên vương Tiêu Thần đều là nhìn không rõ lắm. Chẳng qua, cuối cùng có thể nhìn thấy đồ vật. Ông ong. Tiêu Thần tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, ngồi xổm người xuống, khi vừa rồi, hắn cảm giác được một luồng gió lạnh đi ra, thấu xương lạnh, cùng thây khô khí tức không khác nhau chút nào. Đây là thây khô địa bàn, hắn không thể không cẩn thận. Ngồi xổm một hồi, Tiêu Thần cho là mình ảo giác. Xong, khi hắn sắp đứng dậy, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, có hai đạo thây khô nổi lên, một đỏ một lam. Hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên, nhanh như vậy đã có lại đụng phải hai cái thây khô, không hổ là thây khô lãnh địa à, số lượng là mình 10 ngày. Làm. Chương 701, Đoạt Châu. Tiêu Thần bóng người khẽ động, nhanh như thiểm điện. Tại cái này mờ tối địa vực, thân ảnh của hắn phảng phất là một đạo thiểm điện, ở trong hư không xẹt qua, sấm sét vang dội, nhanh như điện chớp. Trong nháy mắt, hắn đã đứng ở bầu trời. Thủ hạ có Hắc Sơn bay lên không hạ xuống, trực tiếp chấn áp mà xuống, nơi này là Thây Khô địa bàn, không thể ở lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu có năng lực nhất kích tất sát, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian. Oen. Khí áp nặng nề, hai đầu Thây Khô cảm thấy. Bọn họ ngẩng đầu, đỉnh đầu đen ngịt một mảnh. Cái kia cố khí tức nguy hiểm đã gần, mang theo kinh khủng chấn áp lực lượng, trên người bọn họ bước lên hàn băng cùng hỏa diễm bước lên, bọn họ muốn đánh trả, nhưng đã xong, Hắc Sơn hạ xuống trực tiếp chấn áp xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thây Khô bạo thể. Hai đạo quang mang nổi lên, một đỏ một lam, Tiêu Thần đưa tay thu lại, bây giờ trong tay hắn, Linh Châu còn lại 3 viên, 2 viên thủy thuộc tính, 1 viên thổ thuộc tính, về phần hỏa thuộc tính Linh Châu, hắn cần tu luyện. Bây giờ, Viêm Đế ấn còn thừa lại 7 viên hỏa Linh Châu liền có thể hoàn thành. Hắn còn cần 7 cái hỏa thuộc tính Thây Khô. Chu sát Thây Khô, Tiêu Thần bóng người lập tức biến mất, vừa rồi động tĩnh quá lớn, chỉ sợ một hồi sẽ dẫn tới hàng loạt Thây Khô, đến lúc đó hắn liền nguy hiểm, cho nên hiện tại hắn cần rời đi, chờ đợi Thây Khô tách rời, sau đó từng cái chu sát. Làm không tệ. Trong thần thức, Bạch Thần Phong tán dương một tiếng. Tiêu Thần cười hắc hắc, bây giờ còn không phải lúc tu luyện, hắn còn cần tiếp tục săn giết Thây Khô, chờ đến Viêm Đế ấn có thể tu luyện, thực lực của hắn sẽ có tăng lên cực lớn, đến lúc đó, cái khác tứ phương đế ấn liền có thể từng bước tu thành. Tiêu Thần, phu cận có Thây Khô, linh khí cường đại, cẩn thận một chút. Bạch Thần Phong đột nhiên nhắc nhở, Tiêu Thần ngưng mắt, nhìn chăm chú tứ phương. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, có một đạo thân ảnh to lớn chạy tới, trên người tản ra uy áp kinh khủng khí tức. Tiên Vương cảnh lục trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, tới gần xem xét, cái này Thây Khô trên thân có một vệt kim quang. Kim thuộc tính Thây Khô. Tiêu Thần đang muốn động thủ, đột nhiên một đạo gió táp bất ngờ đánh tới, gió lạnh từng trận, thấu xương lạnh. Lại có Thây Khô đột kích. Tiêu Thần tập trung nhìn vào, cái kia Thây Khô người khoác xám màu nâu khí thể, mỗi bước ra một bước, đại địa đều đang run rẩy, phảng phất tại cùng cộng hưởng theo. Thổ thuộc tính Thây Khô. Hai cái Thây Khô trực tiếp tranh đấu, chiến thành một đoàn, màu vàng thi khí cùng màu nâu thi khí va chạm. Hai đạo Thây Khô nhìn nhau chém giết. Một màn này, Tiêu Thần phủ. Tình huống như thế nào, đấu tranh nội bộ rồi. Tiên tổ, bọn họ không phải là đến bắt dùng. Tiêu Thần tại trong thần thức lên tiếng hỏi thăm, Bạch Thần Phong cười cười nói, dĩ nhiên không phải, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bắt ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần bạch nhãn. Không phải là ngươi để cho ta cẩn thận hay sao? Bạch Thần Phong nói với giọng thản nhiên, nói nhảm, ngươi thật coi Thây Khô là ăn chay. Bọn họ có thể dựa vào khí tức nghe được mùi của ngươi, dù ngươi đi bao xa bọn họ đều có thể phát giác. Nếu không phải cái kia thổ thuộc tính Thây Khô truy sát tới, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể an ổn đứng ở chỗ này. Câu nói của Bạch Thần Phong, Tiêu Thần trầm mặc. Đúng vậy a. Nếu quả như thật bị phát hiện, đoán chừng là một phiền toái không nhỏ. Hắn bây giờ, an vị thu ngư ông thủ lợi tốt. Đợi đến hai người bọn họ bại câu thương, cái kia Kim Linh Châu cùng Thổ Linh Châu đều là hắn, kể từ đó, Tiêu Thần đã gom góp một bộ ngũ hành Linh Châu hoàn chỉnh. Ầm ầm. Giống. Hai cái Thây Khô lẫn nhau vây sát, cắn xé. Lúc này bọn họ người đã bị đả thương nặng, lúc này khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười. Bây giờ nên hắn xuất thủ. Với anh, Thiên Hoang Tam Thức oanh sát mà ra, trực tiếp bạo sát cái kia hai đầu Thây Khô đi. Hai đầu Thây Khô vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, đại địa bị nện ra hố sâu. Ngao, Thây Khô kêu rên lên tiếng, trong tay Tiêu Thần vo kỹ oanh sát mà ra trực tiếp đánh giết cái kia hai đầu Thây Khô. Với anh, Thây Khô nổ tung, Linh Châu hiện lên. Tay, Tiêu Thần cười đi tới. Hôm nay quả thật là thu hoạch lớn a, bài trừ thủy linh châu trong tay mình và một linh châu, hắn hôm nay thu hoạch 4 khỏa khác biệt linh châu. 5 viên linh châu, hắn thu thật đủ. Ông ngoong. Linh châu nơi tay, Tiêu Thần vừa muốn thu hồi, đột nhiên một vệt bóng đen lướt qua, Tiêu Thần lưng đau nhức kịch liệt, thân thể hất bay ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ lưng. Tiêu Thần mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như không phải là hắn nhục thân cường đại, có xương rồng hộ thể, chỉ sợ vừa rồi cái kia lập tức đủ để muốn hắn mạng. Dù vậy, phía sau lưng của hắn cũng hiện lên xương cốt. Máu tươi theo thân thể chảy xuôi, sa sút trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi khiến Thây Khô hai con ngươi đều là phiếm hồng. Bọn chúng thích nhất huyết tinh. Dính máu liền phát cuồng. Giống. Thây Khô gầm thét, phóng tới Tiêu Thần. Mẹ nhà hắn, cùng lao tử chơi bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chân âm. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một vẻ lạnh lùng, người âm hắn còn chưa tính, bây giờ Thây Khô đều âm hắn, cái này khiến hắn có thể chịu. Đau nhức kịch liệt Tiêu Thần không sợ. Tu sĩ võ đạo sợ đau nhức, coi như tu sĩ võ đạo. Hắn đứng dậy, trực tiếp đi về phía Thây Khô, tiên lực nở rộ, Man Long Hỗn Nguyên Kình thôi động, từng quyền đánh tới. Ngươi không phải là kháng đánh hay sao? Vậy ta liền từng quyền đánh chết ngươi. Giết. Một quyền Tiêu Thần, bước lui Thây Khô, chân đạp long ảnh bộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Tiêu Thần bây giờ thật nổi giận, tốc độ nhanh như gió, quyền mang kinh thiên, mỗi một quyền đều là đánh thây khô thân thể lõm. Mấy chục quyền xuống dưới, thây khô đã không chịu nổi. Oanh! Cuối cùng một quyền, thây khô trực tiếp bạo thể. Linh châu hiện lên, kim thuộc tính linh châu. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, chắc không được ra hỏa này như thế kháng đánh, thân thể rất rót nước đồng, cứng rắn lợi hại. Bây giờ, cuối cùng Tiêu Thần thở dài một hơi. Ba viên linh châu đều là hắn. Chương 702, Bạch Trạch hiện thân. Đem ngũ hành linh châu cho ta giúp ngươi đảm bảo, tại trong thần thức bởi vì nên chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tiếp tục thu thập linh châu, tranh thủ đem 5 loại linh châu bên trong võ kỹ toàn bộ tu thành. Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Tiêu Thần gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. 5 bộ võ kỹ, ngẫm lại liền động lòng. Hắn đương nhiên không thể từ bỏ. Mặc dù, hắn bây giờ là tại cùng bằng hữu của bọn hắn, huynh đệ, muội muội tranh đoạt, nhưng can hệ trọng đại, hắn sẽ không thả lỏng, cũng có thể nhường. Bởi vì hiện tại hắn vô cùng cần thiết lực lượng. Chỉ có mạnh lên, hắn mới có hy vọng. Bằng không thì, hắn sẽ tổn thất hết tất cả. Trong lòng Tiêu Thần dần dần kiên định, đem 5 viên linh châu giao cho Bạch Thần Phong, trong tay của hắn còn thừa lại Hỏa linh châu 1 viên, Thủy linh châu 1 viên, Kim linh châu 1 viên. Hắn bây giờ tu Hỏa linh châu, Viêm đế ấn. Cho nên, hắn bây giờ cần phải làm là tìm kiếm hỏa thuộc tính thây khô, đoạt linh châu, muốn hoàn thành Viêm đế ấn chắp vá, Tiêu Thần còn cần 7 viên Hỏa linh châu. Nói khó không khó, nhưng nói không khó cũng không đơn giản. Hô. Tiêu Thần sau khi hít sâu một hơi, rời khỏi nơi này, vừa trải qua một trận đại chiến, hắn tiêu hao không ít, còn bị thương, chỉ sợ tại lưu tại nơi này, liền sẽ có thây khô tìm mùi máu tươi đi tìm tới. Hắn muốn đi chữa thương, sau đó lại xuất phát. Trong sơn động, trên người Tiêu Thần tắm rửa hỏa diễm, chỉ có điều lần này là Niết Thánh diễm, hỏa diễm lướt qua Tiêu Thần lưng vết thương, không có đau nhức kịch liệt, ngược lại khiến Tiêu Thần cảm giác được có một đôi tay ở khinh nhu vuốt ve miệng vết thương của hắn. Cái loại cảm giác này, ma ma ngứa một chút, không nói ra được sảng khoái, mấy canh giờ, trong mắt Tiêu Thần có nụ cười toát ra đến, thương thế của hắn khỏi hẳn. Niết bàn cổ hoàng kinh chính là cường đại như vậy. Cường đại đến gần như trở thành Tiêu Thần bảo mệnh phù. Tiêu Thần có thể sống đến bây giờ, Niết bàn cổ hoàng kinh không thể bỏ qua công lao, nhưng lại không cách nào khép lại hắn linh mạch cường thế. Bây giờ thương thế của hắn bị thánh thể cao chân áp, còn có không đến thời gian 2 năm sẽ phát tác. Nếu như hắn không có tuyệt đối đan đạo thực lực, như vậy đem không người có thể cứu hắn. Hắn sẽ biến thành phế nhân. Cho nên, đoạn thời gian này, Tiêu Thần cũng có liều mạng giáo tập đan đạo, tiến bộ của hắn rất nhanh, liền ngay cả Bạch Thần Phong đều là thừa nhận Tiêu Thần là đan đạo kỳ tài. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Thần vẫn như cũ không đủ để đột phá cảnh giới đan vương, tu luyện tam phẩm đan dược. Điểm này, Tiêu Thần cũng đành chịu. Từ từ sẽ đến đi. Hắn tin tưởng hắn sẽ ở thời gian còn lại bên trong, tại đan đạo có chút đột phá, chữa trị thương thế của mình. Tiểu tử ngươi, cái kia công pháp đối với ngươi trợ giúp đơn giản chính là nghịch thiên a, vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục, còn không lưu vết sẹo, làn da đều nhanh gặp phải nữ nhân. Bạch Thần Phong lên tiếng nói. Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, đáy mắt có một vẻ hóa giải không ra nhu tình. Là mẹ ta để lại cho ta. Bạch Thần Phong hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Thần từ hạ giới tới, vậy hắn nương lại có thể cường đại đến đi đâu, làm sao lại lưu cho ngươi công pháp mạnh mẽ như thế? Vẫn là cấp độ thánh giai. Mẹ ngươi. Tiêu Thần nói từ từ, mẹ ta hắn không ở nơi này, nàng tại rất xa xa địa phương, nàng đang chờ ta đi tìm nàng, mà ta cũng nhất định sẽ tìm tới nàng. Trắng sáng sớm không có tiếp tục hỏi tiếp. Chẳng qua, hắn đối với thân thế của Tiêu Thần vẫn như cũ hiếu kỳ. Sau khi khỏi hẳn Tiêu Thần, bước ra sơn động tiếp tục tìm kiếm thây khô săn giết, mặc kệ là cái gì thuộc tính, đụng phải liền chiến đấu, đánh xong liền chạy, đơn giản chính là đánh một thương đổi chỗ khác, tặc hung ác. Thời gian trôi qua 10 ngày. Tiêu Thần góp nhặt 13 viên linh châu. Hỏa thuộc tính 4 quả, thủy thuộc tính 2 viên, kim thuộc tính 2 viên, thổ thuộc tính 2 viên, mộc thuộc tính 3 viên. Dạng này thu hoạch rất tốt. Cách Viêm đế ấn càng ngày càng gần. Tiêu Thần có chút kích động. Còn kém 2 viên. Tiếp tục. Bây giờ Tiêu Thần càng phát có sức mạnh, hắn lại một lần nữa xuất động, xong, lần này hình như không có thuận lợi như vậy. Hắn chạy một ngày, cái bóng đều không nhìn thấy. Bốn bề hắc ám lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Dạng này bầu không khí Tiêu Thần cũng đã nhận ra một kia không tầm thường. Tiên tổ, ngươi có thể cảm nhận được cái gì? Thanh âm Bạch Thần Phong rất lâu mới truyền tới, âm thanh kia lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thật nặng âm khí. Nói, trên người Tiêu Thần đã lộ ra tiên lực. Đợi chút nữa nếu như tình hình khẩn cấp mà nói ta sẽ tiếp trưởng thân thể của ngươi, không nên phản kháng, ta cảm giác có chút bất thường. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến trong lòng Tiêu Thần trầm xuống. Lần này, hình như không đơn giản. Quả nhiên, tại trắng sáng sớm âm thanh rơi xuống, đầy trời hắc khí đều đang ngưng tụ, phảng phất đó là thiên la địa võng, bao phủ thiên địa. Khí tức âm trầm đè nén đáng sợ. Ông ngong, có một luồng hung sát chi khí ở phía xa truyền đến, mà còn đang bay nhanh tới gần. Giống, có gầm thét thanh âm quen quẩn. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một hung hăng chấn động, bởi vì trước mắt có vài chục nói thây khô hiện lên trả giá, trên người đều là lộ ra các loại quan mang, đều là ẩn chứa linh châu thây khô. Tình hình như vậy, mà lấy Tiêu Thần định lực cùng tâm tính cũng không nhịn được hãi hùng kiếp vía, chỉ là những này thây khô cũng đủ để nghiền ép hắn. Mà cái kia mạnh nhất còn không hiện thân. Oeng. Đại địa tại chấn động, phảng phất móng ngựa trà đạp sơn hà, núi non đều đang chấn động, một luồng nhàn nhạt lực áp bách đánh tới, mà còn càng ngày càng nặng nặng. Cho đến có hắc khí hiện lên. Dần dần trước mặt Tiêu Thần ngưng tụ. Đó là một hắc bào nam tử, sắc mặt người đàn ông trắng non không có chút huyết sắc nào, một thân áo bào đen, dáng người thon dài, như là thác nước tóc dài tại phía sau hắn xóa, có gió lạnh quét qua, tóc dài bay động, cho người ta một loại run sợ cảm thấy. Trên đầu hắn, một cặp dường như bạch ngọc sừng, cái kia phảng phất là thân phận tượng trưng, hắn đứng ở nơi đó, thây khô cho dù tại mạnh cũng không tốt xúc phạm uy nghiêm. Hắn chính là Âm Binh Vương. Loại kia áp bách khiến hắn tiếp tục không thể thừa nhận. Ngay cả hô hấp đều có gấp rút. "Tiểu tử, ngươi khó tránh khỏi có chút không tuân theo quy củ đi." Nam tử áo bào đen mặt trắng kia nhìn Tiêu Thần, âm thanh lộ ra mấy phần lạnh lùng, còn có vẻ tức giận, lực áp bách trực tiếp ép trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần không nói gì, nhìn nam tử kia, trong lòng hỏi thăm Bạch Thần Phong. "Tiên tổ, hắn không phải là thây khô." Bạch Thần Phong lên tiếng, "Không phải là, thực lực cường đại, gần như thẳng bước tiên đế, cảnh giới tại cảnh giới tiên vương cảnh cựu trọng tiên, cụ thể không rõ ràng, lần này khó chơi." "Hắn là ai?" Lần này, không đợi Bạch Thần Phong nói chuyện, người đàn ông kia chính là chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, con ngươi chớp động hắc quang. "Tiểu tử, ngươi đang suy đoán thân phận của ta thật sao?" "Không cần ngươi đoán, nhưng ta lấy nói cho ngươi, bản tọa là năm đó dưới trướng tiên đế cường giả. Ta tên Bạch Trạch." "Bạch Trạch, hai chữ đủ để chứng minh tất cả." Bốn câu trầm nôn câu thứ hai. "Bạch Trạch chủ hào hồn." Hắn tới đây săn giết thây khô, mà thây khô chính là Âm Minh, khống chế của bọn họ người chính là người đàn ông kia trước mắt, hung thú Bạch Trạch. Trong mắt Tiêu Thần nặng nề. Xem ra lần này động tác quá lớn, vậy mà ban đầu nổi giận Âm Binh chi chủ, đem Bạch Trạch dẫn tới, xem ra lần này đã không phải là đơn giản phiền toái. Cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên a. Cho dù tiên tổ phụ thể chỉ sợ cũng không có tuyệt đối phần thắng. Đã như vậy, ta cái này rời đi. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Trạch cười một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nhếch miệng lên, "Ngươi không có ý định cho một cái thuyết pháp, ngươi cảm thấy nhưng ta có thể thả ngươi rời đi." Chương 703, một khoản giao dịch. Tiêu Thần ngưng mắt, sắc mặt biến hóa. Hắn có một loại cảm thấy, đó chính là Bạch Trạch muốn đối hắn xuất thủ, nếu như hắn không cho ra một giải thích hợp lý và đáp án, hôm nay mình chỉ sợ muốn rời khỏi rất khó, hoặc là căn bản là không cách nào rời đi. Tiền đề, hắn không có Bạch Thần Phong che chở. Chẳng qua, cái kia tiền đề không tồn tại, Bạch Thần Phong khi trong thân thể hắn, một đạo hắn gặp nguy hiểm, Bạch Thần Phong sẽ mượn dùng thân thể của hắn, đỉnh cấp cường giả tiên đế bao bọc, mặc dù Tiêu Thần hoảng, nhưng còn không đến mức tự loạn trận cước. Cho nên, hiện tại hắn vẫn là ổn định. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Bạch Trạch, chậm rãi lên tiếng, "Cái kia không chỉ Bạch Trạch tiền bối muốn ta như thế nào cho ngươi trả lời chắc chắn này." Hắn câu trả lời này liền rất kiên cường, thậm chí có một loại đảo ngược chất vấn giọng nói Bạch Trạch. Hắn lực lượng đến từ Bạch Thần Phong, cường giả tiên đế. Song, Bạch Trạch lại phảng phất cũng không phải rất để ý, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Thần, một đôi dựng thẳng đồng chết xạ một lánh mang, nói từ từ, "Lưu lại ngươi toàn bộ Linh Châu ngươi có thể đã đi, bằng không thì hôm nay ngươi cũng không cần đi." Lời nói của hắn, cường thế, bá đạo. Phảng phất là quân lâm thiên hạ vương, mà thật sự là hắn có thực lực này, cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên, đặt ở bất kỳ bên nào thánh quốc đều là tuyệt đối đứng đầu, mà còn hắn còn từng theo hầu cường giả tiên đế, tự nhiên cuồng ngạo. Hắn muốn Tiêu Thần lưu lại Linh Châu, mà không phải đoạn thời gian này ở chỗ này chu sát thây khô đạt được, mà còn trong tiên đế di tích hết thể đạt được. Điểm này, Tiêu Thần không thể tiếp nhận. Mà còn, hắn cũng không có khả năng giao ra. Điểm này, làm không được. "Oan." Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, thiên địa run rẩy. Sức mạnh kinh khủng chèn ép thân thể Tiêu Thần phát ra thanh âm ca ca. Phúc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Thân thể Tiêu Thần hơi lui lại, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Trạch, rung động trong lòng. Đây chính là cường giả tiên vương cảnh cựu trọng thiên hay sao? Thật là khủng khiếp. Vẹn vẹn kêu lên một tiếng đau đớn liền có như thế uy lực. Nếu như mình đụng tới, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, cho dù mình là tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cho dù mình có thể vượt cảnh chiến đấu, cho dù mình có át chủ bài. Nhưng, nếu như xuất thủ, Bạch Trạch chỉ sợ sẽ không cho Tiêu Thần cơ hội phản ứng. "Tiên tổ." Tiêu Thần kêu một tiếng. Hắn không chống nổi, lúc này Bạch Thần Phong không còn ra mà nói, chỉ sợ hắn liền phiền toái. Về phần đại giới, hắn đã chuẩn bị xong. "Ông long." Thân thể Tiêu Thần tiên lực sáng chói nở rộ, sáng qua hạ nguyệt, đấu qua tinh thần, chói mắt vô cùng, khiến người ta kinh hãi, mà cố lực lượng kia trực tiếp bước lui thây khô, khiến không dám tới gần. Ngay cả bầu trời vẻ lo lắng đều là vì tản ra. Không gian đen nhánh, nên đón quang minh. Tiêu Thần đứng ở nơi đó, nhìn Bạch Trạch, chậm rãi lên tiếng, nói: "Ta muốn đi, ngươi bởi vì sẽ không phải có ý kiến gì đi." Con ngươi Bạch Trạch ngưng tụ, hơi co vào. Hắn nhìn Tiêu Thần, cuối cùng cười một tiếng: "Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới trong thân thể ngươi lại còn có như thế tồn tại kinh khủng, lại có thể khống chế ngươi thân thể, chẳng qua ngươi thật sự cho rằng dạng này ngươi có thể rời đi, ngươi thật coi ta là bài trí. Con ngươi Tiêu Thần lộ ra bệ nghệ thiên hạ chi ý. Đó là ngạo thế thương sinh bá đạo. Hắn mở miệng, nói, ta đích xác không phải là hắn, nhưng ngươi cũng bởi vì nên có thể cảm nhận được thực lực của ta không chỉ tiên vương cảnh, mặc dù chỉ là ngắn ngủi phụ thể trên người hắn, nhưng nếu như bại ngươi mười mấy phút không thể nghi ngờ, nếu như ngươi cảm thấy ngươi dễ dàng thắng ta, ngươi đại khái có thể xuất thủ, ta không ngại. Bạch Trạch do dự. Hắn đứng ở nơi đó, hắc khí bốc lên, che khuất bầu trời, dường như ma vương. Hắn nhìn Tiêu Thần, con ngươi vô cùng sắc bén. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Hắn bây giờ chỉ cần chờ đợi Bạch Trạch kết quả, bởi vì Bạch Thần Phong biết hắn đã trấn nhiếp Bạch Trạch, coi như là kết quả xấu nhất, hắn muốn chiến, hắn cũng có thể bảo hộ Tiêu Thần chu toàn. Cùng lắm thì sau khi rời đi ngủ say một đoạn thời gian, mà Bạch Trạch lại muốn trọng thương. Đây chính là hắn thân là nội tình của tiên đế. Cho dù vẫn lạc, nhưng uy nghiêm vẫn như cũ. Ngươi đi đi, nếu như hắn tại dám không tuân thủ quy củ, tiến vào nơi này, cho dù ngươi che chở hắn, ta cũng có thể giết hắn, đừng quên tình cảnh bây giờ của ngươi. Bạch Trạch nói từ từ, hắn cuối cùng vẫn không xuất thủ. Đúng như là Bạch Thần Phong nói tới. Xuất thủ, hắn không có tất nắm chắc. Trừ phi, sinh tử chiến. Tiêu Thần nhìn hắn, nở nụ cười. Trước khi đi ta còn cần cùng ngươi yếu điểm đồ vật. Vâng. Dứt tiếng, Bạch Trạch đã tức giận. Hắn đã ngoài vòng pháp luật khai ân khiến hắn rời đi, nhưng Tiêu Thần lại được một tức lại muốn tiến một thước, lại còn dám hướng hắn muốn cái gì. Đơn giản cho thể diện mà không cần. Ngươi thật cảm thấy ta không dám ra tay. Đối với uy hiếp của Bạch Trạch, Tiêu Thần cười nói, ta không tin ngươi đoán không ra ra ta tới đây mục tiêu, săn giết Thây Khô thu hoạch được Linh Châu chỉ vì tiên đế di tích kia, nhưng còn có một việc, ngươi bởi vì nên lòng dạ biết rõ, không cần ta nói rõ đi. Bạch Trạch nhìn Tiêu Thần, đáy mắt xẹt qua thâm thúy. Hắn đương nhiên biết, tiên đế di tích có quy củ của tiên đế di tích, cho dù thực lực cường đại cũng không thể phá hư, ra ngoài đi, muốn cái gì vậy chậm rãi chờ, bằng không thì liền lăn ra tiên đế di tích. Tiêu Thần trông thấy lửa giận của Bạch Trạch bốc lên, cũng không khỏi đến lắc đầu, xem ra nguyện vọng của hắn muốn tan vỡ. Hắn vốn định trực tiếp muốn ngũ đế ấn, nhưng bây giờ xem ra là không thành. Chúng ta kia làm một cái giao dịch đi. Bạch Trạch không nói gì. Ta muốn 2 viên hỏa linh châu và 7 viên mộc linh châu. Ta giúp ngươi tăng lên cảnh giới của ngươi đến tiên vương cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Nếu như lại thêm nước kim thổ 3 loại linh châu các 8 khỏa ta để ngươi tăng lên tới đỉnh phong, ngươi cảm thấy có lời. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, toàn thân Bạch Trạch chấn động. Mặc dù hắn đi theo tiên đế nhiều năm, nhưng cảnh giới của hắn nhưng vẫn không lớn bao nhiêu tăng lên. Năm đó tiên đế nói nó kiếp này chỉ sợ vô duyên tiên đế chi cảnh, hắn cũng đúng là như thế, mà còn đến cựu trọng thiên liền dừng bước không tiến thêm. Mà Tiêu Thần vậy mà nói hắn có thể tăng lên cảnh giới của mình, còn có thể đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Bạch Trạch động lòng. Võ đạo một đường, ai không hy vọng càng mạnh. Tiên vương cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cùng đỉnh phong khác nhau có thể xưng cách nhau một trời một vực. Hắn nhìn Tiêu Thần, ánh mắt chớp động. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiêu Thần mỉm cười, nói, ngươi có thể nhìn ta có thể hay không để ngươi bước vào trung kỳ cảnh giới chẳng phải xong, nhưng ta lấy trước tăng lên cảnh giới của ngươi, ngươi đang cho ta linh châu, cái này cũng có thể đi. Câu nói của Tiêu Thần, Bạch Trạch nặng nề. Ngươi không sợ ta ra tay với ngươi? Tiêu Thần cười một tiếng, không hoảng hốt, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Bạch Trạch. Chương 704, chủ phó khế ước. Lúc này, mặc dù là Tiêu Thần đang nói chuyện, thế nhưng lại là Bạch Thần Phong khống chế thân thể Tiêu Thần, cho nên câu nói kia là Bạch Thần Phong nói. Mặc dù Bạch Trạch không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận trước mắt trong thân thể Tiêu Thần sức mạnh kia mạnh hơn hắn, đã từng cảnh giới tiên đế, mặc dù không biết vì sao lại ký túc tại thân thể Tiêu Thần, nhưng hắn có thể phát huy thực lực lại có cấp độ tiên vương cảnh đỉnh phong. Nếu như đánh nhau, hắn có 7 thành 5 chắc bại chính mình. Cho nên, Bạch Trạch cũng không hề tức giận. Hắn bây giờ là đang suy nghĩ Bạch Thần Phong nói lên điều kiện. Hắn trầm mặc, Bạch Thần Phong cũng không đổi. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Cuối cùng, Bạch Trạch đáp ứng, hắn thật quá khát vọng thực lực, cũng quá khát vọng mạnh lên. Bởi vì hắn đã sống ngàn năm, mắt thấy là phải đến cực hạn, nếu như hắn không cách nào lại đại nạn trước có chút đột phá, tiếp qua thời gian 100 năm, hắn muốn vẫn lạc, hắn không muốn chết. Mà tăng lên cảnh giới chính là hắn duy nhất động lực. Hắn không muốn từ bỏ. Hắn muốn tranh thủ một chút. Hắn cần vì chính mình tranh thủ cơ hội sống sót. Ông ngoong. Nếu Bạch Trạch đồng ý, Bạch Thần Phong cũng không lắm điều, trực tiếp một đạo quang mang đánh vào trong thân thể hắn, thân thể Bạch Trạch chấn động, liên tục sau sách, sắc mặt có chút vẻ thống khổ. Sau lưng tình hình Bạch Trạch khiến Thây Khô gầm thét. Ánh mắt của hắn nhìn hằm hằm Tiêu Thần, tiếng rống chấn thiên, thi khí trùng thiên, song Bạch Trạch lại đưa tay ngăn lại, ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, con ngươi chớp động. "Ngươi?" Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, sau đó nói, "Đệ xuống ta đưa cho ngươi phương pháp tu luyện, có hiệu quả lại tới tìm ta, ta tin tưởng ngươi có thể tìm được, đến lúc đó nhớ kỹ mang Linh Châu." Nói xong, thiên quang chớp động, Tiêu Thần rời đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Bạch Trạch nhìn bóng lưng Tiêu Thần, thật lâu xuất thần. Sau đó, Thây Khô đẩy cách, Bạch Trạch cũng trở về đến cung điện, hắn không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn đã đợi không kịp, quần quận ma lực phóng lên tận trời, liên tục không ngừng, bành trướng mà sinh, vô cùng cường đại. Một khắc này Bạch Trạch bóng người như ẩn như hiện một đầu cự hình yêu thú. Thân cao mấy chục mét, toàn thân đen nhánh, sư thú yêu thân, đầu sinh xúc giác, dường như bạch ngọc, đuôi như đuôi ngựa, đá giống như móng trâu. Một đôi mắt hiện ra tử quang. Đó là Bạch Trạch chân thân. Ông ngong, ma lực ngập trời, chấn động thiên địa. Ba ngày sau, mặt mũi Bạch Trạch đầy vẻ chấn động, hắn phát hiện hắn dừng lại ngàn năm cảnh giới vậy mà buông lỏng, cái loại cảm giác này khiến hắn mừng rỡ như điên, một đôi mắt điên cuồng rung động. Hắn không có gạt ta, là thật. Thanh âm Bạch Trạch kích động. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chớp động ánh sáng, phất tay háo vung lên, bay vút lên trời, chẳng biết đi đâu. Ngoại giới, Tiêu Thần ở sơn động tu luyện. Quần quần hỏa diễm bao khỏa toàn thân Tiêu Thần, hắn bây giờ cảnh giới Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, hắn muốn nắm chặt phá cảnh, bước vào Tiên Vương cảnh lục trọng thiên. Trong thần thức, Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong. "Tiên tổ, ngươi nói Bạch Trạch trở về." Bạch Thần Phong cười một tiếng, nói, "Nếu như hắn thật khát vọng thực lực, không muốn chết, như vậy hắn nhất định trở về, chờ lấy đi." "Oanh!" Sơn động rung dậy, khí tức khủng bố tràn ngập tới. "Thật đến rồi." Tiêu Thần giật mình, trong nháy mắt từ trong tu luyện đi ra ngoài, Bạch Thần Phong tiếp trưởng thân thể Tiêu Thần, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt chớp động một ý cười. "Tới, liền vào đi." Dứt tiếng, hắc khí quần quận có một hắc bảo nam tử đi ra, hắn nhìn Tiêu Thần, không nói gì, trực tiếp ném ra một cái hộp. Tiêu Thần mở hộp ra xem xét, đáy mắt lộ ra ý cười. Đó là Linh Châu. Hết thảy, 33 khỏa. 2 viên Hỏa Linh Châu, 7 viên Mộc Linh Châu, Thủy Linh Châu, Kim Linh Châu, Thổ Linh Châu các 8 khỏa. "Tin tưởng." Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn Bạch Trạch, cười nói. Bạch Trạch gật đầu. "Cảnh giới của ta buông lỏng, không bao lâu ta cần phải có thể bước vào Cửu Trọng Thiên trung kỳ, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng ngươi, tự nhiên làm đến." Nói bóng gió, chính là Tiêu Thần cũng muốn làm đến. Điểm này, Bạch Thần Phong đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn lại một lần nữa tại trong thân thể Bạch Trạch đánh vào một đạo linh quang, lần này Bạch Trạch sắc mặt không có thống khổ, mà còn mê mang. Một đôi mắt hơi thất thần. Rất lâu, hắn bừng tỉnh. Hóa ra như vậy sao? Sau đó, ánh mắt nhìn Tiêu Thần, sắc mặt trịnh trọng. "Ta tại đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, ngươi có thể hay không giúp ta bước vào cảnh giới tiên đế?" Tiêu Thần lắc đầu. "Ta đương nhiên có thể để ngươi bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng ta không bằng." "Vì sao?" Nghe được Tiêu Thần nói hắn có thể làm cho hắn bước vào cảnh giới tiên đế, Bạch Trạch kích động, song Tiêu Thần lời nói xoay chuyển vậy mà nói không giúp, Bạch Trạch lập tức kích động. "Vì sao?" Tiêu Thần nhíu mày, nói, "Ngươi cứ nói đi. Ta bây giờ ký túc tại trong thân thể hắn, có thể phát huy lực lượng cũng chỉ có tiên vương cảnh đỉnh phong, giúp ngươi bước vào đỉnh phong cũng đã là ta có thể làm mức cực hạn, nếu như giúp ngươi bước vào tiên đế, đến lúc đó ai có thể cả ngươi? Ngươi muốn giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay." Bạch Thần Phong là đang vì Tiêu Thần cân nhắc. Nghe vậy, Bạch Trạch khẽ giật mình. Sau đó, nói, "Tiền bối, nếu như ngươi giúp ta bước vào cảnh giới tiên đế, kéo dài tuổi thọ, vậy ngươi chính là ân nhân của Bạch Trạch, Bạch Trạch hứa hẹn tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn." "Hắn chỉ là Tiêu Thần." Nhưng Tiêu Thần vẫn lắc đầu một cái. Bạch Trạch nắm đấm không thể không nắm chặt, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần vẻ quyết tuyệt, sau đó tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Tiền bối, nếu như ngươi giúp ta bước vào cảnh giới tiên đế, nhưng ta lấy đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì." Nghe vậy, Bạch Thần Phong trầm ngâm. Sau đó, đáy mắt xẹt qua một ý cười. Nhìn về phía Bạch Trạch, nói từ từ, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng đã nói có thể đáp ứng ta bất kỳ yêu cầu gì, vậy ta yêu cầu chính là ngươi từ giờ trở đi trở thành hắn tôi tớ, muốn tuyệt đối trung thành." Một câu, Bạch Trạch chấn động. Hắn đương nhiên biết hắn là ai. Bạch Thần Phong khiến hắn làm tôi tớ của Tiêu Thần. Bạch Trạch có trầm mặc, hắn đường đường tiên vương cường giả tối đỉnh, ở thiên vực cũng coi là cường giả đỉnh cao, bây giờ vậy mà xưng là một tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong kẻ yếu tôi tớ. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút khó chịu. Mà câu nói của Bạch Thần Phong vẫn còn tiếp tục, "Ta muốn các ngươi ký kết chủ phó khế ước, từ hôm nay trở đi, ngươi trở thành tôi tớ của Tiêu Thần, trong lòng của ngươi không thể đối với hắn có không trung tâm suy nghĩ, cũng phải trở thành hắn người hộ đạo, biết hắn chân chính trưởng thành." Chủ phó khế ước là một loại võ đạo ký kết. Đó là một loại cường đại quan hệ, trở thành người hầu một phương cần tại trong thần thức bị đánh bên trên chủ nhân là cấn, chủ nhân chết, người hầu vong, mà người hầu chết chủ nhân không có bất luận cái gì tổn thất. Trong lòng Bạch Trạch do dự. "Ngươi có thể cân nhắc, nếu như đồng ý, như vậy ta có thể dạy ngươi tu hành, bước vào tiên đế, là Tiêu Thần hộ đạo, nếu như không đồng ý, vậy rời đi thôi, giữa ngươi ta giao dịch liền đến này kết thúc, lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Hai con ngươi Bạch Trạch hơi sung huyết. Nhìn Tiêu Thần, hắn đã quyết định cực lớn quyết tâm, quỳ một chân trên đất, nói với giọng cung kính, "Chủ nhân ở trên, từ hôm nay trở đi Bạch Trạch là ngài hộ đạo, xông pha chiến đấu, chết thì mới dừng." Chương 705, Nam Đế ấn. Lúc này Tiêu Thần mặc dù bị Bạch Thần Phong khống chế thân thể, nhưng Tiêu Thần lại có thể nhìn thấy trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng của hắn chấn động không thôi. Cường giả Tiên Vương cảnh đỉnh phong trở thành mình tùy tùng, mà còn, sắp bị tiên tổ dạy dỗ trở thành cường giả tiên đế. Như vậy nói cách khác, mình sẽ có một vị cường giả cấp tiên đế vì chính mình hộ đạo, bảo vệ mình tu hành, như vậy nửa năm sau ước định. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần kích động không thôi. Cường giả tiên đế a, đủ để quét ngang một phương thánh quốc. Tiêu Thần nhìn Bạch Trạch, chậm rãi gật đầu, sau đó tay chỉ vạch phá, có một giọt máu tươi chảy ra, hắn đem ngón tay rơi vào trán Bạch Trạch, máu tươi thẩm thấu vào trán Bạch Trạch, cái kia huyết dịch xuyên thấu trong óc Bạch Trạch thẳng tới thần thức. Oeng. Bạch Trạch chỉ cảm thấy đầu nao chấn động, tại trong thần thức đã một đạo màu đỏ tím phượng hoàng lạc ấn ở nơi nào, xung quanh phượng hoàng có một vòng hỏa diễm bảo vệ, không cách nào xóa đi. Đó là Niết Thánh Diễm, có thể đốt cháy tất cả, không nhìn chênh lệch cảnh giới, cho dù Bạch Trạch cũng không thể xóa đi. Con ngươi Bạch Trạch hơi thất thần. Hắn ký kết khế ước, trung thân không thể ruồng bỏ. Từ giờ trở đi, hắn không còn là dưới trướng tiên đế đại tướng, hắn thân phận mới là trước mắt cái kia người hộ đạo của thiếu niên. Hắn tôi tớ. Lúc này Tiêu Thần vô cùng kích động, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Bạch Trạch linh hồn ba động, chủ phó khế ước, hắn trưởng khống tôi tớ linh hồn, nếu như tôi tớ có lòng phản loạn, hắn liền có thể trong khoảnh khắc xóa bỏ tôi tớ linh hồn. Tiểu tử, dạng này, ngươi có thể chống lại kiếm thần thánh quốc kia, một tiên đế đủ để. Bạch Thần Phong âm thanh quanh quẩn trong thần thức Tiêu Thần. Trong lòng Tiêu Thần ẩn ẩn cảm động. Đa tạ tiên tổ. Tiêu Thần nhìn về phía Bạch Trạch, trong tay đột nhiên hiện ra một đạo ngọc giản, lộ ra sức mạnh vô thượng, cố lực lượng kia là ma lực, Bạch Trạch nhìn, con ngươi không thể không chấp động kinh hãi ánh mắt. Công pháp thánh giai. Tiêu Thần gật đầu. Không tệ, công pháp này tên là Loạn Thiên Ma Công, có thể tu thành vô thượng ma thể, hóa thân ma thần, chu sát tất cả địch, ngươi cầm đi tu luyện đi, bước vào tiên đế không thành vấn đề. Bạch Trạch trọng trọng gật đầu. Sau đó Bạch Thần Phong thối lui ra khỏi thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần trở về thân thể mình, hắn nhìn Bạch Trạch trước mắt, trên mặt hiện lên nụ cười, giọng nói của hắn lộ ra mấy phần vẻ cung kính, "Bạch Trạch tiền bối, ta biết làm ta Tiêu Thần tôi tớ ủy khuất ngươi, nhưng Tiêu Thần cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy ta đi về phía võ đạo đỉnh phong." Bạch Trạch hơi mỉm cười, gật đầu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Mặc dù bây giờ nhìn rất xa xôi, gần như là xa không thể chạm chuyện, võ đạo tu hành, mênh mông vô tận, ai lại dám nói có thể leo lên đỉnh cao nhất? Chẳng qua nếu như Tiêu Thần thật có thể đạt đến cực hạn, như vậy hắn thân là tôi tớ cũng có thể đạt được thăng hoa. Cho nên, hắn tình nguyện tin tưởng Tiêu Thần. Tiền bối có thể trở về, chờ đến thần vật chuyển thừa sau khi kết thúc, ta sẽ tìm ngươi, ngươi về sau theo ta là tốt rồi. Bạch Trạch gật đầu, quay người rời đi. Đối với cái này trong mắt Tiêu Thần từ đầu đến cuối có một ý cười. Tiên tổ, cảm ơn ngươi. Tiêu Thần phát ra từ nội tâm nói. Trong thần thức, Bạch Thần Phong gật đầu. Về sau có Bạch Trạch vì ngươi hộ đạo, ngươi cũng có thể an toàn một chút, cường giả tiên đế, đây chính là phóng nhãn thiên vực đều là đứng đầu tồn tại. Ừm. Đương nhiên Tiêu Thần biết. Sau đó, hắn chính là chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trong Hỏa Linh Châu Võ Kỹ Viêm Đế Ấn, hắn đã có thể tu hành, hơn nữa còn có cái khác Linh Châu 10 khỏa, liền nói ra Viêm Đế Ấn hắn còn có thể tu hành cái khác 4 loại 5 kỹ. Ông ngoong. Tiêu Thần nuốt một viên Hỏa Linh Châu, bắt đầu tu luyện, thân thể thiêu đốt hỏa diễm, chẳng qua thống khổ Tiêu Thần đều có thể đã chịu. Cho đến trong thần thức Viêm Đế Ấn không trọn vẹn bổ sung một khối, Tiêu Thần liền nuốt một viên Hỏa Linh Châu. Hỏa diễm không phân ngày đêm, tiếp tục thiêu đốt. Sau 5 ngày, Viêm Đế Ấn chắp vá thành công, hoàn chỉnh võ kỹ hiện ra tại trước mắt Tiêu Thần, Tiêu Thần bắt đầu tu hành, ánh lửa phần thiên, Phượng Hoàng Thánh Diễm hiện lên, Tiêu Thần cảm thấy nếu như công pháp hỏa thuộc tính như vậy hỏa diễm không có cái gì hỏa năng đủ so lên bản năng của mình thần hỏa, Phượng Hoàng Thánh Diễm. Cho nên, hắn dự định lấy Phượng Hoàng Thánh Diễm làm dẫn. Hưng hực. Biển lửa gào thét, Phượng Hoàng toàn không. Lực lượng cường đại cùng nhiệt độ cao kinh khủng nổi lên, sau đó sau lưng Tiêu Thần có một tôn vĩ nạn bóng người hiện lên, thân ảnh kia bàng bạc bá đạo, dường như thần quân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vênh sắt mà ra một phương hỏa diễm thần ấn, đánh giết tất cả. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, hư không vỡ vụn. Hỏa diễm chi lực, đốt cháy thiên địa. Con người Tiêu Thần khẽ động, thật là bá đạo uy lực a. Viêm Đế Ấn, thành. Nhìn Viêm Đế Ấn trước mắt tạo thành to lớn tổn thương, miệng Tiêu Thần sừng không thể không câu lên một nụ cười. Lắng đọng một ngày, Tiêu Thần tiếp tục tu hành. Lần này, Tiêu Thần dự định tu hành Kim thuộc tính Kim Linh Châu. Nếu như nói hỏa thuộc tính Võ Kỹ Viêm Đế Ấn là công phạt thủ đoạn mà nói, Kim thuộc tính kia Linh Châu có thể mang cho Tiêu Thần bởi vì nên nhục thể cường đại đi. Nhục thể như kim thân, bất động như núi, động như sấm chấn. Tiêu Thần nuốt Kim Linh Châu. Ông ngoong. Lực lượng kim thuộc tính tại thân thể Tiêu Thần nở rộ, Tiêu Thần cảm giác được toàn thân mình đều là trở nên cứng ngắt lại, phản phất tại trên người hắn đổ vào vững chắc, đem hắn nhục thân huyết mạch toàn bộ phong ấn. Sau đó, kim thân vỡ vụn, phá rồi lại lập. Ở Tiêu Thần trong thần thức, võ kỹ mảnh vỡ xuất hiện. Càn Thiên Ấn. Tiêu Thần thì thào nói, tu luyện bây giờ là Tiêu Thần chuyện duy nhất muốn làm, cho dù buồn tẻ không thú vị, hắn vẫn như cũ làm không biết mệt. Hắn mệt không? Đương nhiên mệt mỏi, hơn nữa còn khổ. Là hắn vẫn không có lời oán giận, bởi vì hắn lòng có chấp niệm. Hắn không liều, sẽ mất đi tất cả. Sau 5 ngày, Càn Thiên Ấn Thành. Sau lưng Tiêu Thần có hai tôn vĩ ngạn bóng người đứng lặng, đỏ lên một kim, thân ảnh vàng nóng hai tay nâng bầu trời, đỉnh thiên lập địa, kim ấn chấn áp mà xuống, phảng phất có thể đem thiên địa đánh xuyên qua, vô cùng kinh khủng. Ông ngoong. Mà đúng lúc này, thân thể Tiêu Thần một tiếng nổ vang. Mặt của hắn sắc biến đổi. Hắn, phá cảnh. Cảnh giới Tiên Vương cảnh lục trọng thiên, hắn đã đến. Cách cường giả, hắn lại tới gần một bước. Chương 706, nhập ngộ. Ông ngoong. Thân thể Tiêu Thần tiên lực rung động, cùng thiên địa sinh ra đồng tình, tiên lực ngút trời mà lại, phảng phất một thanh tuyệt thế lợi kiếm, cắm vào trong mây xanh, trong một chớp mắt, gió nổi mây phun. Có tinh thần rủ xuống, quang huy vô hạn. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua một ý cười. Rất lâu, không có dẫn động thiên địa tinh thần chi lực rèn luyện thể chất, bây giờ toàn bộ thừa dịp mình phá cảnh hào hào rèn luyện một chút mới được. Hai con ngươi Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại. Ý niệm của hắn đã xông lên 9 tầng trời. Nơi đó là tinh không vô tận, Tiêu Thần chính là đứng lặng tại tinh không chi hạ, lúc này hắn đưa tay mà có thể chạm đến bầu trời, tinh thần. Trong mắt của hắn có quan mang. Đỉnh đầu là tinh không, mà hắn con ngươi đồng dạng sáng chói như sao. Hắn đưa tay kình thiên, tiên lực dâng trào. Trong nháy mắt, có tinh thần chi lực giáng lâm rơi trên người Tiêu Thần, cái kia tinh thần quang huy vô cùng cường đại, rơi vào trên người Tiêu Thần, rèn luyện thân thể của hắn. Thùng thùng. Âm thanh kia rung động linh hồn. Thân thể Tiêu Thần run rẩy, kêu lên một tiếng đau đớn. Thực lực của hắn mạnh lên, tinh thần rèn luyện lực lượng tự nhiên cũng theo tăng cường. Hắn vẫn như cũ không cách nào bình yên vô sự tiếp nhận xuống tới, chẳng qua trong lòng Tiêu Thần bình tĩnh như trước, nếu như hắn có thể bình yên vô sự, cái kia còn tính là gì rèn luyện. Muốn chính là áp bách. Chỉ có áp bách mới có thể để cho hắn có động lực. Chỉ có áp bách mới có thể để cho hắn không ngừng tiến lên. Thùng thùng. Không ngừng có tinh thần rơi trên người Tiêu Thần, mỗi một lần đều để trên người Tiêu Thần tiên lực kích động, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị tảng đá tóe lên gợn sóng, mà Tiêu Thần lại toàn bộ tiếp nhận, chậm rãi chuyển hóa, tu luyện. Tu luyện là dài dằng dặc, cần thời gian tích lũy. Nhoáng một cái, Tiêu Thần ở chỗ này dừng lại 5 ngày. Mà sau 5 ngày, Tiêu Thần không có đang tu luyện, hắn cần lắng đọng một chút đoạn thời gian này thành quả tu luyện. Đoạn thời gian này bên trong, tạo hóa của Tiêu Thần quả thực không thấp, nhưng hắn lại không có thời gian triệt để tiêu hóa, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sẽ không chịu được nổi. Cho nên, hắn cần đem bọn họ tinh thông. Tiên lực, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, chậm chạp tu hành. Có lúc, tu hành chính là cảm ngộ. Giờ khắc này, Tiêu Thần đột nhiên cảm giác được thả lỏng chưa từng có, hơn 1 năm nay đến nay, Tiêu Thần chưa hề thư giãn qua, bây giờ thần kinh không ở căng cứng, Tiêu Thần không thể không cảm giác được cảm giác mệt mỏi. Tu hành, vậy mà mê man qua. Trong lúc ngủ mơ, hắn trong giấc ngộng. Ở trong mơ, Tiêu Thần về tới thời đại thiếu niên, khi đó hắn không có đụng phải Thẩm Lệ, cũng không có đi ra khỏi Vân Hải Thành. Hắn vẫn là Nhiếp Thần, vẫn là phế vật của Nhiếp gia. Còn đang thụ lấy khi nhục, là hắn nhưng lại có bây giờ ký ức. Phảng phất mang theo ký ức trọng sinh. Nhìn cảnh tượng trước mắt màn, Tiêu Thần không thể không cảm khái. Nhiếp Thần còn lo lắng cái gì, sang đây làm việc. Nhiếp gia có đẩy tớ kêu gọi hắn, bây giờ Tiêu Thần cũng còn nhớ kỹ nhớ kỹ, ở Nhiếp gia, hắn cái này đại công tử thậm chí không như sau người, liền ngay cả đẩy tớ đều có thể sai bảo hắn. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, không để ý đến. Quay người rời đi. Thực lực bây giờ của hắn đừng bảo là hủy diệt Nhiếp gia, coi như là hủy diệt toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều có thể, bởi vì hắn là Tiên Vương, siêu người thoát phàm. Hắn bây giờ còn chưa có rời đi Nhiếp gia. Cho nên, mẹ của hắn còn không bị an táng. Như vậy cho cốt liền còn ở Nhiếp gia, còn đang trong tay Nhiếp Thiên Hải, hắn muốn đi xem. Lúc trước, Nhiếp Vân Hà đánh nát cho cốt của mẫu thân hắn, cho cốt bị gió thổi tán, mặc dù hắn an táng mẫu thân nhưng lại là mộ quần áo, lần này hắn muốn bắt về cho cốt của mẫu thân, hảo hảo an táng. Mặc dù đây là ngộng, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ muốn làm, bởi vì đó là tiếc nuối trong lòng hắn. Hắn nhất định phải hoàn thành. Rời đi Nhiếp gia nhiều năm, hắn vẫn như cũ nhớ rõ Nhiếp Thiên Hải sân nhỏ, hắn chậm rãi đi tới, hắn vốn định gõ cửa nhưng lại phát hiện căn bản không cần. Bởi vì Nhiếp Thiên Hải trong sân bồi Nhiếp Vân Hà đánh cờ, cái kia một bộ phụ tử tử hiếu dáng vẻ đau nhói con mắt Tiêu Thần, cho dù lúc quá nhiều năm, trong lòng Tiêu Thần vẫn như cũ bị xúc động. Hắn con ngươi hóa thành chợt lóe lên đau lòng. Sau đó, hắn dậm chân mà vào. "Ta cho cốt của mẫu thân ta muốn lấy đi." Giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, nhưng là ở đây hai người không có người phản ứng hắn, phản phất hắn là không khí. Căn bản không đủ để khiến bọn họ coi trọng. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không tức giận. Hắn trực tiếp đi về phía phòng Nhiếp Thiên Hải. Dừng lại. Có một thanh âm gọi lại Tiêu Thần. Tiêu Thần không quay đầu lại, đó là thanh âm Nhiếp Thiên Hải, ngón tay hắn vẫn như cũ kẹp lấy quân cờ, cho dù nói chuyện cũng không có nhìn Tiêu Thần. Nơi nào đến về nơi đó đi. Tiêu Thần quay đầu lại, nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên Hải, nói từ từ, "Nhiếp Thiên Hải, chính là ngươi thái độ này, mới có thể khiến Nhiếp gia hủy ở trong tay ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi nói chuyện với ta thái độ." Dứt tiếng, Tiêu Thần vung tay lên, Nhiếp Thiên Hải cửa phòng đột nhiên mở ra. Một phong cách cổ xưa hũ cho cốt rơi vào hắn trong tay, hắn không có nhiều lời, quay người rời đi. "Oan." Nhiếp Thiên Hải giận dữ, bàn tay lớn đập vào trên bàn đá, làm vỡ nát toàn bộ bàn đá, quân cờ rơi xuống đầy đất, hắn nhanh chân đi hướng Tiêu Thần, muốn đưa tay đánh Tiêu Thần, song Tiêu Thần lại không có quay đầu, một thanh khóa lại cổ Nhiếp Thiên Hải. Nhiếp Thiên Hải, ngươi nghe cho kỹ, bây giờ họ Tiêu ta tên sáng sớm, mà không phải Nhiếp Thần, ta theo họ mẹ, không nhận ngươi, nhưng ta không giết ngươi, là ta muốn để ngươi lại một lần nữa nhìn tận mắt Nhiếp gia như thế nào hủy diệt. Nhiếp Vân Hà nhìn thấy Tiêu Thần bóp lấy Nhiếp Thiên Hải, lập tức sắc mặt đại biến, tại Nhiếp gia thực lực phụ thân ai không biết, đó là Nhiếp gia mạnh nhất, Tiêu Thần hắn. Nhiếp Thần, ngươi buông ra cha, ngươi còn muốn đại nghịch bất đạo giết cha hay sao? 3. Tiêu Thần đưa tay chính là một bàn tay, cách không rút Nhiếp Vân Hà bay ngược ra ngoài, từng ngụm thổ huyết, con ngươi Tiêu Thần lộ ra chế lốc. Họ Tiêu ta. Sau một khắc, trong mắt Tiêu Thần chớp động kiếm ý sáng chói, phóng lên tận trời, một sát na kia toàn bộ Vân Hải thành đều là chấn động, kiếm ý kia trừ Nhiếp ra tay chói gà không chặt bên ngoài đời tớ, toàn bộ xóa bỏ. Mà Nhiếp Thiên Hải vẫn như cũ bị Tiêu Thần khống chế. Một màn này, khiến hắn giật mình ở chỗ cũ. Đây là Nhiếp gia nợ ta, cũng là ngươi nợ ta cùng ta nương. Nói xong, hắn buông ra Nhiếp Thiên Hải, đầu cũng sẽ không rời đi, Nhiếp Thiên Hải tự vẫn chết đi, đương nhiên Tiêu Thần biết, chỉ có điều hắn không ngăn cản, tim hắn cũng không ở như lúc trước cái kia bối rối. Hắn an táng mẫu thân, vẫn như cũ trước cái chỗ kia, không có biến. Tiêu Thần quỳ gối trước mộ Tiêu Vân Lam, đáy mắt xẹt qua nụ cười. Mẫu thân, hôm nay nhị tử rốt cuộc có thể an táng ngươi, không để cho cốt của ngươi khiến người ta khi nhục. Trong khi Tiêu Thần nói chuyện, trong mắt lắc lư nước mắt. Nếu như nói trên thế giới này có thể khiến hắn rơi lệ, trừ bên ngoài mẫu thân tại không khác người, cho dù trước mặt Thẩm Lệ, hắn cũng không ta khóc qua. Mà đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến âm thanh. Âm thanh kia vô cùng dịu dàng, nhu hòa. Thần nhi của ta trưởng thành. Tiêu Thần đột nhiên quay đầu, nhìn bốn phía, hắn đang tìm người nói chuyện ở nơi nào, là xung quanh, không có một ai. Mà nói chuyện chính là mẹ của hắn. Nương. Chương 707, huyễn cảnh tinh thần. Trong lòng Tiêu Thần đang rung động. Trong động, mẫu thân cũng có thể nhìn thấy mình hay sao? Trong lòng Tiêu Thần suy nghĩ, hắn muốn xem đến mẹ của mình, nhưng lại phát hiện, bốn bề vắng lặng, nơi này nơi đó có bóng người mẫu thân. Nghe nhầm a? Tiêu Thần cười cười. Mà đúng lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên trở nên có trầm luân, khiến hắn có chút luân hãm, sau đó tại trước mắt của hắn hiện ra từng màn hắn năm đó hủy diệt Nhiếp gia cảnh tượng. Năm đó, hắn có học tạo thành, trở lại Nhiếp gia. Hắn là mẫu rửa nhục, chu sát hại chết mẫu thân hung thủ Hạ Thị, sau đó xóa bỏ trưởng lao Nhiếp gia. Nhiếp gia tất cả có thể tu luyện, nhục nhã qua mẫu thân hắn, khi nhục qua mẫu thân hắn, không một người sống. Hắn, vô thượng tư thế, toàn thân đẫm máu. Hắn, tóc dài bay lên, vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn Nhiếp gia, đáy mắt có vô tận lửa giận. Hủy diệt Nhiếp gia, Nhiếp Thiên Hải tự vẫn. Đúng lúc này, trong hư không có âm thanh truyền đến, "Tiêu Thần, đại nghịch bất đạo ngươi, hủy diệt sinh dưỡng gia tộc, nên bị trời phạt." Âm thanh kia, như tiếng sấm ở bên tai Tiêu Thần quanh quẩn, nổ vang. Toàn thân Tiêu Thần chấn động. Mà chỉ trích âm thanh chưa đình chỉ. Ngươi giết cha giết em, diệt tuyệt nhân luân, hưởng làm người. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, bị thương có vài chục cái mạng, bọn họ đều cùng ngươi một mạch tương thừa, ngươi tự hủy tông tự, có cái gì mặt sống trên đời? Tiêu Thần, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Đáng chết. Âm thanh kia không ngừng quanh quẩn, con ngươi Tiêu Thần thời gian dần trôi qua nhiễm lên một mê ly chi sắc, tay của hắn không bị khống chế nâng lên, tiên lực thanh nén, vô cùng cường đại. Ta đáng chết hay sao? Hắn đưa tay, muốn tự vận, mà tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, mặt dây chuyền của hắn đột nhiên sáng lên, một ánh sáng rơi vào mi tâm Tiêu Thần, trong mắt của hắn trong nháy mắt thanh minh. Oeng. Mộng cảnh vỡ vụn, Tiêu Thần bừng tỉnh. Hắn toàn thân quần áo bị mồ hôi lạnh thấm thấu, một đôi mắt cũng là chưa tỉnh hồn. Vừa rồi, không phải là mộng. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, mình phảng phất bị kéo đi trong ảo cảnh, cái kia huyễn cảnh tại hướng dẫn mình càng chạy càng xa, đầu tiên để cho mình được như nguyện an táng mẫu thân, sau đó đang dùng giọng của mẫu thân bị lạc chính mình. Nếu như vừa rồi, mình thật xuất thủ, như vậy khả năng mình liền rốt cuộc không tỉnh lại, Tiêu Thần sẽ chết dưới tay chính mình. Ngẫm lại trong lòng Tiêu Thần chính là nghĩ mà sợ. Nơi này, tại sao lại có huyễn cảnh? Tiêu Thần nghi hoặc, nơi này nhưng Cửu Thiên Chi Thượng a, trừ mình không có người khác ở chỗ này. Đột nhiên, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Trên người hắn, cổ Phật chi lực cùng luân hồi đại đạo lực lượng giống như trên nở rộ, Tiêu Thần tắm rửa Phật quang, có luân hồi chi lực vần quanh, giờ khắc này hắn giống như thần chân chính mình. Bây giờ trên trời cao, nhìn rõ Cửu Thiên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mỗi một nơi hẻo lánh, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, có tiên lực lưu động, phảng phất có thể khám phá một chút hư ảo. Đột nhiên, Tiêu Thần phát hiện cái gì? Đó là một ngôi sao. Hào quang của hắn không giống bình thường, đó là một loại ánh sáng ngông lung màu, lộ ra mấy phần thần bí, phảng phất cố ý che giấu mình, xa xa nhìn qua khiến Tiêu Thần có loại buồn ngủ, choáng váng cảm thấy. Cảm giác như vậy, chính là trước cảm thấy. Không có sai. Chính là cái này tinh thần muốn giết mình. Trong mắt của hắn nhắm lại, muốn đi xem đến tận cùng. Song thanh âm bạch thần phong lại truyền đến, gọi lại Tiêu Thần. Không sai biệt lắm, trở về đi. Tiêu Thần thối lui ra khỏi cửu thiên, ý thức về tới thân thể của mình, trong mắt của hắn chậm rãi mở ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy toàn thân sảng khoái, thực lực cũng tăng lên không ít. Không sai không sai. Nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Thần, Bạch Thần Phong tán dương một tiếng. Mà con người Tiêu Thần nhưng lại có nghiêm nghị. Tiên tổ, ta suýt chút nữa liền không về được. Một câu, trong thần thức, Bạch Thần Phong khẽ giật mình, về không được. Có ý tứ gì? Ta suýt chút nữa bị tinh thần xóa bỏ. Bạch Thần Phong nói rõ một chút, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần gật đầu, nói từ từ, ta vừa rồi đột phá cảnh giới, ý thức bước vào cửu thiên lấy tinh thần chi lực rèn luyện tự thân, cảm ngộ tu hành, nhưng mà lại bị một viên đặc biệt tinh thần mê hoặc, rơi vào trạng thái ngủ say, trong ngộng nó vậy mà chế tạo huyễn cảnh, ta thiếu chút nữa nói trong ngộng mình giết chính mình. Bây giờ nhắc lên, Tiêu Thần còn có nghĩ mà sợ. Mình giết chết chính mình. Ngẫm lại liền đủ hung ác ma túy. Bạch Thần Phong không thể không cười một tiếng, xem ra cái kia tinh thần có chút kỳ lạ, có thể chế tạo huyễn cảnh, lần tiếp theo không nên nhìn nó thì tốt rồi. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó hỏi, tiên tổ, ngươi tên là ta trở về làm cái gì? Bạch Thần Phong hừ một tiếng. Làm cái gì? Tu luyện à? Lão phu phế đi lớn như vậy sức lực tìm tới cho ngươi ngũ đế ấn phương pháp tu hành, ngươi luyện hai cái liền không luyện. Các loại thần vật xuất hiện, ngươi còn không phải để người ta đánh chết ta. Tiêu Thần. Ta lúc nào nói không tu luyện? Ta cái này không vừa cảnh giới đột phá vững chắc một chút cảnh giới hay sao? Trong lòng Tiêu Thần khổ a. Bây giờ, Viêm đế ấn và Thiên Càn ấn đã tu hành thành công, tiếp xuống, Tiêu Thần dự định tu hành thổ thuộc tính hậu thổ ấn. Viêm đế ấn khống chế hỏa diễm, lấy hỏa diễm sát phạt. Thiên Càn ấn cường hóa tự thân đồng thời, đối với đối thủ càng có tổn thương cực lớn, nếu như bị Thiên Càn ấn oanh sát, kim thuộc tính lực lượng chính là rót vào trong thân thể đối phương, làm cho đối phương lục phủ ngũ tạng, toàn thân máu và thịt đều là biến thành kim loại, trong nháy mắt tử vong. Về phần thổ thuộc tính hậu thổ ấn cũng thập phần cường đại, hậu thổ ấn tu thành có thể khống chế thổ thuộc tính lực lượng, trường ấn đánh ra, tụ thổ thành núi, mỗi một hạt thổ đều nắm chắc 10 cân trọng lượng, hóa thành núi non đâu chỉ trăm và cân, có thể đem người đẻ chết. Đơn giản thô bạo, liền cùng ngọn núi nhỏ màu đen. Hắn thích. Cho nên, hắn lựa chọn tu hành hậu thổ ấn. Dạng này đánh nhau cũng không mất mát gì, tất cả đều là cường công thủ đoạn. Thổ Linh Châu từng khoan ướt, trên người Tiêu Thần trải rộng màu nâu lực lượng đem hắn bao khỏa, mà trong óc đồ án cũng tại không ngừng hoàn chỉnh. Ba ngày sau, hậu thổ ấn hoàn chỉnh công pháp tu luyện hiện lên ở trong đầu của Tiêu Thần. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, bắt đầu tu luyện. Tiêu Thần tu hành cực nhanh, huống hồ đây không phải công pháp, mà còn võ kỹ, cho dù cấp bậc cao cũng không sao. Hơn 10 ngày thời gian chính là đã dung hội quán thông, hậu thổ ấn vừa ra, thiên địa dung chuyển, vô cùng kinh khủng. 10 khỏa thổ linh châu lực lượng khiến Tiêu Thần cảm thấy không được bao lâu hắn có thể bước vào tiên vương cảnh lục trọng thiên sơ kỳ đỉnh phong. Tiên tổ, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Trong mắt Tiêu Thần đã bắt đầu chớp động kích động cảm thấy, Bạch Thần Phong tự nhiên biết ý tứ trong câu nói của Tiêu Thần, hắn dự định vận dụng Ngũ Linh Châu. "Thần nhi, bây giờ mặc dù ngươi tu thành Ngũ Đế ấn bên trong ba ấn, nhưng đụng tới Diệp Đông Dương, Tống Thư Hàng và Gia Cát Chiến Thiên vẫn không có quá lớn phần thắng, ngươi biết không? Về phần thần lệ, mình ngươi cân nhắc đi." Tiêu Thần trầm mặc, hắn đương nhiên biết, đoạn thời gian này hắn tại tiến bộ, nhưng người ta chẳng lẽ liền sẽ không tiến bộ sao? Bọn họ đều không phải là đồ đần, cho nên lần này, kỳ thật Tiêu Thần cũng không có quá nhiều nắm chắc. Là, hắn không có đường lui. Không có nắm chắc, tại không chiếm cứ tiên cơ, như vậy phần thắng thì càng thấp. Tiên tổ, ta biết, ta nhất định phải liều một lần. Chương 708, một đường hướng Tây. Đáy mắt Tiêu Thần có không gì sánh nổi tự tin hào quang. Hắn muốn làm người thứ nhất tìm tới thần vật đầu mối người, cũng muốn làm thần vật chủ nhân, cho dù người cạnh tranh mạnh hơn hắn, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn là Tiêu Thần. Tiêu Thần, chưa hề sẽ không có sợ qua. Lúc trước sẽ không sợ, bây giờ cũng tương tự không sợ. Quyết định. Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần kiên định gật đầu, quyết định. Bạch Thần Phong cười đối với Tiêu Thần nói, có cần hay không ta mượn thân thể của ngươi diệt đám kia tiểu gia hỏa, dạng này chẳng phải có thể. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu. Không cần, tiên tổ, ta phải dùng thực lực của ta tới đến thần vật tán thành, ta cần dần dần trưởng thành. Tiêu Thần chậm rãi nói, mặc dù có ngươi giúp ta 10 phần chắc chín, là vậy thì có cái gì ý tứ? Ta là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, nếu như ta không trưởng thành, tương lai như thế nào phục hưng chiến tộc? Một câu Bạch Thần Phong không nói gì. Có cốt khí, không hổ là ta chiến tộc thánh chủ. Ông ngọc. Tiêu Thần lấy ra một cái hộp ngọc, ở trong đó thịnh phong chính là Ngũ Linh Châu, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tiên lực chậm rãi rót vào Linh Châu, trong chốc lát, Linh Châu nở rộ quang huy chói mắt. Ánh sáng bay thẳng thiên cung. Một khắc này, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Linh Châu lên không, Tiêu Thần bóng người nhanh lùi lại đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời, chờ đợi Ngũ Linh Châu manh mối xuất hiện. Tiên lực xoay quanh, Ngũ Linh Châu vần quanh. Năm loại lực lượng có 5 loại khác biệt tiên lực nổi lên, xoay quanh cùng một chỗ, lực lượng kia vô cùng huyền ảo, lại có thể khiến thiên khung đều là bắt đầu vặn mèo. Sau đó ở Tiêu Thần nhìn chăm chú, bầu trời vỡ ra, một đạo dấu vết tại hư không lan tràn. Thiên chi ngấn hay sao? Cái này 5 loại linh châu lực lượng thật là cường đại. Tiêu Thần thì thào lên tiếng. Manh mối bởi vì nên cũng nhanh muốn xuất hiện, chuẩn bị kỹ càng, có khả năng thoáng qua liền mất, không nên bỏ qua. Bạch Thần Phong lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Thần trọng trọng gật đầu. Thiên cung, bầu trời một phân thành hai. Bên trái bầu trời là màu trắng, tinh không vật lý, mà bên phải lại là đêm tối, lãng tinh cùng nguyệt, một đen một trắng, tái đi ngày, tối sớm đêm, phân biệt rõ ràng. Một màn này, Tiêu Thần chấn kinh. Đây là câu thứ ba châm ngôn ngụ ý. Âm dương giao hội tế. Một đạo câu thứ ba đều là thông, như vậy lập tức chính là nơi mấu chốt. Thần vật, ra đại khư. Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Thần vô cùng kích động. Cuối cùng đã tới một khắc cuối cùng. Song, manh mối còn chưa có xuất hiện. Tiêu Thần có chút không hiểu. Vì sao lại dạng này? Nam viên Linh Châu tụ tập, đã hiện lên âm dương giao hội, vì sao còn không thần vật ra đại khư manh mối? Tiêu Thần có chút lo lắng. Mà Bạch Thần Phong lại nghĩ tới điều gì? Không phải là sai lầm, là còn cần một cơ hội. Nghe vậy, Tiêu Thần trầm tư. Chỉ chốc lát, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một sáng tỏ chi sắc. Thời cơ. Giờ hợi thấy quang minh. Bây giờ quang minh có, âm dương giao hội có, như vậy chỉ còn lại một cái không có, đó chính là giờ hợi. Bây giờ bọn họ thiếu chính là thời gian. Giờ hợi. Bây giờ cách giờ hợi còn có nửa canh giờ thời gian, Tiêu Thần tương thông về sau khỏe miệng không thể không câu lên một nụ cười. Hắn thật là quá thông minh. Cơ trí. Thời gian một chút xíu đang trôi qua, bất chi bất giác đã tiếp cận sau nửa canh giờ giờ hợi, thần kinh của Tiêu Thần đều là bắt đầu căng cứng. Vâng. Thời gian, giờ hợi lấy đến. Trong chốc lát, thiên tri ngấn chỗ có một đạo quang mang hiện lên, mang ra một hàng chữ, thoáng qua liền mất, dừng lại thời gian chỉ có 2 giây. Tiêu Thần, thấy rõ ràng. Một đường hướng Tây. Nói như vậy, đại khư tại phương Tây. Tiêu Thần bóng người trong nháy mắt bắn ra, trong chốc lát chính là biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến phương Tây đi. Một phương khác, cái kia một vệt ánh sáng, đám người Lãnh Băng Ngưng cũng nhìn thấy, về phần cái kia 4 chữ bọn họ chỉ có thấy được một tây chữ. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Tây? Cái gì tây? Mà còn, mới vừa rồi là cái gì ánh sáng? Có phải hay không là trong chúng ta có người dẫn đầu giải khai cái kia 4 câu châm ngôn bí mật, cái kia tây chữ chính là mấu chốt. Phương Tây. Gia Cát Chiến Thiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng ngưng mắt. Đi xem một chút, nếu như không đúng chúng ta tại trở về, mình tụ tập Ngũ Linh Châu sau đó đang nhìn, nếu như đúng rồi như vậy cũng mất đi rất nhiều khí lực. Gia Cát Chiến Thiên cười một tiếng. Các ngươi nói, người kia là ai? Nghe vậy, Lãnh Băng Ngưng suy đoán nói, trong chúng ta Diệp Đông Dương cùng thực lực thần lệ cao nhất, ta cảm thấy sẽ là bọn họ. Gia Cát Chiến Thiên nhìn thoáng qua Tống Thư Hàng. Ngươi đây. Tống Thư Hàng cười nói, ta cùng ngươi nghĩ đồng dạng. Gia Cát Chiến Thiên lắc đầu, cười hắc hắc, cái kia có thể chưa hẳn, chúng ta ở trong tay đối phương viết xuống tới. Tốt. Hai người riêng phần mình vươn tay, một cái tay khác ở trong tay đối thủ viết xuống đến bọn họ đoán người kia dòng họ. Sau đó, Gia Cát Chiến Thiên khẽ giật mình. Ngươi cũng cảm thấy là hắn. Tống Thư Hàng gật đầu, mỉm cười. Trực giác, mà còn đừng quên là ai chống cự lại uy áp của tiên đế, là ai mang chúng ta lại tới đây. Dứt tiếng, Lãnh Băng Ngưng khẽ giật mình. Các ngươi cảm thấy là Tiêu Thần. Hai người đồng thời gật đầu. Bảo Nhi tỷ, ngươi thấy vừa rồi bay qua cái gì? Thân Lệ nhìn Tân Bảo Bảo, lên tiếng hỏi. Tân Bảo Bảo lắc đầu. Quá nhanh, không thấy rõ, hình như là một vệt ánh sáng. Thân Lệ ngưng mắt. Một vệt ánh sáng. Đúng rồi, chúng ta có 5 viên linh châu đi. Tân Bảo Bảo lên tiếng hỏi, Thân Lệ gật đầu, đúng vậy, bọn họ cũng góp nhặt 5 viên linh châu, thứ 5 khỏa một linh châu là hôm qua thu tập được. Chúng ta kia mau nhìn xem đi. Nàng có chút không thể chờ đợi. Thân Lệ cười gật đầu, sau đó tiên lực thôi động Ngũ Linh Châu, trong chốc lát, bầu trời băng liệt, một phương ban ngày, một phương đêm tối, thiên tri ngấn bên trong có một nhóm tiểu tử chữ hiện lên, sau đó hóa thành ánh sáng cực nhanh. Tân Bảo Bảo cùng Thân Lệ đều là khẽ giật mình. Cái kia ánh sáng rất quen thuộc, không phải là vừa rồi bay qua sao? Nói như vậy, có người còn nhanh hơn bọn họ. Thân Lệ, có người còn nhanh hơn chúng ta tìm tới đầu mối, chúng ta cũng nhanh đi, một đường hướng Tây chính là thần vật xuất hiện địa phương. Chúng ta đi. Hai người dứt tiếng, bay đi. Vâng. 4 chữ ở trước mắt Diệp Đông Dương hiện lên, trong mắt Diệp Đông Dương xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Một đường hướng Tây, thần vật, xuất thế. Dứt tiếng, thân ảnh của hắn đã biến mất tại ở ngoài ngàn dặm. Mà Tề Huyền Băng không có gom góp 5 viên linh châu, nhưng hắn vận khí tốt, thấy được cái kia nhanh chóng lướt qua 4 chữ, đáy mắt của hắn lộ ra vẻ kích động. Ta dựa vào, lão tử dẫm nhằm cất chó. Nói xong, một đường phi nước đại, hướng Tây đi. Tiêu Thần nhanh nhất, bây giờ đã lao vùn vụt mấy vạn dặm, trước mắt của hắn thủy chung là hoang vu, nơi đó có thần vật, nơi đó có đại khư. Hắn thậm chí hoài nghi, nhắc nhở sai lầm. Tiên tổ, ngươi cảm giác được cái gì? Bạch Thần Phong lắc đầu. Cái gì cũng không có. Trong lòng Tiêu Thần nhả rãnh. Thần vật, ngươi đi ra, ta là chủ nhân ngươi a. Mà tại cách Tiêu Thần bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, đó là hải dương, lúc này nước biển lăn lộn, gợn sóng trùng thiên, ở trong nước biển ở giữa có vòng xoáy dần dần hình thành. Chương 709, cung điện, cầu thang. Nước biển tại bốc lên, bọt nước bắn tung tóe. Tại nước biển chính giữa, vòng xoáy bên trong, lại có một tòa rộng rãi cung điện bay lên, nổi lên mặt nước, có chút thần bí. Mà trên cung điện kia, có nước biển hóa thành thủy long xoay quanh, phản phất là đang thủ hộ cái kia làm cung điện. Chi chi. Cung điện chính giữa, có đại môn mở ra, sau đó một đạo cổ lão tiên lực hóa thành từng đạo cầu thang từ cửa chính cung điện trôi ra, liên tiếp bờ biển. Một màn này, vô cùng thần thánh. Phản phất người trời tạo hóa. Tiêu Thần tiếp tục lao vụt, vượt qua mấy vạn dặm cương vực, đột nhiên trước mắt của hắn có quang minh xuất hiện, trong mắt của hắn ngưng tụ. Trước mắt là cổ hải, mà trên cổ hải lại có một tòa cung điện. Phía trước cung điện có cầu thang, kết nối bờ biển, có thể đi thông cung điện. Tiên tổ, chúng ta đến. Tiêu Thần cười nói, phi tốc tiến lên, trong chớp mắt chính là đi đến bên bờ biển, cầu thang trước. Đi qua nhìn một chút. Bạch Thần Phong liên hệ, cung điện này hắn cũng chưa từng gặp qua, bên trong có cái gì hắn cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể đề nghị Tiêu Thần đi qua nhìn một chút, nếu có nguy hiểm hắn có thể bảo vệ Tiêu Thần rút lui, nếu như không có nguy hiểm như vậy cung điện kia khả năng chính là đào được thần vật địa phương. Ta cảm thấy không đúng lắm. Tiêu Thần lên tiếng nói, thứ tư câu châm luôn nói, thần vật ra đại khư, bởi vì nên một tòa phế tích mới là a, vì sao nơi này sẽ xuất hiện cung điện? Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng chúng ta một đường hướng tây mấy vạn dặm, chỉ đụng phải cung điện, không có đại khư, không nhìn tới nhìn, còn có thể như thế nào? Tiêu Thần gật đầu. Quả thực, không có biện pháp khác. Nếu như không đúng, tại vượt qua hải vực là được. Hạ quyết tâm, Tiêu Thần nhấc chân đạp vào cầu thang, vừa bước ra một bước, chính là một luồng sức mạnh kinh khủng rơi vào hắn trên người, phảng phất muốn đem hắn đè sập, lực đạo cực nặng. Thế nào? Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tới sự chú ý của Bạch Thần Phong. Tiên tổ, cái này cầu thang có gì đó quái lạ, ẩn chứa uy áp và ý chí, rất mạnh. Bạch Thần Phong trầm ngâm. Đoán chừng là khảo hạch đi, thông qua cầu thang đi về phía cuối cùng đứng trước mặt cung điện mới xem như có tư cách kế thừa thần vật đi. Tiêu Thần ngưng mắt. Thật là như vậy sao? Vậy hắn liền đi qua, áp lực khiêng là được. Đông. Tiêu Thần bước ra bước thứ hai, tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, nhân vật uy áp cùng ý chí rơi vào trên người hắn, hắn cũng thờ ơ, vẫn như cũ tiến lên. Liên tiếp bước ra 20 bước, uy áp đã trở nên cực kỳ cường đại. Tiêu Thần không thể không dừng lại, hòa hoãn một chút. 20 bước, uy áp đã khủng bố như thế. Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua nghiêm nghị. Mới 20 bước a, cách cung điện còn có thật xa cách. Là cái kia lực áp bách khiến hắn đã cảm giác được khó khăn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Dừng lại mấy phút sau, Tiêu Thần tiếp tục tiến lên, lần này hắn lại một lần nữa bước ra 20 bước, uy áp tăng lên gấp bội, Tiêu Thần kêu rên, thân thể đã có mồ hôi ướt nhẹp quần áo, mặt của hắn sắc có chút đỏ lên. Mà cầu thang, hắn mới đi 1/5. Toàn bộ cầu thang 200 giai. Bây giờ Tiêu Thần đã đi 4 thập nhất giai. Hắn muốn tiếp tục tiến lên, song, dưới chân dường như quảng duyên, nhấc chân cực kỳ gian nan. Ông ngoong. Có bóng người bay tới, một nam một nữ. Thứ hai đi tới là Tần Bảo Bảo cùng Tần Lệ, khi bọn họ nhìn thấy trên cầu thang bóng lưng, không thể không giật mình, đáy mắt có ý cười. Là Tiêu Thần. Trước hết nhất đến là Tiêu Thần. Tần Lệ thì thào nói, gia hỏa này, một người so với hai người chúng ta người còn nhanh hơn, thật là biến thái. Tần Bảo Bảo cũng có chút kích động. Và Tiêu Thần tách ra lâu như vậy, rốt cuộc chạm mặt. Ca hắn đang làm gì, làm sao đứng ở nơi đó bất động, các loại chúng ta. Tần Bảo Bảo không thể không lên tiếng. Thần Lệ nhìn trước mắt cầu thang, không có vấn đề gì, liền cùng Tần Bảo Bảo cùng nhau đạp vào. Vâng. Vừa đi một bước, sắc mặt hai người thay đổi. Không phải là Tiêu Thần đang chờ bọn hắn, mà còn cái này cầu thang có uy áp, Tiêu Thần chẳng qua là cắm ở nơi đó, uy áp quá mạnh đi không đi qua mà thôi. Thần Lệ quay người nhìn về phía Tần Bảo Bảo, nói, Bảo Nhi tỷ, đưa tay cho ta, ta nắm tay ngươi đi. Đằng sau uy áp khẳng định càng lúc càng lớn, ta mang ngươi tới. Nghe vậy, sắc mặt Tần Bảo Bảo cho ửng đỏ. Mặc dù ở trong mắt nàng coi Thần Lệ là đệ đệ, chẳng qua ban đầu nàng là gặp được Thần Lệ biến thành người lớn dáng vẻ, một màn kia nàng còn nhớ rõ. Bây giờ, giắt tay. Chẳng qua, nàng vẫn là đem tay đưa cho Thần Lệ. Nắm Tần Bảo Bảo, Thần Lệ cũng có được mất tự nhiên, đẹp mắt con mắt có một tia thẹn thùng, đây là hắn trừ ngoài thẩm lệ, lần thứ nhất nắm tay phụ nữ. Thật mềm, cảm thấy rất tốt. Đi rồi. Hai người từng bước đi qua, uy áp đang không ngừng gia tăng, lực lượng thần lệ lưu động ở trước mặt Tần Bảo Bảo, vì nàng ngăn cản một chút, chẳng qua đi đến nhị thập giai, bước tiến của bọn hắn đã chậm chạp rất nhiều. Thật nặng a. Thanh âm Tần Bảo Bảo lộ ra một nghiêm nghị. Trước người, Tiêu Thần quay đầu. Thấy được Tần Bảo Bảo cùng thần lệ. Trong mắt của hắn lộ ra một ý cười, Bảo Bảo, tiểu khả ái, các ngươi cũng tới a. Đương nhiên, chẳng qua chậm ngươi một bước. Thần lệ vô cùng tiêu ngạo nói, nếu như người khác, hắn liền khó chịu, chẳng qua nếu Tiêu Thần nó có thể tiếp nhận. Dù sao từ nhỏ bị hắn ngược đến lớn. Quen thuộc. Ca, thật nặng uy áp a. Tần Bảo Bảo có không thoải mái nói, cái kia uy áp giống như núi ép trên người bọn họ, nặng nghề, khiến bọn họ không thở nổi, hơn nữa còn đi lại duy gian, đi đường cũng khó khăn. Cùng lên đến, chúng ta so tài một chút ai nhanh. Một câu, khích lệ tiểu khả ái cùng Tần Bảo Bảo, thân lệ nhìn Tần Bảo Bảo, cười nói, Bảo Nhi tỷ, chúng ta đến không thể thua cho Tiêu Thần, chúng ta đi, hai người nhất định có thể thắng hắn. Ừm, đi. Hai người tay trong tay, đuổi theo bộ pháp của Tiêu Thần. Trước người, Tiêu Thần đã thích hướng dạng này trọng lực, hắn lại có thể tiếp tục đi tới, chỉ có điều tốc độ chậm chạp. 50 bước, Tiêu Thần lần nữa dừng lại. Tân Bảo Bảo cùng Thần Lệ sau lưng đã đi 38 bước, cùng Tiêu Thần cách còn kém 12 bước cách, mặc dù nhìn không xa, vài phút có thể đuổi kịp, nhưng hai người bọn họ đã ngừng. Tiểu Khả Ái có thể tiếp tục, nhưng Tần Bảo Bảo cần hòa hoãn một chút. Dù sao, cảnh giới của nàng không cao. Liên tại bọn hắn dừng lại thời điểm Tiêu Thần lại một lần nữa tiến lên, xung kích 60 giai. Ba người tiếp tục tiến lên, bên bờ biển Diệp Đông dừng đến, nhìn thấy trên cầu thang Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đã tiến lên, hắn không nói hai lời chính là bắt đầu truy kích. Dù sao, không thể lạc hậu hơn người. Thực lực của hắn cường đại, cấp độ tiên vương cảnh bắt trọng thiên, không dùng bao nhiêu thời gian chính là cùng Tiểu Khả Ái và Thẩm Lệ ngang hàng. Tiểu sư đệ, có chút chậm. Diệp Đông Dương nhìn Thần Lệ vừa cười vừa nói, sau đó liền tiếp tục tiến lên, siêu việt hai người. Bên cạnh, Tân Bảo Bảo hơi trong mắt. Đương nhiên nàng biết là nàng liên lụy Tiểu Khả Ái, tay nàng tránh thoát Thần Lệ, nhẹ nhàng nói, Thần Lệ, ngươi đi trước đi, ta nghỉ một lát. Thần Lệ nhìn Tân Bảo Bảo, con ngươi chớp động. Sau đó cười một tiếng, giắt tay Tân Bảo Bảo, cười nói, vậy ta liền bồi Bảo Nhi tỷ nghỉ một lát. Chương 710, Thiên Hổ Thần Tướng. Đáy mắt Thần Lệ một mảnh trong trẻo, không có chút nào tạp chất, trong lòng Tân Bảo Bảo có chút ấm áp. Nàng là sợ hãi liên lụy Thần Lệ, chỗ dễ mới dự định khiến Thần Lệ đi trước, nhưng Thần Lệ lại không có, tại thân vật cùng bằng hữu trước mặt, hắn không có chút nào do dự lựa chọn bằng hữu. Tần Bảo Bảo nhìn hắn, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Nhưng, ý cười trong mắt nàng đã nói rõ tất cả. Dù sao ta cũng không tính toán tranh đoạt thân vật, nếu quả như thật bị ta chiếm được, ta cũng cho Tiêu Thần, hắn so với ta thêm cận. Thần Lệ cười nói, Tiêu Thần đến tình hình hắn đã biết rồi. Nếu như có thể kế thừa cường giả tiên đế lưu lại thân vật, không thể nghi ngờ đối với hắn sẽ có tuyệt đối trợ giúp. Quan hệ của bọn họ không hề tầm thường. Trong mắt Thần Lệ, không ai có thể so với Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ trong lòng của hắn quan trọng hơn, cho dù sư phụ của Thú Thần Cung và Lưu Ly tỷ, còn có đối với mình dường như mình gia Diệp Đông Dương sư huynh cũng không được, mặc dù bọn họ đối với mình thật tốt, nhưng Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đối với hắn giống như là thân nhân. Hai cái này không cách nào có thể so sánh. Mà câu nói của Thần Lệ cũng khiến Tần Bảo Bảo biết rồi Tiêu Thần trong lòng hắn địa vị. Nàng không nói chuyện, bởi vì nàng nhìn thấy thái độ của Thần Lệ. Sau đó, nói, chúng ta kia tiếp tục đi, không nên bị rơi xuống quá xa, bằng không thì liền giúp không đến ca ca, đi thôi. Thần Lệ gật đầu, nắm tay Tần Bảo Bảo chậm rãi tiến lên. Hai người một bên tiến lên, một bên dưới uy áp của tiên đế này cảm ngộ tu hành. Trước người, Tiêu Thần đã đi 80 trình độ ngũ giai, uy áp cường độ có thể xưng kinh khủng. Lúc này, trên người hắn đã bắt đầu có quang mang nhàn nhạt đang lưu động, nhưng đây không phải là Tiêu Thần thúc dục tiên lực, mà Tiêu Thần thân thể xương tại chống lại tiên lực. Tiêu Thần toàn thân xương cốt đều là xương rồng điêu khắc mà thành, ẩn chứa long tộc tiên uy, vô cùng cường đại, bá đạo, tự thành một thể. Cho nên Tiêu Thần cho dù tiếp nhận tiên đế uy áp, thân thể vẫn như cũ cứng chắc. Mà sau lưng Tiêu Thần chính là Diệp Đông Dương. Hắn là kế Tiêu Thần về sau cái thứ ba đạt tới, nhưng hắn lại đuổi sát Tiêu Thần, siêu việt Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo, dừng lại tại 70 vị trí bát giai, hắn cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là tại phía trên cảm ngộ tiên đế uy áp, dùng để tu hành. Cấp độ tiên đế, giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả, cho dù uy áp cũng là khó được cảm ngộ. Nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ một tia mà nói, tuyệt đối rất có ích lợi. Tiêu Thần này, rất mạnh. Nhìn trước người thiếu niên áo trắng, đáy mắt Diệp Đông Dương xẹt qua một chấn kinh, hắn cấp độ tiên vương cảnh bắt trọng thiên đã cảm thấy áp bách, mà hắn vậy mà nhìn thành thạo điêu luyện, không có chút nào dừng lại. Giờ khắc này, Diệp Đông Dương đã đem hắn cùng Tiêu Thần âm thầm so sánh. Hắn đem Tiêu Thần trở thành đối thủ. Ta dựa vào, đều lên đi a, ta cũng nắm chặt. Tề Huyền Băng tới, tự thân hắn ta mặc dù không có gom góp ngũ linh châu, nhưng hắn lại thấy được lúc ấy Tiêu Thần nhắc nhở, cho nên hắn cũng biết, bây giờ hắn cũng đến trước cổ hải, chuẩn bị leo lên cầu thang. Và anh, tiên đế uy áp giáng lâm, sắc mặt Tề Huyền Băng ngưng lại. Quả nhiên, kia cái gì thần vật không phải là tốt như vậy đến. Xem ra trước mắt 200 bức cầu thang chính là một khảo nghiệm, nếu như không thể đi đến cổ hải cung điện, chính là sẽ bị đào thải, mất đi tranh đoạt thần vật tư cách. Hắn chậm rãi tiến lên, vừa tiếp xúc với một bước, làm gì chắc đó. Thực lực của hắn không cao. Ở chỗ này tăng lên về sau cũng mới khó khăn lắm tiên vương cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù hắn biết hắn có thể tranh đoạt thần vật khả năng rất nhỏ, đến là hắn vẫn như cũ muốn lựa chọn nếm thử, dù sao hắn không muốn để cho mình hối hận, huống chi trước mắt cầu thang chính là một tuyệt hảo rèn luyện cơ hội, tiên đế uy áp tôi luyện, nói không thể có thể làm cho hắn có chút đột phá. Tim hắn dần dần tại dưới uy áp trở nên bình tĩnh trở lại. Mà cuối cùng chạy tới là ba người Tống Thư Hàng, bọn họ bằng vào cố gắng của mình vọt tới nơi này, đoạn thời gian này bên trong, bọn họ tăng lên cũng tương đối lớn. Gia Cát Chiến Thiên bước vào cấp độ Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, mà còn đã trúng kỳ, Lãnh Băng ngưng lại Tiên Vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, nửa bước lục trọng thiên. Về phần Tống Thư Hàng, lại cấp độ Tiên Vương cảnh bát trọng thiên. Dưới sự rèn luyện của Linh Châu, hắn rốt cuộc bước ra một bước kia, vai so với Diệp Đông Dương cùng Tần Lệ. Chúng ta cũng đi qua đi. Tống Thư Hàng nói, ra cắt chiến thiên cùng Lãnh Băng Ngưng gật đầu. Sau đó, Tống Thư Hàng dắt tay Lãnh Băng Ngưng, nói từ từ, ta nắm tay của ngươi, phía trên có tiên đế uy áp. Lãnh Băng Ngưng nhuyễn miệng cười, xinh đẹp tuyệt luân. Ra cắt chiến thiên tắt lưỡi, lao tử muốn tìm Tiêu Thần sư đệ đi, yêu đương hôi chua vị ta chịu không được. Nói xong, đi đầu một bước, đạp vào cầu thang, phi tốc tiến lên. Trong chớp mắt, Gia Cát Chiến Thiên đã tại nhị thập giai có hơn trình độ, hắn nhục thân cường hành, giai đoạn trước uy áp không lớn, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Tề Huyền Băng ở 48 giai địa phương, nhìn thấy đám người Gia Cát Chiến Thiên tới, đáy mắt của hắn cũng có được ý cười. Tiến đến 8 người, không thiếu một cái, tất cả đều tại. Chẳng qua, nụ cười lại đọc lại. Hắn thấy được Gia Cát Chiến Thiên chỉ có một cánh tay, trong lúc nhất thời trong mắt của hắn lộ ra nghiêm nghị, Gia Cát Chiến Thiên đã đến trước mắt, nhìn thấy Tề Huyền Băng, Gia Cát Chiến Thiên cười nói, tiểu tử ngươi thật mau nha. Tề Huyền Băng lên tiếng hỏi, Gia Cát, tay của ngươi. Đối với cái này, Gia Cát Chiến Thiên không giấu giếm, hào phong nói. Ha ha, chúng thường thôi, không cẩn thận mắc lửa, khiến thây khô đánh lén. Mặc dù Gia Cát Chiến Thiên nói nhẹ nhõm, nhưng cường giả võ đạo bị chém đứt cánh tay, ảnh hưởng đều bao lớn Tề Huyền Băng nên cũng biết, trong lúc nhất thời trong mắt của hắn ẩn ẩn có chút lộ vẻ xúc động, thời gian ngắn này, ở thần hoang cảnh, hắn cùng đám người Gia Cát Chiến Thiên quan hệ không tệ, Gia Cát Chiến Thiên bị chém đứt cánh tay, hắn tự nhiên lo lắng. Thấy được trong mắt Tề Huyền Băng cảm xúc, Gia Cát Chiến Thiên lui lại một bước. Ra vẻ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hình, ta nói, ngươi tên đó không biết thầm mến ta đi, lao tử thẳng. Tề Huyền Băng cười mắng một tiếng. Má, nói cùng lao tử không phải là thẳng, buồn nôn. Ha ha, vậy thì tốt. Cho đua, có thể nhất làm dịu bầu không khí, giữa hai người bầu không khí không ở trầm thấp, sóng vai mà đi. Sau lưng, lại Tống Thư Hàng mang theo Lãnh Băng Ngưng. 8 người cứ như vậy tại 200 cầu thang đi về trước, cảm nộ tu hành. Tại phía trước nhất vẫn như cũ Tiêu Thần. 103 giai. Lúc này Tiêu Thần phảng phất đã đến nhục thân cực hạn, xương rồng quang mang phun. Bỏ vào cực hạn, ẩn ẩn tại trong thân thể Tiêu Thần, có thần long đang gầm thét, phảng phất tại cùng cường giả tiên đế tranh phong. Hai con ngươi Tiêu Thần đóng chặt, tóc dài bay lên. Cái kia gió thổi ở trên người hắn, ngay cả làn da đều là cảm giác được nhói nhói. Xong, miệng Tiêu Thần sừng lại là câu lên một nụ cười, bây giờ trình độ khiến hắn cảm giác được ngực đều là hơi nhói nhói, loại kia hô hấp đều khó khăn cảm giác các bách, vừa vặn thích hợp tu hành, mà uy áp của tiên đế càng ở trên người hắn kêu gọi. Không tệ, có thể bất động tiên lực, chống nổi một nửa trình độ. Trong thần thức, Bạch Thần Phong tán dương một tiếng, nhưng sau đó hắn rồi nói tiếp, chẳng qua ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, trước 100 giai trình độ không tính là gì, bây giờ bắt đầu mới thật sự là khảo hạch, mỗi một bước đều là trước mấy lần trình độ. Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Nổi lên một lát, Tiêu Thần lần nữa dậm chân, thứ 104 giai. Oeng. Vừa bước ra một bước, Tiêu Thần bị sức mạnh kinh khủng vây quanh, tại bên cạnh hắn, thiên địa đều là phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó ý chí kinh khủng hóa thành có một đầu dương nanh múa vướt mánh hổ, hắn đối với Tiêu Thần gầm thét, thú trung chi vương, uy nghiêm vô biên. Đối với cái này, Tiêu Thần nhíu mày. Đây là tình huống như thế nào, có phải hay không muốn đem trước mắt lão hổ đánh chết? Nếu không, thử một chút. Tiêu Thần đứng tại chỗ, mánh hổ đánh tới, tiên lực mạnh mẽ cùng cảnh giới Tiêu Thần tương đương, tại cùng Tiêu Thần tranh phong, mánh hổ gào thét mà qua, tiên lực dưng ra, trực tiếp đánh sập hư không, đáy mắt Tiêu Thần có vô hạn kiếm ý xét qua, cửu thiên chi thượng đều là treo lợi kiếm. Chờ đợi Tiêu Thần hiệu lệnh. Giết. Quát lạnh một tiếng, kiếm hà lưu chuyển, oanh sát mà xuống, thẳng đến mãnh hổ. Tiên lực đang kích động, mãnh hổ gầm thét, miệng phun tiên lực, tinh thần rủ xuống, phảng phất cửu thiên tinh thần chi lực cũng là có thể chịu sử dụng, mãnh hổ đứng thẳng, tắm rửa tinh quang, trên người của nó thật giống như phủ thêm áo giáp, sáng chói, cường đại, bá đạo. Ầm ầm. Cương đại kiếm hà lại bị mãnh hổ xé rách. Tiêu Thần hơi ngưng mắt. Xem ra lần này không thể tại chủ quan, bằng không thì gãy ở chỗ này, liền bị đào thải. Tiểu tử, dùng toàn lực đi. Đúng lúc này, cái kia mãnh hổ vậy mà miệng nói tiếng người, không riêng gì như vậy, ở Tiêu Thần nhìn kỹ giữa, cái kia mãnh hổ vậy mà hóa thân trưởng thành, khi đó một vô cùng uy mãnh cường giả, người mặc áo giáp, phảng phất là một tôn chiến thần. Ta chính là tiên đế thập tướng một trong, Thiên Hổ thần tướng, bại nhưng ta thẳng tới 120 giai, thua thì đào thải, rời khỏi tiên đế truyền thừa khảo hạch. Thiên Hổ thần tướng đối với Tiêu Thần nói từ từ. Thanh âm hắn dường như phát cổ trung, trầm thấp to, đặc biệt rõ ràng. Tiêu Thần sợ hãi thán phục. Tiên đế này khảo hạch vậy mà khiến thập tướng ở chỗ này chấn thủ khảo hạch người thừa kế, chỉ có thông qua 200 cầu thang, chiến bại 10 vị thần tướng mới có thể có tư cách tiến vào cổ hải cung điện, trở thành người thừa kế, một trong. Không sai, là một trong. Bởi vì, phía sau hắn còn có đám người tiểu khả ái. Nếu như hắn thông qua mà nói, không phải là người thừa kế duy nhất. Tốt nghiêm ngặt, thật gian nan, tốt hà khắc. Chuẩn bị xong chưa? Thiên Hổ thần tướng mở miệng hỏi thăm, mặc dù là hỏi thăm, chẳng qua hắn cũng đã xuất thủ. Đang hỏi Tiêu Thần đồng thời liền xuất thủ, cho nên coi như là Tiêu Thần không có chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng muốn nên đón khảo hạch của thiên hổ thần tướng. Ông ngong. Hai tay Tiêu Thần chắp tay trước ngực, thần ấn thiên thành, sau một khắc, Tiêu Thần hóa thân thiên thần cổ Phật. Phật pháp vô biên, luân hồi vô địch. Chuyển sinh kinh thôi động, Tiêu Thần thẳng hướng thiên hổ thần tướng. Một trận chiến này, hắn muốn ứng phó toàn lực, hắn không thể bại, bằng không thì đem không có gì cả, phí công nhọc sức. Phật nói, chín thiên lôi kiếp, nghe ta hiệu lệnh, giết. Thanh âm Tiêu Thần phảng phất là chân trời thần Phật tại ngâm sướng, phản âm từng trận, dường như Phật hiệu. Sau một khắc thiên khung đã trời u ám, có nổ vang thanh âm tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, sau đó có ánh sáng chớp động, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đình ầm vang rơi xuống, không có dấu hiệu nào. Lôi đình gì thế, nhắm thẳng vào thiên hổ thần tướng. Cái kia lực lượng bá đạo phảng phất là hủy diệt chi thần, hắn muốn chấn sát thiên hổ thần tướng, hủy diệt thế gian. Cường đại, không ai bị nổi. Chương 711, thứ 120 giai. Lôi đình tại thiên không rủ xuống, giống như từ trên trời giáng xuống cấp rồng, ánh mắt thiên hổ thần tướng sáng ngời, ngửa mặt lên trời gào thét. Hổ âm thanh chấn thiên, hắn đi theo tiên đế nhiều năm, chinh chiến vô số, cường giả tiên vương hắn chính là chiến thần, trong tay của hắn có một thanh đầu hổ kim thương, trường thương chỉ thiên, tiên uy hạo đãng. Chiến! Hắn gầm thét lên tiếng, tiên lực hóa thành một đạo hàn quang sông lên trời trực tiếp rào sát lôi đỉnh thần long. Mặc dù long hổ tranh chấp, nhưng lôi đỉnh của tiêu thần thần long lại là trong nháy mắt bị miểu sát, chẳng qua tiêu thần lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn triệu hoán lôi kiếp còn chưa kết thúc, cựu kiếp lôi đỉnh bây giờ chỉ là đệ nhất kiếp mà thôi. Về sau kiếp lôi sẽ càng ngày càng cường đại, uy lực của nó giống như bây giờ 200 giai cầu thang, lực lượng tại cuối cùng gấp bội gia tăng, đến thứ 9 cước, trước mặt bắt kiếp đều biết hội tụ đến cùng một chỗ. Đó mới là tiêu thần một chiêu này cuối cùng sát chiêu. Trong nháy mắt, mưa gió lôi động, thiên địa kinh biến sao, thứ nhất lôi đỉnh hủy diệt về sau sao, đạo thứ hai trời lôi thuấn hơi thở mà tới, gần như không cho thiên hổ thần tướng cơ hội thở dốc, uy lực kia so với đạo thứ nhất lôi đỉnh độ cường hành còn kinh khủng hơn, lôi vân dày đặc, vô cùng kiềm chế. Đối với cái này thiên hổ thần tướng cũng cảm thấy một tia nghiêm nghị. Cảnh giới tiêu thần cùng hắn tương đương, cũng có thể nói là hắn bây giờ đối mặt tiêu thần chỉ có thể cùng hắn cảnh giới giữ lẫn nhau bình. Hắn bản thân cảnh giới tại cấp độ tiên vương cảnh cựu trọng thiên, hắn sớm vẫn lạc, chẳng qua là thay thế tiên đế chấn thủ cổ hải cung điện, chọn lựa người thừa kế chọn. Mà thực lực của hắn, nhất định phải cùng người tham gia khảo hạch năng hàng. Cho nên thực lực bây giờ của tiêu thần nói thật thiên hổ thần tướng vẫn tương đối khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn ra năng lực của tiêu thần, hắn có thể vượt cảnh chiến đấu. Cho nên thực lực của hắn cũng mới mạnh như vậy. Cho dù đối với hắn đều có thể tạo thành nhẹ nhẹ uy hiếp. Song, đạo thứ hai thiên lôi còn không đả thương được hắn. Oeng. Hai chân thiên hổ thần tướng đạp đất, quần quần tiên lực phảng phất thủy triều, tự đại mà vọt tới, rót vào hắn trong thân thể, trong nháy mắt thân thể của hắn trở nên vô cùng sáng chói, thậm chí mang theo vài phần nặng nghề chi lực. Hắn mượn đại địa chi lực, đầu hổ kim thương quét ngang, súng ra như rồng, chỉ thấy hắn mũi thương chỉ vào, có đạo đạo hàn quang lưu động. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là dường như bạo vũ lê hoa, xông lên mây xanh, nhắm thẳng vào lôi đỉnh chi lực, điên cuồng xung kích, hai đạo sức mạnh cực hạn tại tranh phong, cuối cùng song song phá diệt rơi đến, một màn này dẫn tới thiên hổ thần tướng mỉm cười. Hào tiểu tử, đúng thế. Ầm ầm. Sau đó lôi đỉnh không ngừng oanh sát, một lần so với một lần cường đại, một lần so với một lần nổ tung, lần thứ 7 thời điểm đã có thể bức lui thiên hổ thần tướng, làm đạo thứ 8 thần lôi hạ xuống, thiên hổ thần tướng đều là không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Đối với cái này, Tiêu Thần câu môi cười một tiếng. Hắn có lòng tin tại đạo thứ 9 thần lôi hạ xuống, triệt để bức lui thiên hổ thần tướng. Oeng. Đạo thứ 9 thần lôi theo nhau mà tới. Lúc này, sắc trời đã thay đổi, từ âm trầm trở nên lờ mờ, cuối cùng ẩn ẩn có một tia huyết sắc ngưng tụ, trong chốc lát có một đạo thiểm điện xẹt qua, nương theo mà đến là màu đỏ thiên lôi, uy lực của nó kinh khủng đến có thể so với cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên một kích toàn lực. Ông ngoong. Hồ quang đang lưu động, hư không đều là bị vỡ nát. Toàn bộ bầu trời đều là tại bởi vì cái kia màu máu đến lôi đỉnh mà run rẩy. Phảng phất cái kia lôi đỉnh là bầu trời vương giả, bây giờ vương giả giáng lâm, bọn họ đều đang triều bái. Thật mạnh. Lần này liền ngay cả thiên hổ thần tướng đều là vì chấn động. Nhưng hắn không thể lui. Hắn thân là chấn thủ cầu thang thần tướng, hoặc là bại, hoặc là thắng. Ông ngong. Lần này hắn lại một lần nữa hóa thân mãnh hổ, xông lên bầu trời, đối cứng đạo thứ 9 thần lôi, lần va chạm này tạo thành uy lực kinh khủng liền ngay cả tiêu thần đều là vì chấn động. Trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, kêu lên một tiếng đau đớn, mà cái kia lôi đỉnh bị phá hủy. Mãnh hổ bóng người hư ảo rất nhiều. Trong mắt Tiêu Thần có một ánh sáng chớp động, thiên lôi đã thật to suy yếu thực lực thiên hổ thần tướng, bây giờ chính là tốt đẹp thời cơ, chỉ cần hắn thừa thắng xông lên, như vậy thắng lợi đang ở trước mắt. Oeng. Thân thể Tiêu Thần bắn ra kim thuộc tính tiên quang, sáng chói vô biên, một đạo vĩ ngạn bóng người nổi lên, sừng sững sau lưng Tiêu Thần, đó là một tôn chiến thần, vô cùng cường đại, chỉ trông thấy hai tay chiến thần oanh sát mà ra. Lập tức đạo kim sắc linh ấn rít ra, thiên địa chấn động, một khắc này Tiêu Thần dung hợp thiên địa đại thế, lao tới thiên hổ thần tướng. Thiên can ấn, chấn áp. Tiêu Thần gầm thét, lúc này thiên hổ thần tướng đã vô cùng suy yếu, tự nhiên không thể thừa nhận bây giờ Tiêu Thần một kích toàn lực, thiên càn ấn dưới, thân thể Thiên Hổ thần tướng dần dần biến mất, cái kia khí tức kinh khủng cũng là biến mất theo. Một trận chiến này, Tiêu Thần thắng. Phong Vân đứng im, hai mắt Tiêu Thần chậm rãi mở ra, một đạo quang mang rơi vào trên người Tiêu Thần, khi đó một luồng sức mạnh kinh khủng, làm sắp giáng lâm trên người Tiêu Thần, thân thể Tiêu Thần rung động, hắn có thể cảm giác được hắn đang mạnh lên. Oanh! Lực lượng kia trợ giúp hắn xông phá gông cùm xiềng xích. Lúc này, Tiêu Thần bước vào Tiên Vương cảnh lục trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Cảnh giới đột phá cũng khiến thực lực Tiêu Thần tăng lên rất nhiều, trong mắt Tiêu Thần có ý cười lưu động. Trong hư không có âm thanh truyền đến. Đó là thanh âm Thiên Hổ thần tướng, cửa thứ nhất, thông qua, có thể tấn thăng đến 120 giai. Nghe vậy, Tiêu Thần đi ra ngoài. Tại 120 trước bậc không có áp lực chút nào, cho đến hắn bước lên thứ 100 nhị thập giai, lực lượng cường đại lại một lần nữa giáng lâm, ép hướng Tiêu Thần. Mà sau lưng Tiêu Thần, những người khác cũng đang nhanh chóng tiến lên. Diệp Đông Dương vừa đạt vào 100 giai, mà tại hắn Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo sau lưng vẫn như cũ ở vào đệ tam đẳng, bọn họ đứng ở 80 trình độ tứ giai, hai người Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo nhắm mắt càng ngộ, cảm ngộ tiên đế dưới uy áp mang cho lực lượng của bọn họ. Hai người đều là riêng phần mình có phi phàm lĩnh ngộ. Rất lâu, cho đến Tần Bảo Bảo cảm ngộ hoàn thành, Thần Lệ mới có thể tại một lần cất bước, mà nắm tay Tần Bảo Bảo một mực không có bung ra. "Thần Lệ, chúng ta bao nhiêu giai rồi?" Thần Bảo Bảo lên tiếng hỏi, Thần Lệ cười một tiếng, nói: "Chúng ta đã thứ 80 cấp 4, bây giờ dẫn trước vẫn là Tiêu Thần, hắn đã đạp vào thứ 100 nhị thập giai, sau đó là Diệp Sư Minh, hắn đi đến 100 giai, sau đó chính là chúng ta cần phải cố gắng, bằng không thì liền bị vượt qua." Nghe vậy, Tần Bảo Bảo quay đầu, chỉ trông thấy ra các chiến thiên sau lưng và Tề Huyền Băng tại 70 lục giai địa phương cảm ngộ cái này, Tống Thư Hàng mang theo Lãnh Băng ngưng tại thứ 73 giai địa phương, còn đang tăng lên, bọn họ sắp đuổi kịp nàng cùng Thần Lệ. Trình độ như vậy khiến Tần Bảo Bảo hơi khẩn trương. Nếu như không phải là nàng liên lụy câu nói của Thần Lệ, có lẽ bây giờ Thần Lệ cũng đã bước vào 100 giai trở lên trình độ đi. Nghĩ đến đây, Tần Bảo Bảo cơ cơ quả đấm, nói, lần này chúng ta đi đến 90 giai trở lên, không nên bị siêu việt. Nàng không muốn cho Thần Lệ cản trở. Thần Lệ gật đầu, một giọng nói tốt, hai người lần nữa tiến lên. Lao tể, hai ta phải nắm chắc, sau lưng đám người Tống Thư Hàng đuổi theo tới, nếu như cùng bọn hắn ngang hàng, đang bị bọn họ tú ân ái, ngược chó. Chúng ta kia hai đầu mạng chó cũng không bảo đảm à. Gia Cắt Chiến Thiên cười nói. Tề Huyền Băng tại trong miệng Gia Cắt Chiến Thiên biết rồi Tống Thư Hàng cùng Lãnh Băng ngưng kết giao sau, cũng vì bọn họ cảm thấy vui vẻ, cuối cùng hai người kia là cùng đi tới, có thể nói là rất không dễ dàng, chẳng qua hắn cũng giống như Gia Cắt Chiến Thiên, là độc thân cậu, chúc phúc về chúc phúc, nhưng không có nghĩa là muốn được ngược. Ừm, đi tới. Hai người tiếp tục đi tới, dự định kéo dài khoảng cách. Lãnh Băng ngưng sau lưng còn đang cảm ngộ, cảnh giới của nàng tương đối thấp. Uy áp của tiên đế đối với nàng mà nói rèn luyện cực kỳ có nhất dụng, về phần Tống Thư Hàng lại canh giữ ở bên cạnh nàng, đương nhiên liền nghe được đối thoại của Gia Cắt Chiến Thiên cùng Tề Huyền Băng, không thể không cười một tiếng. Hai cái đều là hảo bằng hữu. Rất lâu, Lãnh Băng ngưng mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh Tống Thư Hàng người thủ hộ mình, trong lòng không tên cảm thấy ngọt ngào, từ khi bọn họ kết giao đến nay, Tống Thư Hàng đặc biệt bảo bối nàng, đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay, bây giờ vẫn như cũ như vậy. Cảm thấy như thế nào? Nhìn Lãnh Băng ngưng, Tống Thư Hàng chậm rãi hỏi. Trên mặt lộ ra nụ cười. Trong mắt Lãnh Băng ngưng có nụ cười lưu động, rất tốt, Thư Hàng chúng ta cũng nắm chặt thời cơ đi, bằng không, chúng ta đoán chừng sẽ không có cơ hội cạnh tranh thần vận. Lãnh Băng ngưng là tại quan tâm Tống Thư Hàng, nàng dãy không đến rất bình thường, nhưng Tống Thư Hàng khác biệt, nhưng hắn là thực lực tiên vương cảnh bắt trọng tiên A. Tại trong 8 người, chỉ có Thần Lệ cùng Diệp Đông Dương có thể cùng hắn tương đối. Hắn đương nhiên hy vọng Tống Thư Hàng đi tranh thủ A, mà không phải rơi vào cuối cùng làm bạn mình, lãng phí cơ hội cực tốt. Xong. Tống Thư Hàng lại là chậm rãi cười một tiếng, đưa tay sờ lên đầu Lãnh Băng ngưng, nói, vậy không tranh giành, nếu là lúc trước mà nói, cũng cùng ta sẽ đi tranh thủ, nhưng bây giờ có tiên đế uy áp rèn luyện đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, thần vật trong mắt ta không đáng giá nhất tới, ngươi mới là trọng yếu nhất. Trong mắt ta, ngươi mới là trọng yếu nhất. Một câu, khiến hai con ngươi của Lãnh Băng ngưng không thể không nổi lên nước mắt, kỳ thật nữ nhân rất dễ dụ, chỉ cần ngươi đối với hắn nói một câu ấm lòng mà nói là tốt rồi. Huống chi là lời thật lòng. Thư Hàng, ta Tống Thư Hàng bụng miệng nàng lại, cười nói, không cần nói, ta không muốn nghe, ta chỉ cần ngươi, chỉ cần đối với ngươi có lợi, cái khác đều không trọng yếu, hiểu không? Lãnh Băng ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Nắm tay của nàng, Tống Thư Hàng chậm rãi bước ra bậc thang. Thời gian còn lại, lưu cho Lãnh Băng ngưng tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua có một ngày, mọi người hầu như đều thực đã bước lên gần như 100 giai cấp độ, ngay cả sau cùng Tống Thư Hàng và Lãnh Băng ngưng đều đứng ở 90 giai phía trên. Song, Tiêu Thần vẫn tại thứ 100 nhị thập giai trình độ. Không có tiến lên. Ở phía sau hắn là Diệp Đông Dương, hắn đang đối mặt thứ 110 giai khảo hạch, đối chiến Thiên Hổ thần tướng, hai mắt Tiêu Thần nhìn về phía trước, dưới chân bộ pháp chậm chạp không dám bước ra, ai cũng không biết lúc này Tiêu Thần trên người uy áp mạnh đến mức nào, gần như có thể đè sập cả người hắn, hắn tại thích ứng, đồng thời cũng tại cảm ngộ tu hành. Hắn muốn quen thuộc bây giờ uy áp, bởi vì hắn sẽ phải tiếp nhận thứ 100 nhị thập giai trên cầu thang khảo hạch của thần tướng, nếu thất bại, hắn sẽ phí công nhọc sức, bị đào thải. Hắn nhất định phải thận trọng. Mà ở phía sau hắn, hai con ngươi của Diệp Đông Dương đã mở ra. Hắn thông qua được khảo hạch. Chương 712, Ngộ đạo. Hai con ngươi của Diệp Đông Dương vô cùng sáng chói, lúc này hắn chiến thắng Thiên Hổ thần tướng, cùng Tiêu Thần đồng dạng đạt được tiến về 120 giai cầu thang quyền lợi, mà mang cho hắn lực lượng cũng như Tiêu Thần cường thịnh. Nhưng, hắn không có phá cảnh. Chẳng qua, không có nghĩa là thực lực của nàng không có tăng cường. Thứ 100 nhị thập giai hay sao? Diệp Đông Dương trong nội tâm bên trong có vẻ hướng tới, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần, đáy mắt có tranh phong chi sắc. Hắn chính là thú thần cung thần tử, xếp hạng thứ 3, cảnh giới Tiên Vương cảnh bát trọng thiên, thiên chi tiêu tử, tự nhiên không cam lòng khuất tại người sau, huống chi cảnh giới Tiêu Thần thực lực đều xa xa thấp hơn hắn, tự nhiên không muốn bị Tiêu Thần siêu việt. Nhưng Tiêu Thần biểu hiện lại thật to ngoài dự liệu của hắn, khi hắn đạp vào thứ 110 giai, có mãnh hổ cản đường, đó là tiên đế tọa hạ thần tướng, là siêu việt 100 giai trở lên người tham gia khảo hạch. Mà còn khảo hạch thần tướng không chỉ một mình hắn, mà lại là 10 người. Bên trong thông qua một người khảo nghiệm liền có thể đạp vào thập giai. Bại, sẽ bị đào thải. Cục diện như vậy có thể nói là tương đối hà khắc, cho dù hắn đều suýt nữa thất thủ, mà Tiêu Thần vậy mà so với hắn thông qua thời gian nhanh hơn. Bây giờ, đứng ở thứ 100 nhị thập giai trình độ. Ngẫm lại, trong lòng Diệp Đông Dương chính là một mảnh lửa nóng, cùng khiêu chiến, bởi vì bây giờ hắn cũng thông qua được vị thứ nhất thần tướng khảo nghiệm, có tư cách đạp vào thứ 100 nhị thập giai, cùng Tiêu Thần ngang hàng. Hắn biết, con đường tiếp theo sẽ càng phát khó khăn, cho nên vị thứ nhất thần tướng vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, hắn không biết tự mãn. Ông ngoong. Hắn nhấc chân dậm chân, một bước một bậc thang, thẳng lên thứ 100 nhị thập giai, đứng ở bên người Tiêu Thần, đồng dạng, khi hắn đạp vào thứ 100 nhị thập giai đồng thời, uy áp giáng lâm, rơi vào hắn trên người, sức mạnh kinh khủng chèn ép hắn thân thể đều là run rẩy kịch liệt, lực lượng như vậy, khiến người ta khó có thể chịu đựng, có thể xương chân áp. Thật là khủng khiếp uy áp. Diệp Đông Dương cắn răng kiên trì, mục tiêu của hắn là đi đến cuối cùng, thông qua toàn bộ khảo nghiệm, làm sao có thể nho nhỏ 120 giai đều không thể tiếp nhận. Đến đây đi, chiến. Diệp Đông Dương nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực chầm chậm lưu động, chống cự tiên đế uy áp, trong nháy mắt đó, lực lượng của hắn cùng uy áp điên cuồng va chạm. Có ông minh chi thành, hư không dung chuyển. Sau lưng, hai người Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo lúc này đã ở vào 103 giai trình độ, hắn cùng Tần Bảo Bảo đều đang tu luyện, cảm ngộ, làm lúc bọn họ mở mắt, bị hung hăng rung động một chút. Tiêu Thần không ở giành trước. Hắn bị Diệp Đông Dương đuổi kịp. Hai người đồng thời đứng ở thứ 100 nhị thập giai trình độ. Tam sư huynh cũng đạt tới 120 giai sao? Thần Lệ thì thào lên tiếng, đáy mắt có vẻ chấn động, bởi vì đạp vào 100 giai về sau đến hắn biết, 100 giai về sau mới thật sự là khảo nghiệm, uy áp đã cường đại đến dọa người. Thần Lệ, chúng ta cũng tới đi thôi, ta muốn đi giúp Kaka, chúng ta cùng đi chứ? Tân Bảo Bảo lên tiếng nói, trước nàng không lo lắng, bởi vì Tiêu Thần một mực dẫn trước, là bây giờ, Tiêu Thần bị đuổi kịp, vẫn là có Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên thú thần cung ba thần tử, Diệp Đông Dương. Được. Thần Lệ gật đầu. Hai người dậm chân mà lên. Chống cự uy áp mạnh mẽ đứng ở 110 giai trình độ, tay của hai người một mực nắm, nhưng lại tiến vào khác biệt ý cảnh, hai người phải đối mặt là cùng cảnh giới bọn họ giống nhau Thiên Hổ thần tướng. Khiêu chiến, tới. Bảo Nhi tỷ, cẩn thận một chút. Đây là, khi bọn họ tiến vào ý cảnh, cuối cùng Thần Lệ nói với Tần Bảo Bảo. Đánh bại ta, ngươi có thể bước vào thứ 100 nhị thập giai trình độ, bị ta đánh bại, sẽ bị tước đoạt tư cách tiếp tục khiêu chiến. Thiên Hổ thần tướng, âm thanh uy nghiêm. Mi tâm Tần Bảo Bảo có hồng quang chớp động. Không gian chi thể thôi động đến cực hạn, có thể tùy ý truyền toa hư không, tử nhân kinh đồng dạng nở rộ. Một khắc này, Tần Bảo Bảo lãnh diễm vô cùng. Một đôi mắt ẩn chứa tử khí, phảng phất là một vị kinh thiên động địa sát thần, thủ hạ thần nguyệt đao đều là che kín hồng quang, phảng phất nhuộm dần máu tươi, nàng không nói hai lời chính là thẳng hướng Thiên Hổ thần tướng. Ông ngoong. Hư không có mấy trăm đạo thân ảnh, đều là Tần Bảo Bảo, tiên lực cường hành, làm cho người giận sôi, con ngươi Thiên Hổ thần tướng chớp động uy áp, thú uy hạo đãng, đầu hổ kim thương rít ra, hàn quang thôn thiên. Bang bang. Tân Bảo Bảo nhanh lùi lại, lui vào hư không. Sau một khắc, bóng người nàng lại một lần nữa xung ra, thẳng hướng Thiên Hổ thần tướng, tử linh chi lực phun ra nuốt vào, phảng phất một tôn ma thần, muốn nuốt phệ Thiên Hổ thần tướng, vô cùng kinh khủng, cường đại. Bá thương quyết, giết. Thiên Hổ thần tướng gầm thét, kim thương trong tay phảng phất hóa thành đằng long, long hổ dây dưa vô cùng cường hành, trong nháy mắt đó đầy trời đều là long ảnh, phảng phất thần long giáng lâm, hủy diệt thế gian. Tân Bảo Bảo nhanh lùi lại, sau lưng có một tôn tử thần hiện lên. Đó là một vị tóc trắng bay lên cường giả, đỉnh thiên lập địa, thân cao trăm trượng, trong mắt của hắn lộ ra hừng quang, phảng phất là lấy thương sinh chi huyết nhuộm đỏ, người khoác áo bào đen vô cùng thần bí. Mà một khắc này, khí tức Tần Bảo Bảo trở nên thêm lạnh, hai tay của nàng tại kết ấn, trong chốc lát, thiên địa phun ra nuốt vào màu máu khí tức che khuất bầu trời, trong mơ hồ có nhàn nhạt mùi máu tanh lưu động, hướng phía Tần Bảo Bảo hội tụ đi. Huyết Linh Chu tiến ấn, quát lạnh một tiếng, hư không vỡ ra một cái khe, sau đó tiên lực ngang nhiên, xông phá hư không, màu máu tiên ấn hạ xuống, vô cùng kinh khủng, trực tiếp thẳng hướng Thiên Hổ Thần Tướng đi, muốn tiêu diệt tất cả, đem toàn bộ thế gian đều là phá diệt ra. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, tiên lực cuồn cuộn. Bạch Hổ thân thể thần tướng nhanh lùi lại, trên người có tiên lực màu đỏ ngòm quay quanh, ẩn ẩn đang thôn phệ khí tức của nàng, mà sắc mặt Tần Bảo Bảo cũng là hơi trắng bệnh, khí huyết trong người tại cuồn cuộn. Nha đầu, ngươi công pháp này rất kỳ lạ. Đúng thế. Thiên Hổ thần tướng tán thưởng một tiếng, thân hóa Bạch Hổ, thẳng hướng Tần Bảo Bảo. Ông ngoong. Vẻ mặt Tần Bảo Bảo thay đổi. Trong mắt của nàng lại có huyết hồng tiên lực lưu động, sau đó, nàng toàn bộ thân thể đều là nở rộ huyết hồng tiên lực, trong đó ẩn chứa sát lục chi khí, nói nàng là tại thế nữ tu la, đều không đủ. Tu La chém. Bản tọa, Thiên Hổ thần tướng. Nhìn thần lệ, Thiên Hổ thần tướng cất cao giọng nói, nghe vậy, trong mắt thần lệ xẹt qua một ý cười. Tiên bối, người ta đều cũng không phải là nhân tộc. Như vậy thì xuất hiện chân thân một trận chiến, như thế nào? Nghe vậy, Thiên Hổ thần tướng giật mình. Thiếu niên này trước mắt, vậy mà không phải nhân loại, cùng hắn vì yêu tộc. Sau đó, hắn cười một tiếng. Tốt, nếu là đồng tộc, vậy đơn giản điểm, lấy chân thân mà chiến. Dứt tiếng, Thiên Hổ thần tướng hóa thành thiên hổ, thần uy vô biên, uy phong lẫm liệt, khinh thường quần hùng. Sau một khắc, thần lệ cũng thay đổi. Cái kia một cái trước mắt, thiên địa biến sắc, tử khí đông lai, sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, từ thân thể thần lệ nở rộ mà ra. Sau một khắc một đạo huy phong lấm lấm đại yêu nổi lên, toàn thân sự nóng sáng lông tơ, cái chán một vòng tóc vàng, tử kim hai con ngươi, giống như yêu vương. Một màn này, Thiên Hổ thần tướng khẽ giật mình. Trong mắt của hắn điên cuồng chấn động, kinh hãi gần chết. Ngươi lại là đế yêu huyết mạch. Thân lệ chậm rãi gật đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh kia lộ ra huy áp, đó là yêu thú huy áp, Thiên Hổ thần tướng chân thân trời hổ đồng dạng là đỉnh cấp yêu thú, nhưng trước mặt đế yêu biến không đủ thành đạo. Huyết mạch chi lực liền để cho hắn cảm thấy áp chế. Dưới huy áp, Thiên Hổ thần tướng tại độ trở lại thân người, nhìn thân lệ, nói từ từ, một trận chiến này không cần đánh lớn, ta nhận thua. Thân lệ nhìn Thiên Hổ thần tướng, đáy mắt mỉm cười. Đa tạ tiền bối, đã nhường. Thiên Hổ thần tướng chậm rãi gật đầu, yêu tộc ta đế yêu một mạch vô cùng thưa thớt, có thể xưng vạn người không được một, bây giờ lại có thể khiến bản tọa đụng phải, cũng coi là phúc khí, hy vọng ngươi đường tương lai càng chạy càng xa, không muốn bôi nhọ yêu tộc quy danh, đế yêu một mạch danh tiếng. Những lời này khiến trong lòng thân lệ xúc động. Đáy mắt đều là chớp động lên một đồng dạng vì yêu tộc cấm áp và Thiên Hổ thần tướng khích lệ nhiệt huyết. Hắn trùng điệp gật đầu. Thiên Hổ tiền bối yên tâm, thần lệ tất nhiên không biết bôi nhọ yêu tộc, đế yêu một mạch, ta sẽ hướng thế nhân chứng minh, yêu tộc đồng dạng có thể thông thần. Thiên Hổ thần tướng vui mừng mỉm cười. Đi thôi. Dứt tiếng, thần lệ thắng. Giờ khắc này, hắn biết hắn đã thông qua được đệ nhất trọng khảo nghiệm. Mà bên cạnh, con ngươi Tần Bảo Bảo cũng tại giờ khắc này mở ra, so với thần lệ chỉ chậm một tia, nhìn Tần Bảo Bảo, thần lệ cười nói, Bảo nhi tỷ, ngươi cũng thông qua được. Tần Bảo Bảo cười gật đầu. Ừm, hắn nói chúng ta có thể trực tiếp leo lên 120 giai. Thần lệ cười một tiếng, giắt tay Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo lần này né tránh, cười nhìn về phía thần lệ, nói, thần lệ, còn muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi à, giắt một đường đi. Nói, nhuận miệng cười, sắc mặt thần lệ đỏ lên. Bảo nhi tỷ, ta. Tần Bảo Bảo nói, được rồi, nói đùa rồi, chỉ bất quá bây giờ là riêng phần mình tách ra khảo nghiệm, chúng ta tại giắt tay cũng không thể cộng đồng chống cự. Nghe vậy, thần lệ gật đầu. Đích thật là cái dạng này. Vậy chúng ta đi. Cùng nhau đi tới, hắn đều là nắm tay Tần Bảo Bảo, bây giờ đột nhiên rời đi, thần lệ lại có một loại không quen cảm thấy, đáy mắt xẹt qua một dị dạng cảm xúc. Ngay cả hắn đều không hiểu nhiều lắm. Hai người, đồng dạng đứng ở thứ 100 nhị thập giai, cùng Tiêu Thần, Diệp Đông Dương ngang hàng, hai người đứng ở bên người Tiêu Thần, cảm nhận được có người đến, hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi mở ra. Sau đó, hắn nở nụ cười. Nhưng lấy a, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Thần lệ vô cùng dám thúi hừ một tiếng, nói, đó là a, cũng không nhìn một chút bản bảo bảo là ai, vũ trụ siêu cấp vô địch tiểu khả ái là chỉ là hư danh sao. Tiêu Thần. Ta sai rồi, tên này không thể khen. Một bên, Tần Bảo Bảo cũng là che miệng cười khẽ, một đôi mắt to cong thành tiểu nguyện răng, mười phần đáng yêu, thần lệ không thể không len lén nhìn thoáng qua. Tiểu sư đệ, đúng thế. Diệp Đông Dương cũng nhìn thấy thần lệ, đáy mắt đồng dạng có ý cười, đó là một loại ca ca nhìn đệ đệ cảm thấy, hắn đưa tay sờ lên đầu thần lệ. Không hổ là sư đệ ta, kỳ tài ngút trời. Sư phụ hắn hết thệ cũng chỉ có hắn cùng thần lệ hai đệ tử, mà còn hai người bọn họ ở thú thần cung đều đứng hàng thần tử ở thú thần cung hết sức quan trọng, phong quang vô hạn. Thần lệ cười một tiếng. Tiêu Thần, Tam sư huynh, các ngươi làm sao không đi lên? Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Diệp Đông Dương cười một tiếng. Chúng ta tại ngộ. Chương 713, thế như trẻ tre. Nghe vậy, hai người thần lệ cùng Tần Bảo Bảo đều là khẽ giật mình. Ở chỗ này uy áp càng thêm cường đại. So với trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hắn cùng Tần Bảo Bảo đều là cảm giác được ngực nóng bỏng khó chịu, trên người càng giống có một tòa như núi lớn, nặng nghề vô cùng, bây giờ bọn họ thậm chí không dám động một cái, sợ nhịn không được. Mà Tiêu Thần cùng Diệp Đông Dương vậy mà nói tại ngộ. Bọn họ, ngộ cái gì? Ta đứng ở chỗ này một ngày, nói là lại ngộ, kỳ thật chính là tại thích đứng nơi này bị áp, không dám tùy tiện bước ra một bước nào, bởi vì một khi bước ra đi, muốn đối mặt chính là vòng thứ hai khảo nghiệm, ngươi và Bảo Bảo bởi vì nên đều trải qua thiên hổ thần tướng khảo nghiệm, cũng bởi vì phải biết tiếp xuống mỗi thập giai liền sẽ có thần tướng chấn thủ, một khi chiến bại, muốn đứng trước đào thải. Trong khi Tiêu Thần nói chuyện, ánh mắt lại đang nhìn phía trước. Sau đó, Diệp Đông Dương nói tiếp, nói, cho nên chúng ta bây giờ kỳ thật chính là tại thích ứng hoàn cảnh nơi này cùng điều kiện, đang chuẩn bị nên đón chiến đấu trước làm được trạng thái tốt nhất, bởi vì ai cũng không biết bước kế tiếp đối thủ của chúng ta mạnh bao nhiêu, nếu như không làm tốt vạn phần chuẩn bị, đối với chúng ta rất bất lợi. Lời của hai người khiến hai người Thần Lệ cùng Tần Bảo Bảo đều là chấn động trong lòng. Sau đó, hai người cũng như Tiêu Thần cùng Diệp Đông Dương, bắt đầu cảm ngộ cái này thứ 100 nhị thập giai mang theo cho tất cả bọn họ cảm thụ. Ông Long cũng có tiên lực trên người bốn người lưu động, riêng phần mình khác biệt. Mà sau lưng bọn họ, hai người ra cắt chiến thiên cùng Tề Huyền Băng cũng bước lên thứ 110 giai khiêu chiến. Sau lưng bọn họ là Tống Thư Hàng mang theo Lãnh Băng Ngưng. Bọn họ đứng ở thứ 109 giai địa phương, hai người đều đang cảm ngộ. Nhưng Tống Thư Hàng dẫn đầu tỉnh lại, Lãnh Băng Ngưng còn đang cảm ngộ, đoạn đường này đi tới, thực lực Lãnh Băng Ngưng có cực lớn đột phá, đã ở Tiên Vương cảnh lục trọng thiên. Điểm này, Tống Thư Hàng cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Bây giờ, trong mắt của hắn, cũng chỉ có Lãnh Băng Ngưng một người, không còn gì khác. Rất lâu, Lãnh Băng Ngưng mở hai mắt ra, nhìn Tống Thư Hàng, âm thanh dịu dàng mà nói, "Thư Hàng, chúng ta lại tăng tốc đi, đuổi kịp Gia Cắt và đám người Tề Huyền Băng." Tống Thư Hàng gật đầu, hai người cũng bước lên thứ 110 giai địa phương. Sau một khắc, ý cảnh đem bốn người bao khỏa. Thời gian đang cực nhanh, sau hai canh giờ, Tống Thư Hàng cùng Gia Cắt Chiến Thiên dẫn đầu tỉnh lại, bọn họ thông qua được khảo nghiệm, có tư cách leo lên thứ 100 nhị thập giai vị trí, mà Lãnh Băng Ngưng cùng Tề Huyền Băng còn đang chiến đấu. Lại qua một canh giờ, Tề Huyền Băng cùng Lãnh Băng Ngưng tuần tự tỉnh lại. Trên mặt bọn họ đều là hiện lên nụ cười. Không cần nghĩ, tất nhiên là thông qua được khảo nghiệm. Gia Cắt Chiến Thiên nhìn Tống Thư Hàng cùng Lãnh Băng Ngưng, cười hắc hắc, nói, cái này đều để hai người các ngươi đội kịp, xem ra ta và Lao Tề hai cái muốn bị xù ỉ chìa mặt máu. Tề Huyền Băng sát có việc gật đầu, vẻ mặt thành thật. Cái này chọc cho Lãnh Băng Ngưng gương mặt xinh đẹp nổi lên ánh nắng chiều đỏ, Tống Thư Hàng đá hai người một cước. Không sai biệt lắm được. Tề Huyền Băng ôm chân kêu thảm, a đau chết mất, Gia Cát, mau nhìn Lao Tống đánh ta. Gia Cát Chiến Thiên hiểu ý, đồng dạng ôm chân. Không có thiên lý, thú ân ái còn người đánh người, không vương pháp a. Tống Thư Hàng, cái này hai hàng lúc nào như thế hai thiếu, hắn bây giờ trong lòng một cái ý niệm trong đầu chậm rãi dâng lên. Đó chính là, đã chết hai người bọn họ. Lãnh Băng Ngưng cũng là hung hăng khoét hai người một chút. Một phen trò đùa chính là đang ăn mừng bọn họ đều là thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, có thể leo lên cao hơn địa phương, nhưng bọn họ lại đồng dạng biết, tiếp xuống khảo nghiệm sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng gian nan, bọn họ cần trả giá càng nhiều cố gắng. Bằng không thì, chính là sẽ bị đào thải. Thứ 100 nhị thập giai, bốn người Tống Thư Hàng cũng chậm rãi nói đến, bây giờ 8 người toàn bộ ngang hàng, đứng ở thứ 100 nhị thập giai vị trí bên trên, cảm ngộ cái kia uy áp kinh khủng, chờ đợi tiếp xuống nghiêm trọng khiêu chiến và thần tướng thí luyện. Ông. Đúng lúc này, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, hắn câu môi cười một tiếng. Chư vị, ta đi đầu một bước. Dứt tiếng, Tiêu Thần đạp vào thứ 120 thập nhất giai, phong hoa vô song, trong chốc lát thân thể Tiêu Thần bên ngoài bị một mảnh ánh sáng bao phủ, hai con mắt của hắn lại một lần nữa nhắm lại, tiến vào ý cảnh, tiến hành cửa thứ 2 thần tướng khảo nghiệm. Tất cả mọi người là giật mình. Diệp Đông Dương cũng rất muốn tiến lên, nhưng hắn bây giờ không có niềm tin tuyệt đối. Về phần những người khác đồng dạng không hề động. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần trực tiếp leo lên thứ 130 giai trình độ, xa xa dẫn trước, bảy người khác mí mắt đều là hung hăng nhảy lên. Cái này, liền có chút kinh khủng. Nửa canh giờ liền thông qua được cửa thứ 2 thần tướng khảo nghiệm. Quá nhanh, tốc độ như vậy, cho dù Tống Thư Hàng cùng Diệp Đông Dương và Thần Lệ đều là không có làm được. Thật nhanh. Diệp Đông Dương kinh hãi lên tiếng, những người khác là gật đầu. Điểm này, bọn họ tự hỏi không cách nào hướng Tiêu Thần như vậy cấp tốc, mà ở trước mắt bọn họ thêm kinh hãi một màn xuất hiện, Tiêu Thần vậy mà tại đạp vào thứ 130 giai sau không có dừng lại bao lâu chính là lần nữa tiếp tục khiêu chiến thứ có 140 giai khảo nghiệm. Hắn có nắm chắc như vậy. Thần Lệ cũng là lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Mà mặc dù Tần Bảo Bảo lo lắng, nhưng trong lòng của nàng là tin tưởng Tiêu Thần. Nàng tin tưởng Tiêu Thần sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Sau đó, một canh giờ thời gian, Tiêu Thần lại một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, đứng ở thứ 140 giai vị trí bên trên, giành trước mọi người nhị thập giai trình độ kinh khủng, tất cả mọi người là đến hít mọi hơi lạnh, liền ngay cả Diệp Đông Dương đều là cảm giác được kinh khủng. Tiêu Thần này, quả nhiên là yêu nghiệt. Thực lực Tiên Vương cảnh lục trọng thiên hắn lại có thể làm đến bước này. Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Tiêu Thần không có đang động, đứng ở thứ 140 giai địa phương ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn trước mắt, còn có 60 giai hắn có thể đi đến cổ hải trước mặt cung điện, dạng này rung động khiến trong lòng Tiêu Thần càng thêm có động lực. Nhưng, hắn bây giờ không động được. Bởi vì thứ 140 giai uy áp quá lớn, hắn có chút không chịu nổi. Hiện tại hắn bóng người đưa lưng về phía mọi người cho nên bọn họ không nhìn thấy lúc này sắc mặt Tiêu Thần ẩn ẩn có chút phím hồng, hô hấp của hắn đều là trở nên có chút gấp rút, nhưng hắn vẫn không có thôi động tiên lực chống cự, bây giờ Tiêu Thần còn đang lấy nhục thân tại ngạnh kháng. Trong mắt của hắn tơ máu đã nổi lên. Lắng đọng một cái đi. Trong thần thức, tình hình của Tiêu Thần Bạch Thần Phong đồng dạng có thể nhìn thấy. Tiêu Thần gật đầu. Hắn hiện tại quả thực cần hoãn một chút, sở dĩ không sử dụng tiên lực chống cự có hai điểm nguyên nhân, một chính là Tiêu Thần muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào. Tại bất động tiên lực dưới tình huống, hắn có thể hay không chống đến thứ 150 giai trở lên. Hai chính là nếu như tiên lực sớm vận dụng mà nói, như vậy hậu kỳ tiên lực sẽ bị thật to suy yếu, không đạt được tại thời điểm mấu chốt nhất chia sẻ tiên đế uy áp tình hình, cho nên bây giờ Tiêu Thần mới lấy tự thân lực lượng chống lại, trong đó vất vả có thể nghĩ. Tiên vương đối kháng tiên đế, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Bởi vì, giữa hai cái này hoàn toàn cũng không phải là một khái niệm, một cái cấp độ. Mà ở sau lưng, Diệp Đông Dương cũng động. Hắn đồng dạng bước ra một bước nào, chuẩn bị khiêu chiến vị thứ hai thần tướng, tiếp tục kéo lên, ngay tại lúc đó thần lệ cũng như thế, cùng hắn cùng nhau lên trước. Bảo Nhi tỷ, ta đi trước một bước, ngươi lo lắng điểm. Tân Bảo Bảo cười cười, gật đầu, nói, ừm, ngươi cũng thế, cố lên. Thần lệ cười quay đầu, tiến vào ý cảnh khiêu chiến. Bên cạnh, Gia Cát Chiến Tiên nhìn thoáng qua Tống Thư Hàng, nói khẽ, lao Tống, ngươi không đi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Gia Cát Chiến Tiên nâng chán, yêu đương khiến người ta si mê a, lao Tống luôn hãm. Cho tới tình trạng bây giờ, ngươi lưu lại bồi tiếp Lãnh Băng Ngưng đã không có chỗ hữu dụng, chiến đấu muốn mình nàng chiến đấu, ý cảnh sẽ không để cho ngươi đi cùng với nàng, ngươi còn không đi cạnh tranh một chút, ngươi đúng lên ngươi thực lực tiên vương cảnh bát trọng thiên. Tống Thư Hàng nhìn hắn một cái. Ngươi kia tại sao không đi? Gia Cát Chiến Tiên một mặt thản nhiên, ta, tiên vương cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, chưa tới bát trọng thiên. Tống Thư Hàng. Bên cạnh, Lãnh Băng Ngưng cũng đồng ý câu nói của Gia Cát Chiến Tiên. Cuối cùng, Tống Thư Hàng bước lên thứ 120 thập nhất giai. Nên đón cửa thứ hai khảo nghiệm, nhìn bóng lưng Tống Thư Hàng, trong mắt Lãnh Băng Ngưng chớp động lên vẻ chờ mong, mà ánh mắt Gia Cát Chiến Thiên lại rơi vào trên người Tần Bảo Bảo, đáy mắt lộ ra ý cười. Thần sư muội. Ừm. Tần Bảo Bảo quay đầu, đối với Gia Cát Chiến Thiên cười một tiếng, thế nào Gia Cát sư huynh? Ngươi cùng thần lệ, quan hệ không tệ a. Một câu, Tề Huyền Băng cùng Lãnh Băng Ngưng liền đoán được Gia Cát Chiến Thiên lời kế tiếp, bây giờ bọn họ cũng không dám tin tưởng, trước kia cao lãnh Gia Cát Chiến Thiên vậy mà như thế như vậy. Xem ra trước kia là bọn họ bị Gia Cát Chiến Thiên che đậy. Tên này, ẩn tàng đủ sâu. Tân Bảo Bảo khẽ giật mình, sau đó không thể không bật cười một tiếng. Gia Cát sư huynh, thần lệ vẫn là hài tử. Gia Cát Chiến Thiên xem thường mà nói, từ bút bê nắm lên cũng không phải không thể a. Tân Bảo Bảo, Tề Huyền Băng, Lãnh Băng Ngưng. Tống sư huynh, nhanh lên trở về đá chết Gia Cát Chiến Thiên, chúng ta không biết hắn. Ông ngong. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào trước mắt trên người ba người, Lãnh Băng Ngưng lại chú ý Tống Thư Hàng. Mà Tần Bảo Bảo ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi trên người thần lệ, dù sao nàng cùng quan hệ của thần lệ rất tốt, Diệp Đông Dương không quen, về phần bây giờ Thư Hàng đã có người quan tâm. Cho nên, nàng chỉ có thể chú ý cái này đệ đệ. Một canh giờ sau, Diệp Đông Dương dẫn đầu đi ra, tóc dài bay lên, quần áo phiêu động, không ai bị nổi, cường thế đạp vào thứ 130 giai, sau đó là thần lệ, đáy mắt của hắn bên trong tử kim chi ý thêm nồng đậm, cuối cùng là Tống Thư Hàng, ở phía sau hắn có tứ linh chiếm cứ, giống như thần linh. Ba người đồng thời leo lên thứ 130 giai trình độ. Bốn người sau lưng đều là nhọn miệng cười. Bọn họ làm được. Sau đó chính là bọn họ. Chúng ta muốn hay không cũng thử một chút. Gia Cát Chiến Thiên mỉm cười, nói, ta tới trước đi, ta muốn đuổi lão Tống bộ pháp. Dứt tiếng, Gia Cát Chiến Thiên bước ra một bước, lập tức quần quần tiên lực bành trướng mà ra, hung hăng nện vào trên người hắn, thân thể của hắn bị tiên lực bao khỏa, tiến vào khảo nghiệm bên trong. Chương 714, đào thải. Bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen bị kín, không thấy ánh mặt trời. Trên cổ hải có lôi đình chớp động. Phảng phất tại trên bầu trời có lôi long tại quay quanh, không ngừng bốc lên, xoay quanh, lúc nào cũng có thể giáng lâm, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Lúc này, Tiêu Thần đứng ở thứ 140 giai trên cầu thang, ánh mắt chớp động, vô cùng thâm thúy. Hắn tóc dài bay lên, bạch y đi vô song, sắc mặt có chút bình tĩnh. Chuẩn bị xong. Bạch Thần Phong lên tiếng hỏi thăm, Tiêu Thần gật đầu. Đúng vậy, hắn dự định tiếp tục tiến lên, dự định xung kích vị thứ tư thần tướng chấn thủ khảo nghiệm. Ông ngong. Giờ khắc này, có cuồng phong đang gào thét, trời long đất lở. Tiêu Thần chậm rãi nhấc chân, đứng ở thứ 140 trên thập nhất giai, giờ khác này quần áo Tiêu Thần đều là xuất hiện vết rách, sau đó bị xé nát, tráng kiện lên thân hiện lên, hắn dáng chống đỡ thẳng tắp lưng, cương phong rũ xuống trên người hắn, đau thấu xương, phảng phất muốn đem hắn thân thể xé nát. Hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, tiến vào ý cảnh, nên đón khảo nghiệm. Nơi này vẫn như cũ cầu thang trước, Tiêu Thần có thể tùy ý di động, nhưng ngoại giới hắn lại là đứng tại chỗ. Trước mắt, có một bóng người chậm rãi đi tới. Người tới thân mang chiến giáp, cầm trong tay thần kích, uy vũ ba khí, nhưng đầu của hắn lại là đầu rồng. Tiêu Thần ngưng mắt, trước hắn đụng phải Thiên Hổ thần tướng. Chẳng lẽ lại, thần tướng trước mắt gọi là Thiên Long thần tướng hay sao? Tiêu Thần ở trong lòng suy đoán, rồng kia thủ thần tướng đã đi tới hắn trước mặt, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, bản tọa Thiên Long thần tướng, trấn thủ cửa thứ tư, chiến thắng ngươi ta có thể đạp vào thứ 150 giai, bị ta đánh bại ngươi sẽ bị đào thải. Biết. Thiên Long thần tướng chậm rãi gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Tiêu Thần chân đạp long ảnh bộ, bóng người nhanh như điện chớp có, tốc độ cực nhanh, phảng phất có một trận gió, trong tay công pháp đập mà ra, đầu tiên viêm đế ấn, phối hợp phượng hoàng thánh diễm, uy lực cực lớn, có thể phần thiên trừ hải, khiến thiên hỏa đốt thành, vô cùng cuồng bạo. Mà Thiên Long thần tướng lại long uy hạo đãng, lấy uy áp trấn áp tất cả. Trong tay thần kích vung lên, chém ra vô số thần long có thể thôn phệ tất cả, cuối cùng đem tất cả uy năng tụ tập cùng một chỗ sau đó nổ tung lên, tạo thành phạm vi lớn tổn thương, Tiêu Thần bóng người linh động, toàn bộ lẩn tránh, nhưng vẫn như cũ nhận lấy một tia chảy ra, thân thể có tơ máu chảy ra. Mặc dù là một đạo nho nhỏ vết thương, nhìn không có ý nghĩa, nhưng Tiêu Thần lại cảm nhận được đau đớn, dạng này hắn có chút chấn kinh, thân thể của hắn cường hãn trình độ gần như không thua gì thiên thú trình độ, hơn nữa còn có xương rồng và lôi đỉnh thần thể gia trì, làm sao lại dễ như trở bàn tay bị thương. Trong tay hắn thần kích có gì đó quái lạ, phảng phất là một món cực kỳ khủng bố thần binh lợi khí, có thể phá vỡ phòng ngự. Cái này khiến trong mắt Tiêu Thần xẹt qua vẻ mặt ngưng trọng, cái này coi như có chút không dễ làm. Thân pháp của ngươi rất không tệ, có thể tránh đi công kích của ta, nhìn phảng phất xuất từ Long tộc một mạch, chẳng lẽ lại ngươi cũng là ta đám người Long tộc? Thiên Long thần tướng nhìn Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm, bởi vì hắn trên người Tiêu Thần cảm nhận được Long tộc huyết mạch khí tức. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Vạn Bối cũng không phải là người Long tộc, mà từng chiếm được một vị Long tộc truyền thừa của tiền bối, thân thể của ta xương cốt chính là xương rồng chế tạo, cho nên mới có thể tu hành công pháp Long tộc, khiến tiền bối cảm ứng được. Thiên Long thần tướng khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Như vậy, cũng coi như ta nửa cái người Long tộc, ngươi rất không tệ. Mặc dù là tại tán dương Tiêu Thần, nhưng lại không chút nào hạ thủ lưu tình, công phạt càng ngày càng mạnh. Thân thể Tiêu Thần biến hóa màu vàng, thôi động thiên càn ấn, oanh sát mà ra, Thiên Long thần tướng trở tay không kịp trong tay thần kích bị thiên càn ấn lực lượng kinh khủng độn hóa thành là kim loại, sau đó vỡ nát rơi. Có thể tiêu diệt ta thần kích, có chút thực lực, không hổ là có thể đứng ở thứ 140 giai thiên tiêu, như vậy tiếp xuống ta muốn chăm chú, ngươi cũng nên cẩn thận. Dứt tiếng, Thiên Long thần tướng hóa thân thành rồng, bước lên cửu tiêu. Trong mắt Tiêu Thần cũng có một hào quang lưu động mà ra, sau đó cười nói, tiền bối, vậy vãn bối cũng đều xấu. Ông Long. Lập tức, trên người Tiêu Thần nở rộ đại yêu chi lực, che khuất bầu trời. Thân thể Tiêu Thần lắc mình biến hóa, hóa thành ngàn trượng thần long, cùng Thiên Long thần tướng lớn nhỏ không kém bao nhiêu, hai đầu thần long chiếm cứ bầu trời, xa xa tương đối, vô cùng cường đại. Đối với biến hóa của Tiêu Thần, đáy mắt Thiên Long thần tướng xẹt qua vẻ khiếp sợ, bởi vì trên người Tiêu Thần, hắn vậy mà cảm nhận được long uy áp chế. Cái này sao có thể, một nhân loại lại có thể dùng long uy áp chế long tộc? Điểm này, Thiên Long thần tướng có chút rung động. Ầm ầm. Thần long tranh phong, thiên hôn địa ám. Toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy theo. Hư không càng sụp đổ vô số sao, đây chính là cường giả ở giữa chiến tranh, Tiêu Thần cùng Thiên Long thần tướng từ mặt đất đánh tới thiên khung, lại từ thiên khung đánh tới cổ hải sao, cuối cùng về tới mặt đất, toàn bộ chiến trường diện mục vết thương. Tiêu Thần khôi phục chân thân, mặt của hắn sắc có chút tái nhợt. Đối diện, bầu trời thần tướng cũng giống như thế mà còn bóng người hư ảo rất nhiều, nhận lấy trọng thương. Xuy suy, trên người Tiêu Thần bắt đầu hiện lên từng đạo vết máu, máu tươi chảy ra, khóe miệng của hắn cũng có được máu tươi phun ra, nhưng hắn vẫn như cũ đứng đấy, không có té ngã. Dạng này ngông nên khiến Thiên Long thần tướng vô cùng thưởng thức, người Long tộc trời sinh cao ngạo, Tiêu Thần có huyết tính của bọn họ. Tiền bối, ngươi bại. Nghe vậy, Thiên Long thần tướng không thể không khẽ giật mình. Chỉ giáo cho. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng lại cũng không có tính thực chất tổn thương, mà Tiêu Thần cũng đã toàn thân vết thương chồng chất, hắn lại nói mình bại. Hắn không tin. Tiêu Thần cười một tiếng, thân thể chớp động tiên quang, vết thương nhanh chóng khép lại, khí thế cũng tại kéo lên. Niết bàn cổ hoàng kinh, chính là hắn bất tử phù. Mấy hơi thở ở giữa, Tiêu Thần đã khôi phục được trạng thái toàn thịnh, một màn này hung hăng chấn kinh Thiên Long thần tướng, bây giờ hắn cục diện trong nháy mắt biến thành thế yếu, Tiêu Thần nhìn hắn, nói từ từ, tiền bối, bây giờ ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng. Thiên Long thần tướng cười khổ. Sau đó, trực tiếp quay người rời đi. Ngươi có thể đạp vào thứ 150 giai. Hai con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, đáy mắt có ý cười lưu động, cửa thứ tư hắn thông qua được. Vẫn như cũ có tiên lực tràn vào thân thể Tiêu Thần, sau đó Tiêu Thần trực tiếp tấn thăng đến 150 giai xương trình độ. Tiên uy càng khủng bố hơn, Tiêu Thần lần này không thể không dùng tiên lực chống cự, bởi vì vừa đạp vào thứ 150 giai, thân thể của hắn bị xé nứt, có máu tươi chảy ra. Nhưng Tiêu Thần không quan tâm. Hắn hiện tại vẫn như cũ dẫn trước, mà còn hắn cách cuối cùng, càng ngày càng gần. Còn thừa lại 50 giai. Đáy mắt Tiêu Thần có vẻ kích động. Cùng nhau đi tới thật không dễ dàng, bây giờ uy áp càng ngày càng mạnh, nhưng lại là như vậy, Tiêu Thần liền cũng có động lực, bởi vì hắn bây giờ cực cần bị áp bách, dùng để kích phát tiềm năng của hắn, khiến hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, đột phá tự thân. Thứ 150 giai, tiên uy ngập trời, phong bạo vô hạn, tẩy lễ thương khung. Tiêu Thần tiên lực hộ thể, uy áp giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ áp bách 10 phần. Ổn định, đến một bước này, đã không cho phép ngươi tại xuất sai lầm, bằng không thì cố gắng trước đó liền thật đều uổng phí, hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Bạch Thần Phong lên tiếng nhắc nhở Tiêu Thần, Tiêu Thần trọng trọng gật đầu, quả thực đi đến một bước này, đang suy nghĩ lui lại là không thể nào. Hắn chỉ có thể tiến lên, cho đến cuối cùng. Bằng không thì, hắn chính là một kẻ thất bại, bởi vì thế nhân chỉ nhìn mặt ngoài, không nhìn chi tiết. Mà ở sau lưng, Diệp Đông Dương lại một lần nữa khiêu chiến 140 giai. Mặt của hắn sắc đã có chút đang run rẩy, hắn bây giờ quá muốn đuổi kịp Tiêu Thần, cho nên tại thứ 130 giai trình độ bên trên không có dừng lại quá nhiều thời gian, chính là đạp vào thứ 140 giai trình độ. Mặt của hắn sắc khó coi, ý cảnh, hắn suýt nữa chiến bại. Cuối cùng, sức liều toàn lực mới may mắn chiến thắng. Rời khỏi ý cảnh, Diệp Đông Dương cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Ngồi ở trên cầu thang, thở hững hộc, hắn vội vàng thôi động tiên lực toàn lực khôi phục thương thế, bằng không, chỉ sợ hắn muốn dừng bước ở chỗ này. Một màn này khiến tất cả mọi người là giật mình, liền ngay cả Diệp Đông Dương đều là bị thương sao? Nhưng hắn là cường giả tiên vương cảnh bắt trọng thiên a. Vậy mà ở thần tướng cửa thứ 3 được nặng bị thương. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy có chút kinh khủng, cái kia cửa thứ 3 nên khủng bố đến mức nào? Hai người Tống Thư Hàng cùng Thần Lệ liếc nhau sau, quyết định không lập tức tiến lên khiêu chiến, bởi vì bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối, dù sao bọn họ bây giờ đối mặt chính là tiên đế uy áp của cấp bậc và tiên đế khi còn sống thần tướng, cho dù áp chế cảnh giới cũng có tuyệt đối độ khó. Bọn họ không dám quá mức mạo hiểm. Không phải là sợ hãi, mà muốn đợi đến sau khi thích ứng lại làm. Dạng này gọi là chuẩn bị. Mà bốn người sau lưng Gia Cắt Chiến Thiên cũng đều đứng ở thứ 130 giai địa phương, nơi này uy lực cho dù Gia Cắt Chiến Thiên đều là có chút khó khăn, về phần ba người khác càng thêm gian nan. Tề Huyền Băng vẻ mặt đau khổ, cười nói, xem ra ta chỉ sợ muốn bị đào thải. Tay Gia Cắt Chiến Thiên khoác lên hắn trên bờ vai, vỗ vỗ. Nói cái gì ủ rũ nói, ngươi nhưng thiên chi tiêu tử, làm sao có thể nhận thua? Những người khác cũng nhao nhao ứng hòa. Ở chỗ này có thể có đầy đủ thực lực đi khiêu chiến thứ 140 giai chỉ cần có Tống Thư Hàng và Thần Lệ, bây giờ tại tăng thêm một Gia Cắt Chiến Thiên, về phần Tần Bảo Bảo Lãnh Băng Ngưng cùng ba người Tề Huyền Băng thực lực cảnh giới đều tương đối thấp một chút, lại muốn khiêu chiến sẽ rất khó khăn. Bọn họ tỷ lệ bị đào thải đều rất lớn. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Đến cái này nơi này, bọn họ tám người chênh lệch mới hoàn toàn hiện ra. Mà tại trước người bọn họ thập giai sắc mặt Diệp Đông Dương tái nhợt, ngay cả khí tức đều là phù phiếm rất nhiều, trước một trận chiến khiến hắn tiêu hao quá lớn, mà dưới uy áp của tiên đế, hắn muốn nhanh chóng khôi phục, có chút khó khăn, cặp mắt của hắn bên trong lộ ra mấy phần vẻ không cam lòng. Hắn không muốn cứ như vậy thất bại. Hắn không muốn người thứ nhất bị đào thải. Lúc này, tâm cảnh của hắn đã có chút loạn, bởi vì lúc trước trận chiến kia. Hắn nhìn Tiêu Thần trước mắt, khoe miệng hiện lên nụ cười. Tiêu Thần, ta cuối cùng, vẫn là không cách nào siêu việt ngươi hay sao? Dứt tiếng, Diệp Đông Dương trực tiếp thối lui ra khỏi cầu thang, về tới cổ hải bên bờ, cử động như vậy làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Diệp Đông Dương từ bỏ. Nhìn đến giống như là một chuyện cười, người mạnh nhất, trước hết nhất đào thải. Chương 715, Chiến phủ thần tướng. Diệp Đông Dương thối lui ra khỏi, mang theo tổn thương thối lui ra khỏi cổ hải cung điện trên cầu thang. Thương thế của hắn ở tiên đế dưới uy áp căn bản không có biện pháp khỏi hẳn, ngược lại đang áp chế đi xuống càng phát nghiêm trọng, căn bản cũng không khả năng đang tiếp tục tiếp xuống khiêu chiến. Cho dù hắn đã được đến đạp vào thứ 140 giai tư cách, đứng ở cổ hải bên bờ, hai con ngươi của Diệp Đông Dương lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng, cái kia thì phải làm thế nào đây? Hắn vẫn như cũ thối lui ra khỏi thần vật tranh đoạt cùng kế thừa khảo hạch. Nếu quả như thật muốn đoán mà nói, liền đoán mình đi, đoán mình quá kiêu ngạo. Diệp Đông Dương rời đi, khiến con ngươi Thần Lệ không thể không run lên, trước tình hình của Diệp Đông Dương hắn thấy rõ rõ ràng ràng, là hắn quá mức chỉ vì cái trước mắt, nóng lòng cầu thành, bằng không thì lấy thực lực của hắn lại lắng đọng một đoạn thời gian. Khiêu chiến cửa thứ 3 khảo nghiệm là tuyệt đối không thành vấn đề. Thần Lệ lắc đầu, im ắng thở dài. Tam sư huynh rời đi cũng được, như vậy có thể thiếu một cái mạnh hữu lực người cạnh tranh. Thần Lệ ở trong lòng âm thầm nói. Trong lòng những người khác cũng nghĩ như vậy, Diệp Đông Dương cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên, thực lực thậm chí siêu việt Thần Lệ, nếu như tại điểm cuối cùng đụng phải mà nói tuyệt đối là khó giải quyết vấn đề, một khi đối đầu, tại trên thực lực chỉ sợ không người có thể áp chế hắn. Bây giờ không có gì ngoài Tiêu Thần, còn lại 6 người đều là dừng lại thứ 130 giai thành đô, không người dám lần nữa tiến thêm. Ta đi trước nhìn, thay các ngươi tìm đường. Tề Huyền Băng cười nói, còn không đợi mọi người ngăn lại hắn thời điểm, hắn đã đi lên, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ. Tiên lực đem hắn bao khỏa, đưa vào ý cảnh bên trong. 5 người Tống Thư Hàng đều là khẩn trương nhìn Tề Huyền Băng, chờ đợi kết quả. Thời gian đang thong thả trôi qua, Sau nửa canh giờ, Tề Huyền Băng bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, mặt của hắn biến sắc đến trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, thân thể đều là đang không ngừng run rẩy, nếu không phải thần lệ giữ chặt hắn, chỉ sợ hắn sẽ còn bay càng xa. Thế nào? Gia Cát Chiến Tiên cùng Tống Thư Hàng xuất sinh hỏi. Tề Huyền Băng cười khổ lắc đầu, gian nan nói, rất mạnh. Khi hắn muốn tiếp tục lúc nói chuyện, trong hư không có một thanh âm rơi xuống, như thiên thần thanh âm, vô cùng uy nghiêm. Chiến bại người, tại 10 hơi thời gian bên trong rời đi cổ hải cầu thang, không được tiết lộ khảo hạch cửa ải cơ mật, kẻ trái lệnh, xóa bỏ. Tất cả mọi người khẽ giật mình, Tề Huyền Băng nhìn thật sâu một chút trước mắt, chính là lui ra ngoài. Bây giờ trên cầu thang còn thừa lại 5 người. Ngồi chờ chết không phải là biện pháp, chúng ta đi xem một chút đi, nếu như bị đào thải đó cũng là thiên ý. Gia Cát Chiến Tiên lên tiếng nói, 4 người khác đều là chậm rãi gật đầu, tình huống hiện tại cũng chỉ có dạng này, bằng không thì còn có cái gì biện pháp đâu. Ở chỗ này, không thể tiến lên, vậy cũng chỉ có thể bị đào thải. Vẻ mặt 5 người nghiêm nghị, đồng thời hắn bên trên thứ 130 thập nhất giai tiếp nhận khảo hạch. Ông ngoong, có tiên quang rủ xuống, đem 5 người bao phủ. Lúc này Tống Thư Hàng đứng ở trên cầu thang, tại trước mắt của hắn là một mảnh rối loạn hư không đang vặn mẹo, phảng phất là trong vũ trụ lỗ đen, thâm thúy bên trong lộ ra khí tức kinh khủng, nhưng người cảm giác được một luồng nồng đậm uy áp đang ngưng tụ. Lực lượng kia, phảng phất muốn trực tiếp áp chế hắn. Sau lưng Tống Thư Hàng cổ cầm trực tiếp lơ lửng, tiên lực lưu động, trực tiếp đánh đàn âm lấy chân sát. Chanh chanh. Tiếng đàn tấu vang, tứ linh thú hiện lên, Huyền Vũ bảo vệ bên người Tống Thư Hàng, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Tam đại thần thú đứng ở trước người hắn, chuẩn bị công phạt, tiên uy từng trận, thú uy hạo đãng, liền mặt hư không đều là đang kịch liệt run rẩy, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên ý chí Tiên Vương cũng tại lưu động. Vừa mới bắt đầu, Tống Thư Hàng chính là đang toàn lực ứng phó. Bởi vì, hắn thua không nổi. Nếu như hắn thua, như vậy cố gắng trước đó liền đều uổng phí. Hắn sẽ tại 130 giai địa phương bị đào thải bị loại, tức đoạt tiếp tục tham gia tranh đoạt thần vật khảo hạch. Oeng! Một tiếng nổ vang, có một đạo vĩ ngạn bóng người dậm chân mà ra, cầm trong tay chiến phủ nhìn thẳng Tống Thư Hàng, đáy mắt của hắn có cuồng bạo chiến ý đang lưu động, nháy mắt sau đó trực tiếp thẳng hướng Tống Thư Hàng đi, quy tắc đã không cần nói, trước mặt hai quan bọn họ đã đầy đủ rõ ràng. Bây giờ, chỉ cần lấy ra thực lực chân chính là được rồi. Bạch Hổ! Tống Thư Hàng nổi giận gầm lên một tiếng, Bạch Hổ chân đạp tinh thần, trên người nở rộ vô tận sát phạt chi khí. Phảng phất hắn là trong hư không thú thần, có thể tất cả chúa tể, hai con ngươi bạch hổ có màu máu tràn ngập, trên người màu trắng lông tơ đều là trở nên có chút từng đỏ, chỉ trông thấy trong miệng bạch hổ có tiên quang phun ra nuốt vào, oanh sát mà ra, tiêu diệt tất cả, trấn áp tất cả. Giống. Hổ uy chấn thiên, trời long đất lở. Cầm trong tay cự phủ thần tướng, trong tay cự phủ chém ra, phảng phất là viễn cổ thần bản cổ, trong tay hắn đua có thể khai thiên tích địa, sáng tạo kỷ nguyên, không có kẽ hở. Ầm ầm. Bạch hổ tiên quang bị trong nháy mắt chém vỡ. Thậm chí bạch hổ đều là bị một búa đánh chết. Một chiêu, diệt sát tứ linh một trong bạch hổ thần thú. Chiến lược như vậy, có thể xưng kinh khủng. Chắc không được Tề Huyền Băng chiến bại, bị ngược thảm như vậy. Cửa này, quả thực rất mạnh. Mạnh đến trong lòng Tống Thư Hàng đều là lộ ra cực lớn nghiêm nghị. Hắn cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, chiến phủ thần tướng đối diện đồng dạng là cường giả Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, mà còn tình huống như vậy đối với nàng mà nói thêm bất lợi, thần tướng thực lực người thủ hộ đều đang cảnh giới Tiên Vương cảnh cửu trọng thiên, thực lực của mình càng cao. Như vậy bọn họ áp chế thực lực lại càng ít, đối với bọn hắn toàn lực điểm tới hạn liền càng cao, tình huống như vậy đơn giản chính là có thể so với đối chiến ứng phó toàn lực người thủ hộ. Trong đó độ khó có thể nghĩ. Bạch hổ chiến tử, Tống Thư Hàng nghiêm trọng chớp động lanh mang, Chu Tước thần điểu dương cánh bay lên không, tại thiên không bên trong xẹt qua một đạo hoa mỹ hỏa tuyến, mặc dù lộng lẫy, nhưng trong đó uy lực tuyệt đối kinh khủng, hỏa tuyến những nơi đi qua, đốt cháy tất cả, thanh long xoay quanh thương khung, gầm lên giận dữ, thiên địa đều đang run rẩy, long uy hạo đãng, chút xuống tới. Trong hư không sóng âm chấn động, không ngừng đang khuếch tán, âm thanh kia có quá nhiều tính. Thanh Long cùng Chu Tức phối hợp, dạng này lực sát thương đối với chiến phủ thần tướng cũng tính được là tính uy hiếp công kích. Song, lại không phải như Tống Thư Hàng suy nghĩ như vậy thuận lợi. Mặc dù thần tướng kia dáng người khôi ngô, nhưng thân pháp toàn lại cực kỳ linh động, trên người hắn có tiên lực phun ra nuốt vào, lực lượng mạnh mẽ ngăn cách tất cả, trực tiếp đem Thanh Long tạo thành sóng âm quá nhiều che đậy ngăn cách, sau đó vung lên chiến phủ trực tiếp thẳng hướng Chu Tức thần điểu. Điên cuồng chém, nát trời. Thần tướng gầm thét, hư không đang run rẩy, một luồng sức mạnh kinh khủng rủ xuống, nện trên người Tống Thư Hàng, trong nháy mắt đó Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy cánh tay chầm xuống, đánh đàn tốc độ đều là chậm lại, cũng chính là giờ khắc này, trên không một đạo cường đại chiến phủ rơi xuống, hung hăng chạm trên lưng Chu Tước thần điểu. Chu Tước kêu rên, bóng người trở nên hư ảo, hỏa diễm tại bốc lên. Mặc dù bị thương nặng, nhưng Chu Tước thần điểu vẫn như cũ chưa từng bị hủy diệt, là dạng này thành đô đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tứ linh thần thú, Bạch Hổ chiến tử, Chu Tước trọng thương. Trong mắt Tống Thư Hàng có một khẩn trương. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Chương 716, cố chấp của Gia Cát Chiến Thiên. Nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy mà nói, như vậy ngươi liền bại, nếu như không phải mà nói, ta hy vọng tiếp sau đó ngươi lấy ra người thực lực chân chính, ta không thích cùng kẻ yếu chiến đấu. Thanh âm chiến phủ thần tướng dường như cổ trung trầm thấp, nhưng lời nói của hắn cũng rất bá đạo. Hai con ngươi của Tống Thư Hàng có quang mang chớp động. Huyền Vũ vẫn như cũ thủ hộ lấy hắn, Thanh Long thần thú oanh sát mà ra, đó là thuần túy xung kích, không muốn mạng lối đánh, đáy mắt chiến phủ thần tướng xẹt qua một vẻ khinh thường. Hắn cho rằng dạng này có thể bị thương mình, đơn giản không biết mùi vị. Hắn búa vung lên, chạm diện tất cả. Thanh Long gầm thét, điên cuồng phóng tới hắn, mà chiến phủ thần tướng lại lù lù bất động, hắn trực tiếp vung lên chiến phủ, chém vỡ thiên địa. Thanh Long đang bị xóa bỏ một khắc này, đột nhiên một đạo quang mang rơi xuống, bước lui chiến phủ thần tướng nửa bước. Trong mắt của hắn không thể không một hoa. Xong, chính là cơ hội này, Tống Thư Hàng đã đem cầm khúc đàn thiên hạ đàn tấu, trong nháy mắt thiên địa chấn động, một luồng kinh khủng đế vương uy áp giáng lâm tại trên người Tống Thư Hàng. Một khắc này, Tống Thư Hàng phảng phất hóa thân thiếu niên đế vương, quân lâm thiên hạ, vô cùng cuồng ngạo. Trong mắt của hắn hào quang rực rỡ, tiếng đàn tranh vang, chấn áp vạn đạo. Thân thể chiến phủ thần tướng đều là không thể không run lên, hắn ẩn ẩn cảm giác được một luồng sức mạnh kinh khủng đem hắn chấn áp, cái loại cảm giác này khiến hắn mười phần không thoải mái, hắn muốn tránh thoát, là tiếng đàn kia giống như là vô hình dây thừng, trói buộc hắn, không cách nào tránh thoát. Có chút ý tứ. Chiến phủ thần tướng hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này, trong mắt Tống Thư Hàng xẹt qua một phong mang chi sắc, cường đại sức mạnh chấn áp muốn đem chiến phủ thần tướng chấn áp thành một mịn, không cho hắn cơ hội phản kích. Ầm ầm. Đế vương dậm chân mà ra, đi về phía chiến phủ thần tướng. Uy áp cường đại rơi xuống, áo giáp của chiến phủ thần tướng đều là vỡ nát ra, lực lượng kinh khủng kia khiến chiến phủ thần tướng đều là sắc mặt khó coi, trước hắn nói không thích cùng kẻ yếu chiến đấu, bây giờ lại bị tiếng đàn của Tống Thư Hàng áp chế. Cái này có chút đánh mặt, hơn nữa còn rất nhanh. Mặt của hắn có chút nhịn không được rồi. Mở cho ta. Gầm lên giận dữ, thân thể chiến phủ thần tướng áo giáp trực tiếp vỡ nát, hiện lên tráng kiện cơ bắp, mà hắn cũng vỡ vụn cái kia kinh khủng đế vương uy áp. Ở trước mặt hắn, đế vương sắc mặt không thay đổi. Tại thiên hạ điều động dưới, tiên lực càng phát sáng chói, phảng phất trong tay của hắn có toàn bộ chư thiên tinh thần, bàn tay lớn đập xuống, trực tiếp thẳng hướng chiến phủ thần tướng, ánh mắt thần tướng đóng băng, vung lên chiến phủ. Oeng. Mà còn, hắn vậy mà không cách nào phá mở một trường kia chi uy. Ông ngoong. Tiên lực rơi xuống, chiến phủ thần tướng bị đánh bay. Oeng. Thân thể của hắn hung hăng đập xuống đất. Bụi đất tung bay, khói như trường long. Tống Thư Hàng câu môi cười một tiếng, tiền bối, bây giờ ta còn là kẻ yếu. Một câu hỏi lại, thêm khiến chiến phủ thần tướng khó xử.